giống có lòng tự trọng cùng quỷ nhìn thấy chủ nợ trong túi lại không tiền giống nhau, thực xấu hổ chạy. Nói cách khác, nhạc sư tiểu thư biết hân đế là vì cái gì? Nàng không thể nói, lại sợ mình bị lời nói khách sáo, vì thế, bỏ lại này một phòng nàng thích nhất thư, xoay mông chạy trốn. Tiết Lôi không có đuổi theo. Một là hắn cho rằng đối phương thủ khẩu như bình đến cái này tình cảnh, cưỡng cầu đáp án độ khó quá lớn, một người khác là hắn tốn tiền, vẫn là ở đây đem trả tiền thời gian dùng tại đọc sách phía trên tương đối khá. Mà một cái cuối cùng trọng yếu lý do, là hắn trực giác nhận định, cùng Ngân Phong Linh như vậy hợp tác cùng một chỗ lữ hành hân đế, cũng không là cái gì tâm cơ thâm trầm ác độc ác ôn. Mặc niệm một câu nữ thần phù hộ, hắn liền đem lực chú ý vùi đầu vào sách vở bên trong, thuận theo liền bắt đầu bước đầu cấu tứ, tương lai muốn vì Vi Nhĩ Tư thành lập, có đầy đủ sức dụ dỗ cùng sức thuyết phục thần thoại thể hệ. Nghĩ nghĩ, hắn đầu óc bỗng nhiên toát ra một cái nghi vấn. Vi Nhĩ Tư xem như sản lượng cao nữ thần, nhìn ban ân các loại hiệu quả đến suy đoán, nàng hẳn không có cái gì đặc biệt cường đại sức chiến đấu. Quả nhiên năm cùng hỗn độn chiến đấu, nàng tại sao có duy nhất một cái người sống sót? Không chỉ có chiến đấu không có bỏ mình, còn tại liên hợp cuối cùng phát động phong ấn tình tiết chung bị bài trừ bên ngoài. Bởi vì ta đối với thế giới tốc độ khôi phục có ảnh hưởng cực lớn. Thần thức cho ra đáp án. Lúc ấy tình hình chiến đấu chỉ có thể lưu lại một cái thần minh, đại gia nhất trí lựa chọn ta, đây cũng là ta trăm vạn năm không thể quên lại đi qua chư thần vinh quang thời khắc lý do. Vi Nhĩ Tư miệng tại khoảnh khắc này trở nên có chút thương cảm, giống như là nữ thần tự mình hàng lâm ở tại thần thức bên trong. Tiết Lôi nhịn không được hỏi Vi Nhĩ Tư, ngươi cho ta ký ức kho bên trong, có năm đó lịch sử chân tướng sao? Thật có lỗi, không có. Thời gian đối với ký ức tổn thương là thật lớn, thần trí của ta muốn ưu tiên bảo đảm giải thích cho ngươi hiệu suất. Cho nên, là nội tồn không đủ. Thứ 25 chương Nguyệt Chi Miên lão bản. Tìm không thấy đáp án, như vậy thì chỉ có thể tạm thời gác lại vấn đề. Sau 2 ngày, Tiết Lôi thực chuyên nghiệp tiếp tục hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản hoàn thành mạo hiểm công ủy thác thuận tiện cấp chính mình eo bao Tô Lâm góp một viên gạch. Hẳn là mạo hiểm công truyền bá ra ngoài tin tức đưa đến một chút tác dụng, hắn siêu tập tín ngưỡng đạt được đến 54, nhưng khoảng cách lần sau có thể hiến tế 80 còn kém không ít. Ý thức được tiền tại tín ngưỡng truyền bá trung tầm quan trọng, hai ngày này ở phòng làm việc hắn không sẽ đem mùa thu hoạch 20 cân sản năng trực tiếp hối đoái thuốc pha chế sẵn tề thu hồi đến, mà là dùng tại làm dầu đường phía trên, hướng đến Tô Lâm chỗ lấp 40 cân thấp độ tinh khiết ám tinh thạch quảng thô, vật lấy hy vì quý. Loại này khoáng vật tại toàn bộ Lạc Ca La liên bang đều là khan hiếm phẩm, hơn nữa có thật lớn chiến lược giá trị, nếu hòa bình xuất hiện nguy cơ, kia giá cả tự nhiên cũng có khả năng nước lên thì thuyền lên. Phong thương tề sản lượng vượt qua mạo hiểm công dự tính, mặt sau hai lần danh sách an bài có chút hỗn độn, Tiết Lôi nhìn không có gì hắn cảm thấy hứng thú hoặc là cần phải lưu làm dự trữ dược vật, liền đem thành phẩm làm như cường hóa nữ thần uy danh đạo cụ, toàn bộ nộp lên trên. Siêu đo xong thành nhiệm vụ. Kiều Ân thật cao hứng tại kết toán đuôi khoản khi ngoài định mức đưa lên nghe nói là hàm răng chụp đi ra 10 kim tệ ngoài định mức khen thưởng. Bất quá, làm quen tiêu thụ Tiết Lôi không tin lắm cái này. Kiều Ân có lẽ không có khả năng lừa hắn, nhưng hơn phân nửa bị phía trên hốt ru. Hắn cái này thần ban cho dược sư chế tác hàng hóa, tùy tiện lấy ra bất kỳ cái gì một ngày sản phẩm phía trên cái, cũng có thể đem thuê phí dụng của hắn hồi vốn ít nhất một nửa. Theo thông lệ ban ân đương nhiên không có khả năng dừng lại, 13 hào giữa trưa tại Tô Lâm thân thể bên trong phun ra về sau, nàng truy tung thuận lợi thăng cấp đến 4. Lại đến cái một lần, là hắn có thể làm cần nhất tập trung kích hoạt, tiến vào ngẫu nhiên danh sách bên trong, chờ đợi hắn quất bên trong. Đừng nói, còn thực sự có điểm ngoạn tay du cảm giác, chẳng qua người khác khắc kim, hắn khắc tinh. Hai ngày này tay khí quả thật không tệ, số 12 buổi tối kia một phát sau đó. Lạp Nhã lực lượng thuộc tính thêm vào thuận lợi đôi đến giới hạn, 40. Căn cứ thần thức thuyết pháp, thuộc tính giới hạn cũng không ý vị không cách nào nữa tiến hành tăng lên, chẳng qua mỗi lần tiêu hao toàn bộ kinh nghiệm, cũng chỉ có thể tăng lên một điểm, đương một lần hấp thu kinh nghiệm không đủ thăng cấp cần đếm gấp đôi thời điểm, mới là chân chính leo đến không thể tiếp tục giới hạn. Một lần một điểm tính giới bị thật sự không cao, Tiết Lôi cũng liền tạm thời hết hy vọng, chuẩn bị đặt tiền cuộc tại Lạp Nhã khác có giá trị hạng mục phía trên. Nhiệm vụ hoàn thành cũng kết toán tiền thưởng về sau, mạo hiểm công Lạc Tát phân bộ vì Tiết Lôi chính thức chú sách mạo hiểm giả chứng minh, cũng tại bản chính phía trên dùng ma ấn trao tặng phân bộ nhất đẳng vinh dự huân chương, Từ nay về sau hắn chỉ cần tại mỗ phân bộ đăng ký, có thể hưởng thụ nên công giá cả chiết khấu 70% ưu đãi, cũng có trên diện rộng nhiệm vụ thủ tục phí giảm miễn. Mạo hiểm giả chứng minh bản chính thực vật cùng hắn tưởng tượng khác biệt, chẳng phải là viết đầy loạn thất bát tao tư liệu kể lại bảng, mà là một tấm so bàn tay thoáng lớn hơn một chút hình chữ nhật cứng rắn tạp phiến, thông qua phức tạp pháp trận ghi lại tin tức, thông qua công chuyên dụng ma động cơ có thể thực thuận tiện tiến hành tin tức thay đổi. Vì lớn nhất khả năng giảm bớt mất đi thực tạp tạo thành tổn thất, mạo hiểm giả mỗi đến một chỗ đăng ký, liền tại nên phân bộ sinh thành một cái bản sao, xem như tin tức dự bị. Bỏ mình mạo hiểm giả, cũng có thể thông qua thu hồi bản chính tạp phiến phương thức điều tra ra một chút dấu vết để lại. Ngoài ra, tạp phiến còn cung cấp xung trị tiêu phí công năng. Tồn nhập trường ngạch kim, tiền bạc còn có khác biệt trình độ phản lợi, làm Tiết Lôi người được một cỗ quen thuộc mùi vị. Cũng không muốn cùng mạo hiểm công thường xuyên giao tiếp, lời nói dịu dàng tả tuyệt một vị khác nhân viên quản lý về chữ giá trị tiêu phí ân cần khuyên bảo, Tiết Lôi cùng Kiều Ân cáo biệt sau đó, mua một tấm khu vực bản đồ, chuẩn bị đến Nguyệt Chi Miên thật tốt nghiên cứu một chút tiếp theo cái chỗ cần đến. Cổ tòa cái kia kiêng ăn mị ma còn không có trở về, hắn không có biện pháp trực tiếp trả phòng đi người. Cơm trưa thời điểm hắn nói bóng nói gió hỏi một chút nếu như chính mình rời đi Lạc Tát, bảo Tiêu Khê ước còn muốn tiếp tục hay không chấp hành. Không nghĩ tới Hân Đế thực kiên định tỏ vẻ đương nhiên tiếp tục. Mà này ý vị, Ngân Phong Linh không nhìn xong Lạc Tát tàng thư liền muốn bị vội và xuất phát, nếu không liền cùng hợp tác mỗi người đi một ngả. Người xác định người hợp tác sẽ không tức giận sao? Hắn nhìn chằm chằm Hân Đế màu hồng con ngươi, mang lấy điểm vui sướng khi người gặp hỏa hương vị hỏi. Ta xác định, nàng hội, Hân Đế khó được lộ ra cùng loại cười khổ thần sắc, ôm lấy tay khuỷu tay chạm tại hành lang bên trong nói. Tiểu Ngân tính tình so với ông nội của ta còn lạn, đây là ta bội phục nhất nhân loại nữ hài địa phương, rõ ràng thoạt nhìn là rất ôn nhu thực có khí chất thiên tài nhạc sĩ, khởi sướng tiêu đến hận không thể đem ta một ngụm nuốt xuống. Nhưng nàng không có biện pháp, sinh khí cũng chỉ có thể chịu đựng, đúng không? Tiết Lôi giúp xong gần nhất nhiệm vụ lớn, thần thoại cấu tứ cũng có bước đầu mặt mày, cuối cùng có dư thừa trí nhớ đi thử một chút nhìn theo Hân Đế trong miệng lời nói khách sáo. Hỏa tinh linh nữ lang gợi lên khóe môi, gật đầu nói đúng vậy, nàng chỉ có thể nhịn. Các ngươi là lữ hành ngâm du người a, mạo hiểm giả cũng không phải là các ngươi duy nhất thân phận. Ta cũng không gặp được nguy hiểm gì, ngươi tại sao phải làm đến cái này tình cảnh đâu này. Tiểu Xuất ca, ta nhìn ngươi đẹp trai nguyện ý bảo hộ ngươi, này cũng không được sao. Hân Đế bày ra hờn dỗi biểu cảm, ngươi không phải là cảm thấy ta rất khỏe sắc sao. Quên đi. Sớm muộn gì có một ngày ta cha đi ra. Tiết Lôi không muốn lãng phí nữa thời gian, khoát tay áo ý bảo Bảo Tiêu có thể trở về phòng nghỉ ngơi, liền đi vào tiếp tục phụ đạo Lạp Nhã công khóa. Bình thường tới nói thư viện tàng thư không cho phép ngoài ra, nhưng lãnh chúa đại nhân cất chứa cái kia bản Hy Lôi tạp ma pháp nhập môn sổ tay là hạn định bản, bên trong nhiều không ít bình thường bản không có chú thích, hắn tà tư bên phải nghĩ, vẫn là lúc gần đi hậu thông qua Tô Lâm trộm đi ra. So với không gian giới chỉ, hắn Tô Lâm không sợ bất kỳ thủ đoạn nào soát người, lấy ra đương thần thâu quả thực thiên hạ vô địch. Đáng tiếc Lạp Nhã học tập tiến độ cũng không lý tưởng. Ma pháp của hắn tố chất hẳn là xa so thân thể tốt, nhưng vấn đề là vỡ lòng giáo dục còn chưa hoàn thành, đọc một chút trong thành tận lực chiếu cố toàn bộ thất học quan phương thông cáo tạm được, đọc vốn là từ đơn tối nghĩa sách ma pháp, cho dù có Tiết Lôi mượn gió bẻ măng đi ra hai quyển từ điển giúp đỡ cũng bước đi duy gian. Hắn đành phải kỳ vọng buổi tối hôm nay lần đó ban ân có thể ngẫu nhiên đến ma pháp phương hướng kỹ năng hoặc thuộc tính. Chờ đợi cổ toa trở về thời gian bên trong, Tiết Lôi tính toán bái phỏng một chút Lạc Tát mấy nhà thương hộ, tìm hiểu một chút sách báo xuất bản tiêu thụ cụ thể lưu trình, trọng điểm là hỏi thăm gia thượng du in ấn cơ cấu là như thế nào vận hành. Một khi tìm tốt chế tác phương, hắn liền chuẩn bị đưa tay biên soạn thứ nhất bản nữ thần giật văn lục. Tại trong phòng cầm lấy mua được Lạc Tát bản đồ nghiên cứu trong chốc lát, Tiết Lôi đang chuẩn bị xuất phát, cửa phòng bị gõ. Tiết Lôi tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là Nguyệt Chi Miên nữ hầu, xin hỏi ngài hiện tại có được hay không? Ngày qua cũng ăn rồi, tinh thần phấn chấn không cần giấc ngủ trưa, đỉnh thuận tiện. Tiết Lôi giơ tay lên hạ ép ý bảo Lạp Nhã không muốn ý đồ nhân cơ hội tạm thời tránh né đọc sách, chính mình đi đến mở cửa. Một cái nụ cười rất ngọt nữ hầu đứng ở ngoài cửa. Trước bái một cái, theo lấy mới nói ngài khỏe chứ, tệ điếm điếm chủ nghe nói ngài một vốn một lời mạo hiểm công thật lớn cống hiến, còn đối với xuất xứ từ ngài nữ thần chuyện xưa cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn lập tức vừa vặn không quá bận rộn, liền muốn cùng ngài gặp mặt thật tốt tâm sự. Xin hỏi tệ điếm điếm chủ có cái này vinh hạnh được đến nữ thần phù hộ sao? Nữ thần phù hộ toàn bộ tin tưởng linh hồn của nàng. Tiết Lôi dùng tay ở trước ngực một khoản vẽ cái ngôi sao năm cánh, cái này thoát thai tự vẽ chữ thập động tác là hắn về sau vì giáo phái đặt ra thủ thế. Về phần ngụ ý, coi như là tại bắt trước nở hoa, mặc kệ mùa thu hoạch vẫn là sinh sản, đều có thể liên tưởng đến hoa cái này tượng trưng vật, ăn khớp có thể trước sau như một với bản thân mình. Nữ hầu tò mò nhìn hắn động tác, nhưng không có mở miệng dò hỏi, xác nhận hắn có hứng thú gặp về sau, liền xoay người dẫn đường ở phía trước. Nếu là tại Nguyệt Chi Miên nội gặp mặt, Tiết Lôi cảm thấy không vấn đề gì, sẽ không kinh động hân đế, theo lấy nữ hầu một đường đi tầng cao nhất hành lang phần cuối. Mở ra kia phiến trạm trổ tinh xảo xa xỉ đại môn, bên trong lông dài thảm làm hắn có chút không bỏ được đặt chân. Dựa vào ma pháp lời nói, cũng không khó thanh tẩy, thỉnh cứ việc yên tâm vào đi, nữ sứ giả của thần. Tùy theo khá lịch sự âm thanh. Một cái dáng người phi thường mượt mà trung niên nam tính mặc lấy hoa mỹ tơ lụa trường bào xuất hiện ở trong phòng xó xỉnh một cánh cửa khác bên trong, mặt mang ý cười, ngón tay bóp nhẹ tân trang chỉnh tề dương giác hồ. Có thể làm được một cái phú thương cũng không là xấu việc, truyền giáo nhưng là thực tiêu tiền. Tiết Lôi cười đi vào, tâm lý tính toán nên như thế nào lắc lư đối phương nhập hố. Thật đáng tiếc vì nhĩ tư không thể tự mình hàng lâm thế giới này. Bằng không kia siêu bạch kim cấp dáng người như mộng ảo ngũ quan chỉ dựa vào nhan trị đại khái có thể thu cắt mấy ngàn vạn tín ngưỡng. Tiết Lôi bày ra rất hòa khí nụ cười, khẽ khom người vấn an, nói rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, ta là Tiết Lôi, nữ thần đại hành giả. Hắn thực cẩn thận đem sứ giả cái này từ đơn lên cấp hóa, tốt rõ ràng chính mình tương đối độc đáo địa vị. Công việc này không từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt. Kia tương lai khác tín đồ nghi hoặc vì sao chính mình không có thể sử dụng thần lực thời điểm hắn nhưng mà khó tìm lý do. Đại hành giả các hạ, mời ngồi. Điếm chủ vỗ vỗ trưởng, hắn vừa rồi đi ra cánh cửa kia bên trong, một cái quần áo không chỉnh tề trẻ tuổi nữ hầu vội vàng bận rộn bưng lấy khay đi ra, đem ấm áp hồng trà đặt ở trước mặt bọn họ trên bàn trà. Tiết Lôi lúc này mới chú ý tới, bàn trà mặt ngoài là một bức họa. Thật lớn ánh trăng tỏ khắp nhàn nhạt sương mù tím. Ánh sáng màu so thường ngày buổi tối nhìn còn muốn tiên diễm, vô số lóa thể nam nữ tại trên mặt đất dây dưa, dẫm lấy thân thể của những người khác hướng không trung leo đi, xếp thành một cái kỳ diệu kim tự tháp, đỉnh tháp thượng nữ tử đầy đặn mà xinh đẹp, hạ thân của nàng bị vô số cánh tay chặt chẽ cuốn lấy, một bàn tay hướng đến ánh trăng phương hướng đưa ra, biểu cảm tràn đầy tuyệt vọng. Bộ dạng này vẽ tôn giáo ý vị, giống như thực dày đặc a. Hơn nữa rất khó làm Tiết Lôi không liên tưởng đến dùng ánh trăng thượng minh phủ chi môn tượng trưng kiếp sau hạnh phúc, để mà lừa gạt tín đồ ánh trăng giáo. Đẹp không, đây là nổi tiếng họa sĩ Mục Hà Đông cầm Dương Bình Nguyên tác phẩm, tuy rằng không phải là bút tích thực, nhưng thác ấn tương đương xuất sắc, không phải là miêu tả phẩm có thể so sánh. Bộ dạng này vẽ, so bàn trà bản thân có thể giá trị tiền nhiều hơn. Tiết Lôi không có gì nghệ thuật tế bào. Đi mỹ thuật tạo hình quán nhìn không tới lõa nữ tương đương một chuyến tay không, hơn nữa Tô Lâm không thương tại loại phương diện này trang bộ dạng, hắn cũng không có động lực đi nghiên cứu. Còn không biết, điếm chủ tiên sinh phải làm thế nào xưng hô. Hắn quyết đoán lảng tránh nói đến tương đối hư đề tài, chuẩn bị nói thẳng. Thác nội khắc mã ni ba qua, mỡ chồng chất da no đủ độ cong khuôn mặt phía trên hiện ra thực mỉm cười thân thiện, tin tức của ta còn chưa đủ linh thông a, thẳng đến hôm nay. Mới biết được nữ thần đại hành giả dĩ nhiên cũng làm ở tại của ta lữ điếm bên trong. Đây quả thực là nâng bát cơm kêu đói, ngu xuẩn cực kỳ. Như vậy, ngươi vì sao tìm ta? Tiết Lôi lấy ra chén trà, dùng bàn tay vuốt ve hình ảnh thượng kia một chút xếp chồng chất tại cùng một chỗ nam nữ lõa thể. Tìm kiếm thần sứ đồ, đương nhiên là vì cố vấn thần tin tức. Thác nội khắc uống một ngụm hồng trà, ta rất khỏe kỳ, sản lượng cao nữ thần vi nhĩ tư, đến tột cùng là cái gì? Theo ta sở nắm giữ đến tình báo, chưa từng nghe nói danh tự như vậy. Xoay quanh nữ thần vi nhĩ tư các loại đặt ra Tiết Lôi đã tại não nội hoàn thiện quá không biết bao nhiêu lần, nguyên sang thần thoại bộ phận càng là đã tiểu phạm vi công khai diễn thuyết quá, rất nhanh liền ngựa quen đường cũ cấp trước mặt phú thương nói một lần. Hắn có thể đoán ra đối phương cùng ánh trăng giáo có liên quan, suy nghĩ đến xung đột cũng không sáng suốt, hắn thực cẩn thận không có đặc biệt biểu hiện vi nhĩ tư địa vị. Về phần duy nhất tính. Vì nhĩ tư mình cũng không có nói qua, hắn càng không cần thiết dư thừa thiết chí sắp xếp hắn điều khoản đến gia tăng truyền giáo độ khó. Nếu như có thể giúp trợ hấp thu tín đồ, hắn hắn rất vui lòng đem đã có giáo phái tín ngưỡng thần minh đều biên đến hắn thần thoại thể hệ bên trong. Một người vui không bằng mọi người vui nha. Bất qua đối phương là một thần giáo quan hệ người, hiển nhiên cũng không có loại này khí lượng. Thác nội khác mang lấy thực thận trọng biểu cảm tự hỏi trong chốc lát, chậm rãi nói Tiết Lôi tiên sinh, Mễ Phù Na Mã Tư Điện Hạ cũng chưa từng cho như vậy dụ kỳ. Nguyệt Chi nhãn tuyên cổ đến nay nhìn chăm chú chúng ta đại địa, không có khả năng bỏ qua bất kỳ cái gì một cái chân chính thần chi. Người đã nói Vi Nhi Tư, có khả năng hay không? Nhưng thật ra là Nguyệt Chi dân chung một cái. Vì có thể đối với lộ bị cáp đặc đại lượng tồn tại thần minh di tích tự bào chữa, nhất thần luận giáo phái đều là cấp chủ thần an bài một chút phi thường tài giỏi nhưng vừa mới không đủ thần cách thủ hạ. Nguyệt Chi dân chính là Nguyệt thần thủ hạ được ban cho phúc phàm tục sinh vật gọi chung. Tại khác biệt giáo phái ở giữa, này đã coi như là phi thường vô lễ phỏng đoán. Này bằng với là đang tại chỉ lấy mũi cùng đối phương nói, lão đại của ngươi là lão đại của ta tiểu đệ. Tiết Lôi thở dài, mỉm cười, đếm trụ tiên sinh, thần minh căn cơ, không thể sống yên ở vô căn cứ nói dối bên trên. Ta thấy tận mắt của ta nữ thần, tiếp thụ qua nàng ban ân, trở thành nàng đại hành giả, đến cứu vớt này phiến bị hỗn độn xâm nhập đại địa. Ta không cho rằng ngươi trong miệng Nguyệt Chi dân, có năng lực làm được loại sự tình này. Nếu không, các ngươi bên trong thành kính tín đồ, vì sao không có được bất kỳ cái gì phù hộ đâu này. Thác nội khác nở nụ cười hai tiếng, nhếch lên dương giác hồ hơi hơi rung động, nữ thần điện hạ sáng thế tiêu hao cơ hồ tất cả lực lượng, bây giờ ngủ say tại minh giới chi môn một khắc nghiêng, dựa vào dư thừa thần lực để tin đồ người chết dẫn dắt kiếp sau hạnh phúc, đây đúng là vĩ đại nữ thần từ bi chỗ. Thành kính chẳng phải là dựa vào trên miệng nói, chỉ có kiên trì tín ngưỡng, vất vả tu hành, đạt tới hạnh phúc bờ đối diện khoảnh khắc kia, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy nữ thần điện hạ quang huy. Vì nhĩ tư điện hạ sở phù hộ chính là cuộc đời này cùng hiện thực, mà không phải là kiếp sau cùng không biết. Thu hoạch, sinh sản, những cái này làm sinh mệnh ở thế giới trở nên phồn hoa mấu chốt, chính là sáng thế nữ thần chân chính lực lượng. Tại Tiết Lôi tri thức phạm vi bên trong, tôn giáo biện luận có rất ít hữu hảo mà hòa bình tiền lệ, cho nên hắn cũng không bắt buộc cái này thuyết phục đối phương thay đổi địa vị, hắn càng để ý là chính mình phải như thế nào theo bên trong này thoát thân. Cho nên hắn vẫn như cũ bảo trì kiên nhẫn mà ôn nhu miệng, nói ngoài ra, vì nhĩ tư nữ thần vẫn chưa phủ định khác thần chi tồn tại, nàng biết, mọi người đều là dắt tay đối kháng hỗn độn xâm nhập đồng bản, không thể bởi vì kia một chút xâm nhiễm tà ác chi phối, ngay tại vốn đoàn kết nội bộ trước bày ra không cần thiết cạnh tranh, kịch đấu. Hắn đứng dậy bái một cái, tay vẽ ngôi sao năm cánh, thác nội khác mã ni ba qua tiên sinh, nếu như ngươi là ánh trăng giáo tín đồ, hoặc là nhận thức cùng loại người. Ta nguyện ý xâm nhập tìm hiểu một chút nguyệt lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư, hy vọng nàng có thể cùng của ta nữ thần điện hạ hài hòa ở chung. Thác nội khắc nâng lên hai tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ ở trước ngực chính trung ghép thành một cái vòng tròn, thực nghiêm túc nói ta chính là ánh trăng giáo tại Lạc Tát Nguyệt Thần làm cho. Chậc, quả thế, Tiết Lôi bắt tay vói vào eo hông túi, theo Tô Lâm bên trong thân thể móc ra cái kia lửa hệ phòng thân bắn, nhẹ nhàng cầm chặt, trên mặt còn tận lực bảo trì nụ cười, như vậy Nguyệt thần làm cho các hạ, người nguyện ý lấy cái thân phận này, cùng ta vị này đại hành giả xâm nhập trao đổi một chút sao? Ánh trăng tại phía trên, thác nội khắc nhỏ giọng nói, Mễ Phù Na Mã Tư độc nhất vô nhị, mưu đồ tín ngưỡng lực lượng bán thần không cùng này trao đổi tư cách. Tùy theo hắn lời nói, một cái màu tím nhạt quang cầu chậm rãi xuất hiện ở đầu ngón tay ghép thành viên trung ương. Hắn thần sắc càng thêm nghiêm túc, miệng gần như sắc bén, bán thần đại hành giả, thật tốt nhìn. Đây là không giống với nguyên tố cùng ma pháp lực lượng, đây là thần minh tượng trưng, đây là thần thuật, chỉ có bị chân thần thừa nhận sứ đồ mới có thể triệu hồi ra. Nói dối vĩnh viễn không cách nào trở thành chân thật, dùng ánh mắt của ngươi thật tốt xem một chút đi, thần minh cho dù ngủ say, cũng không cho phép khinh nhờn. Màu tím kia quang cầu, chậm rãi ngưng kết thành một cái tiểu tiểu ánh trăng trung tâm, hiện ra một tấm ngủ say, thánh khiết mà dung nhan xinh đẹp. Một cỗ kinh sở tâm linh lực lượng truyền đến, Tiết Lôi không tự giác sau này tới sát, tại trong lòng nhanh chóng dò hỏi Vi Nhĩ Tư, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói, đây là không tồn tại bán thần sao? Có khả năng là tại hỗn độn cùng phân tranh chung mê mang sinh mệnh nhóm, dùng không chỗ an trí tín ngưỡng chế tạo ra thần minh ảo ảnh. Chính là những cái này bán thần, tranh đoạt vốn thuộc ở năng lượng của chúng ta. Tiết Lôi, những cái này thần là chúng ta kẻ địch. Chúng ta phải cướp đoạt thư của các nàng ngưỡng, tìm được bọn hắn nói dối trung tâm, đem hắn nhóm hoàn toàn theo thế giới này trục xuất. Ta còn không có rời Tân Thủ Thôn, ngươi khiến cho ta nhảy cổng truyền tống khiêu chiến thế giới boss sao? Tiết Lôi nuốt nước miếng một cái, tiếp tục hỏi như vậy, những cái này thần thật có năng lực. Theo trước mặt tình huống nhìn, thật là có. Bất quá, các nàng tuyển chọn thần sứ cũng chưa từng tiến hành ta với ngươi như vậy thân mật trao đổi, cho dù hữu thần thuật, uy lực cũng cực kỳ có hạn. Tiết Lôi, ngươi có thể thông qua cướp lấy thư của các nàng đổ đến suy yếu lực lượng của các nàng, tìm được cuối cùng các nàng thần thể, dùng ta ban cho lực lượng, dùng thánh tinh đến tinh lọc hoặc là phong ấn các nàng, làm cho các nàng đem chiếm cứ thế giới ý chí trả lại cho ta. Đại khái là nguyên bản thần thức ký ức kho chung về những tình hình này nội dung tràn đầy thù hận, vì nhĩ tư tại não bộ bên trong giọng nói đều kích chuyển động, làm ý thức liên tiếp Tiết Lôi đều theo lấy thăng lên lửa giận. Không phải là bày ra thần lực sao? Chỉ có ngươi. Tiết Lôi đứng lên, bình tĩnh đưa tay đặt tại ngực, lớn tiếng nói vô tri phàm nhân, chư thần sáng thế, chư thần cùng tồn tại, nữ thần của ngươi chủ trưởng minh phủ chi nguyệt, mà của ta nữ thần quản lý vạn vật sinh sản, mùa thu hoạch cùng sinh sản. Chính là thần lực của nàng. Ta xem như đại hành giả, nếu như chính là làm ngươi thấy cái loại này giống hư không giống nhau xiếc, chỉ sợ ngươi cũng không có khả năng chịu thua. Như vậy, được rồi, ta liền ngoại lệ cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là chân chính thần minh. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, 10 cân thấp độ tinh khiết ám tinh nguyên thạch quạng ầm một chút đem kia tinh xảo tuyệt đẹp bàn trà đập một mảnh hố. Nhìn trống rỗng xuất hiện một mảng lớn thiết cắt chỉnh tề khoáng thạch, thác nội khắc ngẩn ra. Trong tay ánh trăng hưu một chút tan sạch sẽ. Hắn không thể tin được, đưa ra dấu tay một chút. Khoáng thạch lạnh lùng cứng rắn, cứ việc vẫn là nguyên thạch trạng thái, vẫn như cũ có rõ ràng ám nguyên tố tại di động, đúng là quang minh nghiêng thống trị khu khai thác độ khó cao nhất ám tinh thạch. Ngươi là cái gì, nắm giữ kỳ quái ma pháp sư sao? Thác nội khắc khiếp sợ hỏi, vì sao mạo hiểm giả hồi báo cho ta tin tức bên trong không có này một đầu? Quả nhiên là ngươi tuyên bố ủy thác điều tra vi nhị tư điện hạ. Tiết Lôi nắm chặt viên kia lửa hệ phòng thân bắn, bất quá không quan hệ, ta cũng không ý kỵ điều tra. Ngươi là thần sứ, ngươi nên biết, ma pháp làm không được thần thuật có thể làm được sự tình. Hơn nữa, ta xem như đem hết thảy đều hiến cho nữ thần đại hành giả, đã hy sinh hết ma lực cùng đấu khí, ta đem toàn bộ đều dâng hiến cho thần. Không có ma lực người, có thể sử dụng ma pháp sao? Thác nội khác cầm lấy một khối ám tinh nguyên thạch, bàn tay run rẩy, này. Đây rốt cuộc là, như thế nào, xuất hiện. Tiết Lôi lại phẩy tay, cạch, trên bàn trà lại thêm 10 cân, cùng một mảnh hố. Ca tụng nguyệt thần danh hỏa đã bị tạp thành vẫn thạch lễ rửa tội quá bộ dáng. Hắn kiêu căng nói chân thần quyền bính, giống như là thế giới ý chí, cho ngươi nhìn mấy lần, ngươi này hạ vị thần sứ giả, cũng không có khả năng nhìn phải hiểu. Này không có khả năng. Này không có khả năng, thác nội khắc tâm linh hiển nhiên nhận được thật lớn xung kích. Đổi tín ngưỡng có lẽ cũng không dễ dàng, nhưng đối với có sẵn giáo đồ tới nói, tiếp nhận thần minh tồn tại so với kia một chút toàn tâm toàn ý sùng kính thủ hộ giả dân chúng đơn giản hơn nhiều. Tiết Lôi nhìn cái này bàn trà thực không vừa mắt, bàn tay vung lên, lại là 10 cân. Bàn trà ở giữa đã bị tạp nứt lỗ hồng, thợ mộc nếu như nhìn đến phòng chừng muốn đau lòng được muốn sặc khí. Thác nội khắc ánh mắt đã thực không ổn định, nhìn đến nguyệt lượng nữ thần thần thuật, không đạt được loại này trống rỗng tạo vật trình độ. Lúc này, trong phòng một cánh cửa khác bên trong, bỗng nhiên đi ra cả người đoạn cao gầy, tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nữ nhân, trong tay cầm lấy một cây bạch mộc quyền trượng, đầu trượng được khảm một viên trăng tròn giống nhau màu tím bảo thạch. Ba, ta đã sớm theo như ngươi nói, gần nhất thế giới ý chí đã xảy ra kịch liệt dao động, này có khả năng là chư thần thức tỉnh dự triệu. Sở hữu giáo phái đều có khả năng nhân cơ hội khuếch trương, một lần nữa đoạt lại thuộc về thần minh quyền bính. Vứt bỏ rơi kia cổ xưa duy nhất tinh thần nghĩ đi, ba, kế tiếp thời đại, chính là chư thần thịnh yến. Nàng chuyển hướng Tiết Lôi, con ngươi chớp động màu tím ánh huỳnh quang, bại lộ con lai thân phận, mỉm cười nói đương nhiên, cũng có thể bao gồm ngài vị kia phù hộ vạn dân vĩ đại nữ thần, vì nhĩ tư điện hạ. Thứ 26 chương bị quên mất ngày xưa kẻ chi phối. Bị 30 cân khoáng thạch đương trường vuốt ve khí thế thác nội khắc chán nản ngồi vào một bên khác, trên mặt tràn đầy cha già bị nhi nữ giáo dục học tập điện thoại thông minh kết quả học không có khả năng bi thương. Cùng Tiết Lôi đàm phán đối tượng, đổi thành trước mắt vị này hơn 20 tuổi, bộ dạng diễm lệ con lai nữ lang, văn lạp nhĩ mã ni ba qua. Đơn giản sau khi trao đổi, đối phương thực thẳng thắn thành khẩn công bố thân phận. Nàng là thác nội khắc trưởng nữ, bên trong thân thể có một phần tư ám tinh linh huyết thống, phi trong giá thú, còn lại thiên nhiên ưu thế làm nàng các hạng tố chất đều xa siêu thác nội khắc còn lại con gái, bởi vậy rất nhỏ mà bắt đầu tiếp xúc ánh trăng giáo. Tại tiếp xúc quá trình bên trong, nàng đối với các loại lưu truyền thần thoại truyền thuyết sinh ra mãnh liệt hứng thú, tự động điều nghiên sau một thời gian ngắn, ra ngoài du học ròng rã 3 năm. Cho nên nàng cũng không cho rằng mình là một cái giáo phái tín đồ, mà là một cái lấy chân tướng làm mục tiêu thần học gia. Bất quá có phụ thân chức vị tại, vì thuận tiện nghiên cứu nguyệt lượng nữ thần, nàng vẫn là tại ánh trăng giáo trung đảm đương trên danh nghĩa cố vấn, bởi vì nghiên cứu nghiêm túc học thức phong phú, tại Lạc Khắc Đế Tư Vương quốc nội bộ, thanh danh của nàng sớm đã vượt qua lớn nhất cống hiến là cung cấp giáo phái vận doanh tài chính phụ thân. Theo phía trên tình huống thực tế nhìn, Văn Lạc Nhĩ mới là trước mặt Lạc Tát Địa khu ánh trăng giáo tín đồ lãnh tụ tinh thần. Như vậy, từ nàng đến đàm, cũng xác thực tương đối thích hợp. Ta cũng không có cố định tín ngưỡng, không thể sử dụng thần thuật. Nhưng ta tin tưởng này sẽ không ảnh hưởng chúng ta trao đổi. Tiến vào chính đề phía trước, Văn Lạc Nhĩ vuốt ve cưng rắn ám tinh nguyên thạch, thực cảm khái nói, đây cũng là thế giới ý chí dao động đến nay, ta gặp được đáng sợ nhất thần tích. Dao động tổng cộng cũng không phát sinh bao lâu a. Tiết Lý Căn theo phía trước nghe nói tin tức thuận miệng nói. Không nghĩ tới Văn Lạp Nhĩ lắc lắc đầu, không, kịch liệt dao động mặc dù là tháng này mới phát sinh sự tình, nhưng biên độ nhỏ báo động trước tính chấn động, đã rằng co không biết bao lâu. Theo ta sở nắm giữ tình báo, rất nhiều giáo phái bày ra bí mật hành động thời gian điểm, sớm nhất có thể truy tố đến 2 năm trước. Ta tin tưởng vững chắc, dao động càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến. Giống vì Nhĩ Tư như vậy chân thần lục tục thức tỉnh, hàng lâm đại địa, tái hiện thần minh thống trị thời đại vinh quang. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng dừng ở Tiết Lôi khuôn mặt, những ta không nghĩ tới, nhanh như vậy có thể gặp được. Một vị chân chính đại hành giả. Tiết Lôi vẫy tay phất một cái, 30 cân ám tinh nguyên thạch vật về chỗ cũ, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thác nội khắc kinh ngạc đổ quất một luồng lương khí, nhìn chính mình mập mạp hai tay, lúc trước bởi vì có thể sử dụng đơn giản thần thuật mà xuất hiện kiêu ngạo biểu cảm không còn sót lại chút gì. Văn Lạp Nhĩ trong mắt hào quang màu tím càng thêm sáng ngời, nàng vươn tay đặt ở không có vật gì bàn trà phía trên trái phải quét ngang, nhưng không có gì cả đụng đến, của ta thần A. Cái này không phải là thủ thuật che mắt, cũng không có khả năng là ảo thuật, nơi này còn lưu lại mà chảy ám nguyên tố, nhiều như vậy nguyên thạch, người thế nhưng có thể một chớp mắt liền khiến chúng nó biến mất không thấy gì nữa. Nữ thần ban ân, ta xem như đại hành giả, đương nhiên có thể tùy thời thu hồi. Tiết Lôi kéo ra mũi. Người được một cỗ nhàn nhạt quả bưởi hương, đến từ trước mặt nữ lang tóc vàng trên người, Văn Lạp Nhĩ, ta đối với ngươi sở hiểu rõ tri thức rất có hứng thú, ta nguyện ý lấy thỏa mãn lòng tốt của ngươi quan tâm xem như trao đổi, nghe ngươi nói ngươi biết chư thần truyền thuyết. Ta còn rất trẻ, biết cũng là tương đối thô thiển bộ phận. Văn Lạp Nhĩ trước mỉm cười khiêm nhường một câu, theo lấy chậm rãi mà nói lên từ thần các học gia ở các nơi không chối từ lao khổ khảo chứng ra một chút tương đối tin cậy kết luận. Trong này không ít đều có thể cùng phân bố hậu thế giới di tích cho nhau xác minh. Nàng đã nói nội dung bên trong, cũng không có vi nhĩ tư tồn tại. Thế giới này có ghi lại sáng thế thần chỉ có một tên, thì phải là bị gợi là tạo hóa, vạn vật chi mẫu, sống hay chết người sáng lập Lộ Bỉ Á. Truyền thuyết Lộ Bỉ Á phóng ra cơ hồ sở có thần lực đến sáng tạo thế giới này, sau liền rơi vào vô tận hôn mê bên trong. Nhưng thế giới chẳng phải là khi đó tự như hiện tại như vậy phồn hoa hoàn thiện. Giải rác tại thế giới các nơi thần lực bằng theo ở mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sơn xuyên hồ hải, mưa tuyết phong sương, tranh hoa điểu cá trùng. Bởi vậy mà sanh thành Nhất Phê có thể bị gợi là Lộ Bỉ Á hậu đại nữ thần. Tại đây Nhất Phê nữ thần cố gắng phía dưới, thế giới nhanh chóng chuyển biến thành ổn định phát triển bộ dáng. Tại trong quá trình này, Thái Dương nữ thần cùng Nguyệt Lượng nữ thần đôi này song sinh tìm muội đã xảy ra kịch liệt xung đột, làm cho thần minh trận doanh xuất hiện không thể bù đắp phân liệt. Cũng tại lẫn nhau tranh đấu chung tiêu hao hết tín ngưỡng lực lượng, nhào nhào đi theo mẫu thần Lộ Bỉ Á rơi vào ngủ say. Mất đi thần minh che chở, bị ban cho trí tuệ sinh mệnh nhóm bắt đầu dựa vào hấp thu phân tán thần lực mà sinh thành ma tinh thạch bay nhanh phát triển lớn mạnh. Cũng tại từng đời một truyền thừa quá trình chung dần dần quên lãng cái kia thuộc về thần thời đại, rất nhiều dựa vào thần minh tôn giáo đem tín ngưỡng coi là triệu tập lực lượng mưu cầu quyền lực vũ khí. Cái kia quang minh nghiêng cùng hắc ám nghiêng riêng phần mình nội bộ không ngừng tranh đấu sát phạt năm tháng rất dài, bị gợi là thần lịch trước man hoang kỷ nguyên. Man hoang kỷ nguyên theo tất cả thủ hộ giả xuất hiện mà kết thúc, Phúng Đâm chính là, bởi vì kỷ niệm thần minh mà chế tạo thần lịch hạ sinh hoạt ngàn năm sau đó, thần đối với thế giới ảnh hưởng ngược lại bị suy yếu đến cực hạn. Dân chúng kính sợ thủ hộ giả, bị đã đoạt đi tín ngưỡng nơi phát ra tôn giáo thế lực nhanh chóng suy sụp, chính là tại cái đó thời kỳ, thần học đại thế thượng cùng các giáo phái không liên hệ, trở thành một cái độc lập nghiên cứu hạng mục, cũng chính là tại cái đó thời kỳ, nhiều thần tín ngưỡng trụ cột bắt đầu sụp đổ, các đại giáo phái cũng bắt đầu làm nhạt khác thần minh tại trong truyền thuyết dấu vết. Sau mấy trăm năm phân phân hợp hợp, lên lên xuống xuống, còn bị thế nhân đại dồn hiểu rõ, không đọc sách tịch có thể thuận miệng gọi tên nữ thần, chỉ còn lại ngủ say Lộ Bỉ Á. Mà Lộ Bỉ Á trung nữ nhi, chỉ có vẫn bị tôn giáo cung phụng, vẫn còn tại trung thực tín đồ đời đời người thừa kế số ít, còn tại thế ở giữa lưu lại tên. Nguyệt Lượng nữ thần chính là một cái trong số đó. Mà sở hữu kia một chút đã không thể khảo chứng, tại trong hôn mê mất đi sở hữu tín ngưỡng mà tiêu vong nữ thần, tại đương kim thần học trung thống nhất bị gợi là ngày xưa kẻ chi phối, lấy này kỷ niệm các nàng đã từng phù hộ cũng thống trị bầu trời, đại địa cùng hải dương quang huy năm tháng. Sự xưng hô này phương thức làm Tiết Lôi rất là không thoải mái, hơn nữa não nội chuyển đổi thành tiếng mẹ đẻ về sau, nữ thần vốn là xinh đẹp như hoa tưởng tượng hình ảnh lập tức than co lại thành không thể diễn tả khủng bố đồ vật. Cũng không biết Tiết Lôi là bởi vì ngày xưa kẻ chi phối cái từ này tổ mà rơi vào trầm mặc, Văn Lạp Nhĩ sau khi giảng thuật xong, uống trà thắm giọng ít hầu, mỉm cười nói ta chẳng phải là ngoan cố bảo thủ phái, đại hành giả tiên sinh, ta đã thấy tận mắt biết đến nữ thần ban cho lực lượng của ngươi. Ta có lý do tin tưởng, vì nhĩ tư điện hạ thực khả năng chính là bị quên mất ngày xưa kẻ chi phối một trong. Ách, thỉnh không muốn như vậy xưng hô nàng, liền kêu nàng vi nhĩ tư điện hạ, hoặc sản lượng cao nữ thần. Tiết Lôi nhanh chóng lắc lắc đầu, theo bên trong đầu óc đuổi rơi CT Hatilu, y đức nhã, hà tư tháp linh tinh loạn thất bát tao tên, ta chỉ thần thoại thời đại, cùng ngươi đã nói có một chút khác biệt. Nhưng ta nghĩ, mấy ngàn năm lưu truyền khó tránh khỏi tạo thành một chút khác nhau. Thần dụ giải độc cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút lệch khỏi quỹ đạo, ta ngươi đều không cần nóng lòng đem chính mình biết nhận định vì chân tướng. Ta từng biết một vị anh hùng, hắn đưa ra quá một cái có lợi cho hợp tác chủ trương, thì phải là theo đuổi giống nhau mục tiêu, tạm thời bảo tồn khác nhau cùng tranh chấp, tên gọi tắt cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Ta tin tưởng, đây mới là chúng ta hiện nay phải làm. Nếu không khí còn có khả năng, hắn suy nghĩ một chút, tạm thời buông ra trong túi phòng thân bắn. Văn Lạp Nhĩ đại biểu nơi đây ánh trăng giáo, lại lần nữa về ủy thác mạo hiểm công đối với Tiết Lôi tiến hành điều tra sự tình tạ lỗi, sau đó, lợi dụng học thuật tính miệng hỏi thăm tới Vi Nhĩ Tư một chút chi tiết. Luôn cảm thấy vô căn cứ chuyện xưa khó có thể ứng phó cái này chuyên nghiệp thần học gia, có thể nguyên sơ thần thoại bộ phận cùng Lộ Bỉ Á thần hệ tồn tại thật lớn sai biệt, đến có thể nói cuối cùng bộ phận, cũng chỉ có một chút 3/2 có thể mơ hồ không rõ bảng chi nhánh cuối. Bất quá hắn thừa nhận. Chính mình toàn bộ năng lực đều nguyên do ở nữ thần chúc phúc, đối với bên người tiểu nữ nô biến hóa, cũng không có tiến hành giấu giếm. Thông qua sinh sản hành vi, căn cứ tín ngưỡng thành kính trình độ đến cho nữ thần ban ân. Văn Lạp Nhĩ nâng lấy má bay nhanh vũ động bút lông ngỗng, tại da mềm vở thượng làm ghi lại, này nghe đến thật đúng là có thu thuyết pháp, người đối với nàng bộ mặt tật bệnh trị liệu, là thông qua tính giao để hoàn thành. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiết Lôi còn rất hy vọng Văn Lạp Nhĩ có thể vì thế tò mò đến nguyện ý tự mình làm thí nghiệm, loại này tóc vàng mắt xanh con ngươi màu tím tuyết trắng da rẻ nữ lang, đối với sau khi xuyên Việt tướng mạo vẫn như cũ thiên đông phương hắn tới nói, có thể kích phát có chút âm u chinh phục dục vọng, nhưng nội dung cụ thể, xin tha thứ ta không thể lộ ra, ta tạm thời không thể xác định, các ngươi thái độ đối với ta. Ngược lại có thể xác định thái độ của ngươi, thuần túy lòng hiếu kỳ, tam thể đề là vô. Đến một phát cũng chỉ có thể cầm đến ta 1/10 thánh tinh khen thưởng, bệnh thiếu máu. Văn Lạp Nhĩ đem có thể hỏi đi ra đều hỏi xong ghi lại thượng sau đó, cùng phụ thân cách cái bàn nhìn nhau liếc nhìn một cái, mỉm cười, mở miệng nói như vậy, Tiết Lôi tiên sinh, ta có một cái đề nghị, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Mời nói, ngươi nguyện ý làm Nguyệt Lượng nữ thần cùng sản lượng cao nữ thần tại tôn giáo phương diện tiến vào cùng cái thần hệ, cộng đồng khuếch trương tín đồ bản đồ sao? Tâm tình của nàng còn thật là khó khăn lấy che giấu, mỗi khi hưng phấn, đồng tử hào quang màu tím liền sáng lên, thuộc về hiếm thấy thành phủ sâu không được hình. Loại sự tình này Tiết Lôi cảm thấy không tệ, hợp tác đương nhiên so với đối lập tốt hơn nhiều. Nhưng là, hắn không thể tùy tiện chính mình quyết định. Vì nhị tư, nói như thế nào, đề nghị này có thể tiếp nhận sao? Không thể, bán thần chiếm cứ tín ngưỡng, cần phải chúng ta chém giết đoạt, nơi này không có hợp tác đường sống. Bán thần vốn chính là trí tuệ tạo vật mê mang tín ngưỡng tụ hợp mà thành kết quả, cùng ta như vậy không có tín ngưỡng cũng có thể lần hai nguyên ngoại tồn tại nữ thần có bản chất khác biệt. Tiết Lôi, nữ nhân kia đề nghị tương đương với để ta đến chia sẻ nguyệt lượng nữ thần nguyên bản độc chiếm sinh mệnh căn cơ. Tính là tín đồ tạm thời đồng ý, cái kia bán thần sớm hay muộn cũng có khả năng đánh xuống thần dụ biểu đạt phẫn nộ. Nàng không phải là hôn mê, vậy chúng ta nhân cơ hội trộm điểm tín ngưỡng cũng rất tốt a. Tiết Lôi, ngươi là nữ thần đại hành giả, ngươi có thể đường đường chính chính dựa vào ta ban cho năng lực đạt được chân chính tín ngưỡng, ngươi không cần làm loại này có nhục thần cách sự tình. Bán thần tín ngưỡng vốn là cướp đoạt mình, ta chỉ là thu hồi ta đồ vật. Về phần hôn mê, nếu như cái này nữ nhân không có nói sai, ngươi hàng lâm, thực khả năng đã kinh động kia một chút bán thần. Nghĩ nghĩ cũng đúng, vì nhĩ tư liền ngủ say lộ bị á cũng không thừa nhận. Làm sao có khả năng đồng ý làm hắn cùng lộ bị á hậu đại tín đồ hợp tác? Như vậy, đành phải nhất phách lưỡng tán. Thật có lỗi, tín ngưỡng phương diện phía trên, vì nhĩ tư điện hạ cũng không nguyện ý cùng bất kỳ cái gì thần chi hợp tác. Nàng so ngủ say lộ bị á còn muốn cổ lão, nàng là chân chính sáng thế người chung duy nhất may mắn còn tồn tại nữ thần. Ta đoán, quý giáo cũng không nguyện ý làm nguyệt lượng nữ thần trở thành một cái khác nữ thần vãn bối a. Thác nội khắc mặt âm trầm lắc lắc đầu, mở miệng nói đúng vậy. Tại người chứng minh thần lực tồn tại dưới tình huống, chúng ta nguyện ý tạm thời tiếp nhận đến từ thần học gia đề nghị, thừa nhận khác giáo phái thần cũng là có khả năng tồn tại. Nhưng nguyệt lượng nữ thần địa vị trí cao vô thượng không thể nhận được khiêu chiến, đặt song song vì sáng thế thần, đã là chúng ta có thể thoái nhượng cực hạn, tương lai cho ngủ say lộ bị á thời điểm, cũng sẽ chỉ là cái địa vị này. Không hổ là thương nhân. Hoàn toàn là đang dùng lợi ích cùng quyền lực ngoạn pháp đối đãi thần minh. Tại không có thần tích thế giới, ví dụ như địa cầu, làm như vậy đương nhiên đúng vậy, dù sao điên cuồng giết hại dị giáo đổ đến Đông Trinh A tự bảo A cũng không có khả năng thực sự có thần đi ra trừng phạt ai. Có thể lộ bị cáp đặc thật có thần minh A. Tiết Lôi nhịn không được mang lấy giọng mỉa mai nụ cười nói cái này thời đại giáo phái, quả nhiên đã không có chân chính tín ngưỡng. Thần minh địa vị. Chẳng lẽ là các ngươi tín đồ cấp sao? Các ngươi cũng xứng. Văn Lạp Nhĩ đồng ý gật gật đầu, nói cho nên ta vừa rồi đề nghị, chính là một cái mượn sức tín đồ thủ đoạn. Nếu như các nữ thần thật đánh xuống thần dụ, thức tỉnh, thể hiện rồi uy lực, như vậy hẳn là được cái gì dạng quyền bính, coi như từ thần minh mình đến quyết định. Đến lúc đó cho dù sẽ có chư thần chi chiến, tín đồ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể vì thế mà che giả mang mọc hy sinh. Vấn đề là các ngươi thần còn không có thức tỉnh, nhưng vì nhĩ tư điện hạ, đã khôi phục hoạt động. Ta là đại hành giả, ta không thể ngỗ nghịch nữ thần dụ kỳ. Lập thần hệ, là tội không thể tha thứ lừa gạt, là đối với sản lượng cao nữ thần trực tiếp nhục nhã, kia sẽ làm ta đánh mất xem như đại hành giả tư cách, xin tha thứ ta không thể tiếp nhận. Tiết Lôi tận lực khách khí nói xong, chậm rãi đứng lên, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, xin cho ta cáo từ. Văn Lạp Nhĩ. Nếu như ngươi hữu thần học phương diện vấn đề, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta tâm sự. Ta sẽ lại tại Nguyệt Chi Miên ở thượng một thời gian, chờ đợi ta một người bạn. Người bạn kia có phi thường lợi hại tiểu huyệt cùng miệng, hắn không bỏ được cứ như vậy đi. Không, Thác Nội Khắc cầm lấy hắn chén trà, tôn kính đại hành giả đại nhân, ngươi còn phải lại Nguyệt Chi Miên ở thượng thật lâu, thật lâu. Không thể, ba ba, thần minh thời đại lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi có biết làm như vậy ý vị như thế nào sao? Văn Lạp Nhĩ đứng lên, vươn tay quyền trượng chỉ hướng phụ thân, cái kia dự án đã không cần thi hành, Tiết Lôi thật là nữ thần đại hành giả, ta có thể dùng học thức của ta cam đoan. Vậy cho dù không phải là bán thần, cũng là dị thần. Văn Lạp Nhĩ, Mễ Phù Na Mã Tư Điện Hạ cũng cần tín ngưỡng, chỉ có đầy đủ tín đồ mới có thể chống đỡ nàng thức tỉnh. Nàng thức tỉnh, thần sứ thần thuật mới có thể giống như người nam nhân này lợi hại. Thác Nội Khắc mắt bên trong toát ra rõ ràng tham lam, trên đời sinh mệnh là có hạn, tín ngưỡng cũng là có hạn, tại sao muốn để cho chạy cái này uy hiếp, mặc hắn đi truyền bá nữ thần của hắn. Văn Lạp Nhĩ nhăn lại mi, ba ba, thần minh không thể quan lấy sở hữu người, tín ngưỡng của ngươi thuần khiết độ thật sự là làm ta thất vọng. Ông trời của ngươi thật mới làm ta thất vọng, Thác Nội Khắc giống giận, thật cao dơ ly lên, ngu xuẩn nữ nhân. Ta tiêu tiền đưa ngươi du học không phải vì cho ngươi dạy ta như thế nào đối đãi thần. không cần thần minh đến vì chính mình cướp lấy lợi ích, ta gia nhập ánh trăng giáo làm cái gì? Đây là muốn ngã chén làm hiệu. Tiết Lôi đầu óc bên trong chớp mắt liền đem các loại dự nghĩ kỹ thoát thân phương pháp diễn luyện một lần. Ví dụ như ném ra khỏi khoáng thạch tạp choáng váng thác nội khắc, ném ra khỏi quang mông tô lâm làm đối phương mê hoặc, uống xong phía trước hắc tới tay dược thủy ngay thẳng mặt. Hoặc là, lấy ra viên kia lửa hệ phòng thân bắn. Ngay tại hắn theo trong túi lấy ra viên kia phòng thân bắn đồng thời, thác nội khắc bắt tay trong kia cái hỗn hợp hỏa tinh thạch bột phấn cho nên có thể tự phát nóng đắt đỏ chén trà, hung hăng đập vào trên mặt đất. Phanh! Mảnh nhỏ vẩy ra, Văn Lạp Nhĩ rít một tiếng, nâng lên cánh tay chặn mặt. Kỳ thật nàng mặc áo váy cũng là ngắn tay, trắng bóng cánh tay không có gì phòng ngự năng lực, bất quá hiển nhiên thông minh một chút nữ nhân đều biết, mặt cùng cánh tay hẳn là chọn cái nào đi thừa nhận cắt qua phiêu lưu. Tiết Lôi xoay người nhìn sang, cũng không tính qua ngoài ý muốn, đánh mở cửa bên ngoài, đã đứng đầy an ninh nhân viên, đó chính là Nguyệt Chi Miên xem như cao giá trị lữ điếm phía trước để cho hắn cảm thấy an tâm bộ phận. Tiết Lôi là một cái thân thể tố chất tương đương bình thường nam tử trưởng thành, đương nhiên không có khả năng tuyển chọn cùng tứ, năm lực lượng ít nhất là hắn gấp đôi người vạm vỡ cứng đối cứng. Hắn lấy ra viên kia lửa hệ phòng thân bắn, không chút do dự nhất ném cánh tay ném ra ngoài. Nhìn bóng chảy anh hào mê mẩn tuổi tác hắn luyện qua đầu tay, tuy rằng không đợi đến từ mình cạn thương nam, nhưng ném khỏi đây loại quả cầu kỹ xảo, vẫn như cũ hoàn hảo giữ lại tại trong ký ức. Siêu, viên kia tiểu cầu theo tráng hán nhóm hông phía dưới xuyên qua, ba một tiếng tạp ở trên mặt đất. Oanh, ít nhất tương đương với ngũ, sáu cái pháo kép nổ mạnh âm thanh triệt toàn bộ lữ điếm. Uy lực cũng không phải đại, nhìn đến phòng thân bắn chủ yếu công năng vẫn là báo động trước. Thác nội khắc lá gan cũng không lớn, vừa nghe đến âm thanh liền xông về buồng trong, tới cửa mới quay đầu khí cấp bại phôi kêu sừng sờ làm gì. Đã quên sắp xếp của ta sao? Bị nổ tung tiếng chân đến sừng sốt bọn đại hán lúc này mới một đám cướp hướng đến trong phòng hướng. Nhưng mà có thể cung cấp xong người cũng hành cửa phòng thiết kế thời điểm lại không suy nghĩ đến bảo an nhân viên thể trạng vấn đề, hai cái cùng một chỗ tiến, khách vâng một chút liền đem khung cửa cấp chen nứt. Giống như hai cái muốn cưỡng ép cùng một chỗ nhét vào lỗ đít đàn đàn, tạp đến không thể động đậy. Cửa sổ nhảy ra ngoài ngược lại có thể trốn, nhưng Tiết Lôi không nhúc nhích. Hắn liền mắt nhìn Văn Lạp Nhĩ, bắt cóc con tin cũng là biện pháp, nhưng hắn vẫn là không có động. Cô nương này tâm nhãn không xấu, vẫn là cái nghiên cứu thần học, cùng thằng ngốc này cha không thấy được một lòng, vẫn là giữ lại một chút công lược có khả năng tương đối khá. Khách vâng, khung cửa hoàn toàn giang liệt. Hai cái đàn đàn. Không phải là, hai cái tráng hán cùng một chỗ quăng ngã tiến đến, ở trên mặt đất lăn thành một đoàn. Mặt sau bảo an nhân viên không chút do dự bước qua trên mặt đất thẳng xuôi xẻo, nhằm phía Tiết Lôi. Tiết Lôi giơ hai tay lên, bố trí cái phóng nhãn hình người sinh vật đều là chuẩn đầu hàng động tác, ta là hòa bình chủ nghĩa người, các ngươi thắng. Thác nội khắc, ngươi chuẩn bị giết chết ta sao? Không, nữ thần của ngươi có lẽ còn có thể đến giúp ta không ít. Thác nội khắc đại khái là nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy ám tinh nguyên thạch quảng, nếu như ngươi khẳng cho ta thi triển ngươi thần thuật, ta có thể cho ngươi tại địa bàn của ta cuộc sống rất khá. Ngươi có thể ăn cao cấp nhất đồ ăn, hưởng thụ trong thành đẹp nhất nữ nhân, ngươi nhu phải bỏ ra, chỉ là tự do mà thôi. Chỉ là, nói như vậy người, đại khái chưa bao giờ biết tự do trọng yếu như thế nào. Tiết Lôi thở dài, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi còn chuẩn bị xem cuộc vui bao lâu. Bảo Tiêu tiểu thư, Hân Đế ở ngoài cửa cười, thần sắc quyến rũ động lòng người, đại hành giả tiên sinh, ta nhìn ngươi thực trấn tĩnh, còn cho rằng chưa dùng tới ta đâu. Làm sao có khả năng, ta bình tĩnh là bởi vì tin tưởng ngươi a. Tiết Lôi cười lui về sau một bước, vẫy tay một cái, thỉnh. Siêu, như là kình nỏ tên bắn ra tên, không khí truyền đến bị phá mở dễ nghe âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mềm dẻo tinh linh tế kiếm phô khai một mảnh làm người ta mắt mờ hàn mang, tại mũi kiếm bùng nổ đấu khí hình cung càn quét ra. Hai cái kia vừa mới cho nhau nâng đỡ đứng lên bảo an đương trường liền lại che lấy chân kêu thảm thiết ngã xuống. Tiết Lôi đối với chiến đấu không biết gì cả, nhưng là, hắn có một rất hoàn mỹ hiện lên dùng hình siêu cấp xuất engine, có thể hiệu suất cao trợ giúp đang xem cuộc chiến, giải quyết nơi này mạo hiểm giả đánh nhau thế nhưng không theo bên trong miệng kêu chiêu số danh vấn đề. Kiếm Vũ Nguyệt Nha đột, trung giai đâm đánh loại kỹ thuật đánh nhau. Thật tốt, đang xem cuộc chiến kèm theo giải thích. Tinh linh kiếm sĩ ra tay đặc sắc chính là nhẹ nhàng mau lẹ, Hân đế như vậy cái kinh nghiệm phong phú nhất lưu hảo thủ, đối phó nhiều lắm xem như nghiệp dư thượng lưu ngốc tráng hán, phỏng chừng còn không bằng nhảy điệu nhảy mệt. Nhưng nàng hình như có lòng huyễn kỹ, một cước đặng mở xoay người muốn đánh về phía nàng Ngô Xuẩn, thuận thế dẫm trận tại chỗ tiến lên, trong mắt hồng quang chợt lóe, thân thể yêu kiều bốn phía dòng khí kích động, tinh linh tế kiếm phát ra một trận giống như nức nở tiếng gió, chốc lát ở giữa, một mảnh tinh thần vậy hàn mang bộc phát ra đến, đem muốn đánh về phía nàng nam nhân kia nuốt hết. Kiếm vũ quần tinh hỗn loạn, cao giai đâm đánh loại kỹ thuật đánh nhau. Nàng rất mạnh. Vi Nhĩ Tư một cái cuối cùng câu đơn nói được hơi nhiều dư. Nhìn choáng váng Tiết Lôi đã sớm thứ nhất thời trải nghiệm đến một chiêu này chấn động. Không chỉ có là kia vượt qua hắn động thái thị lực cực hạn tốc độ cao đột đâm, còn có thể nói đáng sợ tinh chuẩn lực khống chế. Rõ ràng là hắn liền đâm đánh động tác đều thấy không rõ cao nhất chiêu số, hân đế ra chiêu hoàn tất về sau, cái kia thành làm mục tiêu nam nhân trên người nhưng không có thụ một điểm thương. Hắn trên người cũng không còn lại một kiện quần áo. Bao gồm giá rẻ nhẹ bị giáp tại nội sở hữu trang phục, đều bị vừa rồi nhất chiêu tinh chuẩn cắt thành nhị ngón tay khoan chỉnh tề toái đầu, đây là không ra nhận đâm đấu kiếm vĩnh viễn cũng thực hiện không được hiệu quả. Đối mặt ngây dại trần trụi nam nhân, hân đế cười cười, đi qua đã không dám động những người khác, đứng ở Tiết Lôi bên người. Nàng không có sát nhân, nhưng tạo thành lực uy hiếp, so giết chết vài cái còn đáng sợ hơn, đáng sợ nhiều lắm. Liền bên người để sấn đều có thể dùng cũng không thích hợp phách trảm tinh linh tế kiếm thiết cắt thành như vậy, dùng đến chân chính thiết đối thủ lời nói, nhất chiêu đánh xong đại khái có thể sử dụng thằng mặc vào đến lượng thịt khô rồi, xương cốt đều mẹ hắn có thể dịch tịnh. Thác nội khắc xoa xoa ra đầu thượng mồ hôi lạnh, không hiểu nói ngươi. Các ngươi miệng rõ ràng, có người phụ trách ngăn chờ đó a. Hân đế giơ tay lên điều khiển một chút lửa đỏ tóc quan. Thực vô tội nói ngươi là nói hai cái kia không hiểu được lên án ta trộm đồ nữ hầu sao. Lúc này, đại khái đang tại khắp thế giới tìm quần áo xuyên a. Dù sao đi ra xem náo nhiệt nam nhân còn rất nhiều. Ngươi là có bao nhiêu yêu thích đối với quần áo xuống tay a. Thứ 27 chương bảo tiêu đề nghị. Hỏa tinh linh nữ lang đi hướng lạnh dung phát run thác nội khắc, nghẹo đầu cao thấp đánh giá liếc nhìn một cái, mỉm cười nói mập mạp chết bầm. Ta là tại mạo hiểm công xin phép quá khế ước bảo tiêu, hiểu ý của ta không? Đã đối với mạo hiểm công sẽ có đầy đủ giải Tiết Lôi minh bạch những lời này tính chất uy hiếp chất. Xin phép quá khế ước bảo tiêu, ý vị mạo hiểm công sẽ đem vì nàng phòng vệ hành vi thừa gánh trách nhiệm, nếu như tạo thành tử vong sự kiện, công cũng đem tham gia, bảo đảm mạo hiểm giả không có khả năng bởi vì thực hiện chức trách bị nắm bộ. Thác nội khác gọi tới bảo an có hành động bắt cóc. Đây là mạo hiểm công sẽ sắp xếp cao dài ám hệ bạch ma pháp sư dùng ký ức chi ảnh đúng lúc trở lại như cũ một chút hiện trường có thể xác nhận sự thật. Như vậy hân đế tính là giết sạch phòng này trừ Tiết Lôi bên ngoài toàn bộ mọi người, cũng có thể bằng vào bảo tiêu khế ước trung bị phê chuẩn hiện lên dùng cường ác ý vô hạn phản kích điều khoản, nhận được pháp làm bảo hộ. Không có quý tộc sẽ vì một cái thương nhân đắc tội lệ thuộc trực tiếp ở sở hữu thủ hộ giả mạo hiểm công hội. Thác nội khác đỡ lấy khung cửa. Mềm mềm ngồi ngay đó, run rẩy nói thực xin lỗi, ta nhận thua. Ý đồ bắt cóc tội danh cũng không nhẹ a, một câu khinh phiêu phiêu thực xin lỗi, cho dù là trôi qua sao. Hân đế sử dụng kiếm sống vỗ nhẹ nhẹ thác nội khắc bả vai, cố ý tại khoảng cách cổ rất gần địa phương. Ta, bồi thường, ta nguyện ý vì sự lỗ mãng của mình ác ý, cho Tiết Lôi tiên sinh kết sổ bồi thường. Thác nội khắc trên mặt cũng bị mất huyết sắc, nhìn đến tình báo của hắn còn chưa đủ chuẩn xác. Thế nhưng cho rằng hai cái diễn trò nữ hầu có thể ngăn cản quái vật trước mắt. Tiết Lôi nhìn về phía thần sắc ảm đạm Văn Lạp Nhĩ, tinh tường cảm nhận được vị cô nương này đối với bị cha hố uể oải, nhịn không được mềm giọng nói ta biết này không liên quan gì đến ngươi, này sẽ không ảnh hưởng ta phía trước hứa hẹn. Chúng ta vẫn như cũ có thể tùy thời nhờ một chút thần học sự tình. Văn Lạp Nhĩ có chút kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, này, thích hợp sao? Không có gì không thích hợp. Ta vốn là rất có hứng thú nhận thức một chút các nơi thần học ra, dù sao, ta còn cần các ngươi đem Vi Nhĩ Tư điện hạ đổi mới đến kiến thức của các ngươi bảo khố đâu. Hân đế ngồi xuống, mang cái bao tay bàn tay vỗ nhẹ kia tràn đầy thịt béo khuôn mặt, như vậy, ngươi chuẩn bị thường thế nào thường? Nếu không đem con gái ngươi thường cho ta nhóm, ta xem ta cố chủ rất yêu thích nàng, dứt khoát mang đi làm tình phụ tốt lắm. Này, hân đế, không cần loạn hay nói giỡn. Nhìn đến thác nội khác thế nhưng toát ra muốn gật đầu ý tứ, Tiết Lôi đuổi vội mở miệng, giải quyết rồi chúng ta sẽ xuống ngay a, ta còn phải nhanh chóng tìm tân chỗ ở. Tìm cái gì a? Có hôm nay chuyện này, về sau ngươi mặc kệ xảy ra vấn đề gì, ta đều tính tại cái tên mập mạp này trên đầu. Nàng đứng lên đá Thác Nội Khắc đũng quần một cước, ra sức nhi không lớn, nhưng cũng đủ làm hắn nghẹn từ mặt co lại thành cái quý danh tôm bóc vỏ. Nghe được sao, thẳng đến chúng ta rời đi cái thành phố này phía trước đều có khả năng ở tại nơi này. Người tối an bài xong thỏa ngoại vi bảo vệ công tác, Tiết Lôi mặc kệ bị cái gì thương, ta đều có khả năng gấp bội phục chế tại người chứng phía trên. Nghe hiểu sao? Đã hiểu, đã hiểu. Thác Nội Khắc hối hận dùng đầu đụng một chút sàn, thỉnh cứ việc yên tâm. Yên tâm. Tiết Lôi, Khắc bồi thường ngươi còn cần gì nữa không? Ví dụ như là mập mạp này lão bà nữ nhi cùng ngươi một đêm thượng linh tinh. Tiết Lôi nhăn lại mi, không muốn mở loại này vui đùa. Ta không bị thương tích gì, chúng ta này sẽ xuống ngay a. Ách, ta cũng không đang nói đùa. Hỏa tinh linh truyền thống chính là thắng lợi ý vị thắng được sinh sôi nảy nở quyền a. Chúng ta thắng hắn, hắn nên cống hiến ra lão bà hoặc nữ nhi đến xem như đại giới. Các ngươi hỏa tinh linh truyền thống thật là đáng sợ. Cũng khá tốt, tuổi trẻ bây giờ chán ghét loại này truyền thống, trên cơ bản đều không kết hôn. Đương nhiên, nữ thua cấp khác phái lời nói, vẫn là muốn tự giác làm tốt nuôi hoa chuẩn bị. Khó trách ngươi mạnh như vậy. Đúng vậy à, không mạnh đều tại rừng rậm bên trong bận bịu dọn dẹp nhà trên cây bú sữa thay tả đâu. Cười cười nói đi xuống lầu, Tiết Lôi suy nghĩ một thời gian, nhận Đồng Hân Đế đề nghị, không có trả phòng rời đi, tiếp tục ở tại Nguyệt Chi Miên. Vỗ về thật lo lắng cho được biến thành chảo nóng thượng con kiến lạc nhã, hắn đi sát phách gõ hỏa tinh linh nữ lang cửa phòng. Như thế nào, chuẩn bị mời ta ăn cơm chiều xem như cảm tạ. Hân Đế một tay đáp ván cửa, thần sắc tuy rằng vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng, nhưng trên người bị giáp tại như vậy nóng bức thời tiết hạ vẫn không có cởi. Có thể thấy được, bảo hộ thái độ của hắn, không hề giống nàng biểu lộ ra cái kia dạng hờ hững không quan tâm. Nếu như ngươi có thời gian, đó là một ý kiến hay. Ngươi thích ăn cái gì? Khẩu vị như thế nào? Ta cái này kêu nữ hầu đi tiệm cơm giúp chúng ta đặt bàn tử. Toàn bộ mỹ thực ta đều yêu thích, thêm chút hạt tiêu thì càng hoàn mỹ. Hân Đế cười tránh ra cửa, còn có cái gì muốn nói, liền tiến đến ngồi đi, đừng đợi lúc ăn cơm. Miệng của ta chỉ có thể chuyên chú ở hạng nhất công tác. Lúc ăn cơm không nói lời nào. Bú liếm thời điểm cũng thế. Chất đầy đương nhiên không muốn nói chuyện. Ngu ngốc. Được rồi, Tiết Lôi lại bị nàng khiến cho da mặt có chút nóng lên. Hân Đế, ta chủ yếu là muốn hỏi, người thực lực như vậy. Một tháng hai kim có phải hay không ít một chút vậy? Tiết Lôi, Hân Đế dựa vào tại cửa sổ phía trên, phong đem nàng tóc hồng thổi bay, như là toát ra lửa, người biết không? Tinh linh tộc lỗi tai không phải là bạch trưởng dài như vậy. Ôi chao! Toàn bộ thế giới so với chúng ta tinh linh thính lực còn ưu tú chủng tộc cơ hồ không có. Ngươi không phải là đã thực lo lắng cùng nhân viên quản lý tiểu thư thương lượng dòng dã một bữa cơm sao? Hân Đế mang lấy bỡn cợt ý cười nói, ta có thể nói cho ngươi, ta muốn giá trị vốn là tùy tâm sở dục, cao hứng không lấy tiền không công cũng không phải là không làm quá. Mặt khác, ủy thác ta đến khi ngươi bảo tiêu cái vị kia. Có thể để cho ta được đến so kinh tệ càng quý giá đồ vật. Hiểu không? Vị kia ủy thác người, đối với ngươi có thể tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Nói như thế, nàng nếu có ý tứ làm ta với ngươi trên giường, ta đây thứ nhất thời sử dụng kiếm đỡ lấy cổ của ngươi cởi quần cho ngươi tuốt cứng rắn cưỡi đi lên. Nàng, bắt được âm tính đại từ, Tiết Lôi lập tức làm ra phản ứng. Nhưng ý nghĩa không lớn, nữ thần thế giới chiêu cố nữ tính. Cường giả trung nam tính vốn là trận thi đấu nhỏ lệ. Hân Đế quả nhiên cười, khinh thường nói như thế nào, ngươi cảm thấy ta nghe một cái hắn sở lời nói sao? Nàng duỗi cái eo mỏi, ta đề nghị ngươi không muốn quan tâm loại này không có gì mấu chốt sự tình, tốt rất nhớ ngươi sau chỗ cần đến a. Thừa dịp có ta cái này cường đại bảo tiêu, ngươi có thể yên tâm đi tương đối địa phương nguy hiểm thăm dò. Không, ta không có hứng thú đi mạo hiểm. Sứ mạng của ta không ở kia một chút hoang vắng địa phương nguy hiểm. Đúng, sứ mạng của ngươi đại khái càng nhiều ở trên giường. Hân Đế ha ha cười, đầy đặn bộ ngực đem bao bọc bì giáp đều mang lấy lắc lư vài cái, nên, không hổ là ti chức sinh sản nữ thần chọn chúng đại hành giả sao. Không nhất định ở trên giường, Tiết Lôi thở sâu, lấy can đảm thuận theo lời đầu của nàng đáp lại, có thể giao phối địa phương ta chỗ nào đều có thể. Ví dụ như... Cửa sổ một bên ta đã cảm thấy không sai. Người mái tóc tại ngoài cửa sổ lắc lư bộ dạng nhất định rất đẹp. Tốt lắm, Ta yêu thích gặp qua thực lực của ta sao còn có tán tỉnh hưng chí nam nhân. Hân đế xoay người nhìn ngoài cửa sổ, đợi ủy thác kết thúc, ta thi toàn quốc lo lãnh hội ngươi một chút giường phía trên công phu. Lời này của ngươi sẽ làm ta muốn với ngươi lập tức giải ước. Lá gan thành lớn sau đó, nguyên bản không quá am hiểu liêu tao miệng, giống như cũng theo lấy thuần thục lên. Xong việc sau một lần nữa ký sao? Kia ít nhất muốn 3 ngày sau. Chơi ta 3 ngày. Ta tận lực. Hân đế nâng lên một đầu đường cong chặt chẽ rắn chắc chân dài, phóng tại cửa sổ phía trên đổi thành dựa vào tọa tư thế. Đúng vậy, chờ ngươi tiến bộ đến nói những lời này trên mặt không có khả năng đỏ lên trình độ, ta đại khái liền gật đầu. Được rồi, quả nhiên da mặt dày là truy muội tử yêu thế tố chất. Tiết Lôi vỗ vỗ gò má, cười nói hân đế, người đối với vi nhĩ tư nữ thần, có ý kiến gì không? Ta không có đối với thần cách nhìn, nàng biểu cảm có biến hóa vi diệu, thần không có ở ta cần phải thời điểm xuất hiện, như vậy, ta liền vĩnh viễn đều sẽ không tiếp tục cần phải nàng. Tiết Lôi, thế giới là rất tàn nhẫn, vừa rồi tại trên lầu, nữ thần của ngươi cứu không được ngươi, ta mới có thể. Có lẽ ngươi chính là nữ thần đối với ta phù hộ. Hân đế nghiêng đầu qua chỗ khác, màu hồng con ngươi bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang, ta đây hiện tại giết ngươi, nữ thần tới kịp cứu sao? Ta đột nhiên rất ngạc nhiên, tay ngứa ngáy, không bằng. Xem thử. Tiết Lôi vội vàng nhấc tay lui về phía sau, cái này không tốt cười. Ha ha ha, ta đổ cảm thấy thật có ý tứ đâu. Nàng lại mang lên cái kia kiều mị tiếng mũi đuôi chuế, gợi cảm vô cùng. Cơm chiều xem như một hồi tương đối khoái trá ước hội, rất nhanh liền ăn no hân đế vẫn là cùng Tiết Lôi hàn huyên không ít thời điểm, cách xa mở quán cơm, bên ngoài ngã tư đường đều đã vắng ngắt. Không biết có phải hay không đối với hắn luôn luôn liền nghĩ nói bóng nói gió tìm hiểu một câu hành vi cảm thấy phiền chán, nhanh đến Nguyệt Chi Miên thời điểm hân đế bỗng nhiên nói Tiết Lôi, người có phát hiện hay không ngươi thực bất công a? Bất công, hắn sửng sốt, Tô Lâm còn tại trong linh hồn hắn đóng lấy dưới tình huống. Nghe được như vậy lên án làm hắn không khỏi có chút choáng váng. Ta chẳng qua là giá trị thấp tăng thêm chủ động đẩy mạnh tiêu thụ tới cho ngươi làm hộ vệ, ngươi liền đầy mình câu nghi vấn vòng ta đảo quanh, cảm thấy ta vô cùng khác thường, kia mạo hiểm công khác thường, ngươi làm sao lại giả vờ không biết đâu này. Ách, ngươi là nói không bình thường ủy thác trình tự cái này sao? Đúng vậy, không dùng ta cho phép, bọn hắn lại đem tư liệu của tôi cung cấp trôi qua, ngươi không biết là theo điểm này vào tay. Kỳ thật so nhìn chằm chằm ta rong dài rất tốt. Tiết Lôi cười, bên kia ta hoàn toàn không có vào tay không gian a. Ta hãy cùng Kiều Ân tương đối quen, nhưng ta lại không thể hại nàng ném công tác. Công nhân viên quản lý nhưng là nàng mộng tưởng. Kiều Ân có thể giúp ngươi tra được này nọ, kỳ thật còn có một dạng. Hân đế không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, như là đang ám chỉ cái gì giống nhau nói, trọng yếu như vậy ủy thác, hiển nhiên sẽ có phỏng vấn. Như vậy. Trừ ta ra, khác phỏng vấn người tham dự, không phải là cũng có thể biết ủy thác nhân tình báo sao? Đúng vậy, Tiết Lôi sừng sốt một chút, theo lấy lộ ra nụ cười, đi, ta cái này đi Kiều Ân ra. Nhân viên quản lý tiểu thư lần này không đang tắm, thác tính tâm khẩu phục dịch phúc, thân thể của nàng tình trạng chuyển biến tốt rất nhiều, không cần mỗi ngày đều đem chính mình ném vào thủy ngâm một chút qua lại rơi cỗ kia tự an ủi sau dâm thủy vị. Nhưng thân thể không có khả năng động dục. Không vì tâm lý không có khả năng xuân dập dờn bồng bềnh dạng. Đánh năm nay bình định điểm số nhất định trên diện rộng dâng lên cảm tạ cờ hiệu, con thỏ cô nương không phiếm vài câu, liền đôi mắt ướt át đem Tiết Lôi lĩnh đi phòng ngủ. Có sao nói vậy, giường là ngồi chỗ nói chuyện sao? Đó là làm chỗ nói chuyện. Kỳ thật nam nữ nhĩ căn tử nhuyễn thời gian đều không sai biệt lắm, cao trào vừa qua khỏi trận kia tương đối khá nói chuyện. Vì thế Tiết Lôi nhạc vui vẻ theo Kiều Ân cùng nhau tắm cái tiểu uyên ương dục, liền từ cửa phòng tắm một đường đem nàng lão hán đẩy xe thôi hồi phòng ngủ, đẩy lên trên giường. Ở giữa kích liệt nhất thời điểm kia mở rộng hào giường đơn lắc lư phải đem trên tủ đầu giường kính mắt đều đụng rơi trên mặt đất. Tương đương sau 9.000 hơn 300 vạn kinh nghiệm, Tiết Lôi không có ý định lại ẩn giấu dịch nữ thần ban ân, vì thế, lần này lựa chọn một cái thiên phú tương đối khá, còn chưa bị Kiều Ân nắm giữ kỹ năng, nguyên tố thân thiện phong. Nguyên tố thân thiện có thể tăng lên thi triển nguyên tố tương quan ma pháp khi nguyên tố triệu tập bộ sậu tốc độ, bởi vì kia phần lớn đều là pháp sư tốn thời gian lâu nhất từng bước, trên cơ bản có thể coi là trực tiếp tăng lên thi pháp tốc độ. Nguyên tố tương tính là tư mật tin tức, thần thức không thể trực tiếp theo Kiều Ân trên người giám định ra đến, Tiết Lôi đành phải căn cứ thỏ trúc tộc quần chủ lưu nguyên tố tuyển chọn, vì nàng quyết định phong. Phong Thiên Phú tại lần này bị chọn hạng mục chung cũng vừa mới là cao nhất. Tuy rằng không là thiên tài trình độ, nhưng khởi bước kinh nghiệm cũng chỉ có chính là 9.000 điểm mà thôi. Dễ dàng, liền cho nàng một hơi lên tới đại sư 9 cấp. Tại đây cái mỗi một chỗ đều tràn đầy nguyên tố thế giới, chỉ cần không phải là ma lực ít đến chỉ có thể lấy ra bật đèn ngu xuẩn, đều có thể thực trực tiếp cảm nhận đến mình cùng nguyên tố ở giữa quan hệ đại khái như thế nào. Kiều Ân trước đây đối với ma pháp hứng thú cũng không phải rất lớn, nàng càng nóng yêu mạo hiểm công tác. Nhưng cái này cũng không ý vị, nàng nằm sấp tại tiết lôi phía dưới đầy người đỏ mặt chậm rãi theo cực hạn cao trào bên trong khôi phục về sau, còn không ý thức được thay đổi của mình. Đem mặt nhỏ chôn ở hắn bột ổ qua lại chuyển thân, thuận tiện làm lỗ tai dài nhẹ nhàng tảo hắn thái dương, Kiều Ân chính hưởng thụ sau ôn tồn, liền chợt phát hiện mình cùng phong nguyên tố ở giữa kịch liệt biến hóa. Nàng sừng sốt vài giây, xoay thân thể theo hắn phía dưới chui đi ra, nhất lăn lông lốc ngồi dậy, tròn vo vú sữa một trận lắc lư, phía trên mồ hôi thuận theo vú đường cong trượt xuống, tại đỏ au núm vú đỉnh tụ tập thành một giọt, lạch cạch rớt xuống. Tiết Lôi, sản lượng cao nữ thần điện hạ, vừa rồi là không phải là, đối với ta chúc phúc rồi hả? Tiết Lôi nửa mềm dương vật thượng còn lưu lại bị cuối cùng nàng điên cuồng hút mút nhức mỏi, nghiêng người nằm xuống nhìn nàng, mỉm cười nói kia khả năng. Là tín ngưỡng của ngươi đã đầy đủ thành kính đi à nha. Kiều Ân hơi hơi mở ra miệng, nâng lên hai tay, nếu có pháp trượng, đại khái lập tức liền cầm lấy xem thử tụ tập phong nguyên tố tốc độ có thay đổi gì. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nhảy xuống giường, quần áo không có mặc giày không đặng, mở ra hai đầu rắn chắc hữu lực chân dài, đăng đăng đăng chạy tới bên cạnh phòng ở. Hy ào lục tung tiếng về sau, nàng cầm lấy hai thanh nhìn có chút đầu năm cũ trùy thủ. Lộ ra có chút hoài niệm biểu cảm. Nàng thở sâu, vô số thật nhỏ màu xanh nhạt quang điểm tụ tập tại hai chân của nàng, chợt, mèo eo quỳ gối, hướng trống không một người địa phương mạnh mẽ đập ra. Trong không khí lưu lại màu xanh nhạt ánh sáng nhạt tàn ảnh, nhìn hòa hòa khí khí ôn nhu thân thiết nhân viên quản lý tiểu thư, như là tại vũ đạo giống nhau chớp mắt hướng trung ương ám sát mấy chục đao. Mấy giây sau, nàng đứng ở phóng ra trước vị trí, miệng nhỏ thở gấp. Nhìn chính mình hai tay vũ khí, vui sướng nở nụ cười, thần đây nè. Tử bi nữ thần nha, ta một cái lựa chọn hỏa nguyên tố, thế nhưng có thể được đến mạnh như vậy phong nguyên tố thân thiện. Đây thật là, không tưởng tượng nổi ban ân. À, Tiết Lôi sừng sốt một chút, Kiều Ân, ngươi vì sao? Sẽ chọn hỏa nguyên tố. Chỉ muốn tiến hành chiến đấu nghề nghiệp huấn luyện, nhất định phải muốn thông qua thí nghiệm đến khế ước tuyển chọn một loại ma pháp nguyên tố. Xem như chính mình chủ nguyên tố. Cho dù không tu tập bất kỳ cái gì pháp thuật, khế ước nguyên tố chỗ tốt cũng như trước có thể ở các mặt được đến thể hiện. Vô thuộc tính tu tập tuy nói cũng có chỗ tốt nhất định, nhưng chỉ là mất đi đối ứng dâng tặng lễ vật ngày hôm đó toàn diện nguyên tố tăng thêm này hạng nhất, liền cũng đủ làm sở hữu mạo hiểm giả đánh mất cái kia ý nghĩ. Tiết Lôi lúc này mới có phản ứng, hắn chọn kỹ năng thời điểm nguyên tố thân thiện thủy cũng không tại tuyển hạng bên trong. Này rõ ràng đã đợi ở là đang nói con thỏ cô nương chọn chính là phát hỏa a, hắn thật là đầu óc vừa kéo không nghĩ tới. Quả nhiên, chủng tộc bản khắc ấn tượng phải không đúng, tính là còn lại sở hữu thỏ trúc đều tuyển phong, Kiều Ân giống nhau có tuyển chọn lửa thậm chí là tuyển chọn cùng phong bài xích nhau địa nguyên tố tự do. Kiều Ân nhảy nhót trở lại trên giường, bổ nhào vào trong ngực hắn tại hắn trên mặt vô cùng nhiệt tình nhất thân, cười ha hả nói ta tướng tính tốt nhất nguyên tố thật là phong, nhưng ta trước đây tính cách quá hướng nội. Bằng hữu thân thích đều nói không cố gắng làm chính mình hào phóng nhiệt tình một chút, không có biện pháp làm cái ưu tú mạo hiểm giả, chớ nói chi là tiến vào mạo hiểm công tác. Cho nên, ta liền nghe theo nguyên tố phân tích sư đề nghị, lựa chọn lửa đến bù đắp của ta chỗ thiếu hụt. Nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt, nhỏ giọng nói nhưng tướng tính không tốt chủ nguyên tố có vẻ giống như tác dụng phụ thật lớn, phía trước liền có pháp sư mạo hiểm giả nghe xong cái khổ của ta não về sau. Nói ta động dục sự tình thực khả năng cùng hỏa nguyên tố có liên quan. Chớ đem loại sự tình này cũng cùng ma pháp nguyên tố nóc a uy, người phía dưới như vậy tràn ra rõ ràng càng giống như là thủy nguyên tố quấy phá được rồi. Tiết Lôi hắng giọng, quyết định thừa dịp không khí vừa vặn tiến vào chủ đề, Kiều Ân, ta có chút việc. Muốn mời ngươi giúp đỡ. Tốt, ngươi nói, nàng ở trên giường ngồi xổm, tròn vào bờ mông đặt tại gót chân phía trên. Lông xù cái đuôi vừa vặn tại song song ngón chân phía trên nhẹ nhàng lắc lư, tính là để ta từ trước đi theo ngươi truyền giáo, cũng không có vấn đề nha. Không, Người đã nói mạo hiểm công tác là của ngươi mộng tưởng, ta cũng sẽ không làm cướp đoạt người khác mộng tưởng như vậy đáng giận sự tình. Mộng tưởng là sẽ cải biến. Kiều Ân ánh mắt cũng bắt đầu chớp động chư danh để tin ngưỡng Tiểu Tinh Tinh, ta thu được nữ thần ân huệ, kia cùng đi đại hành giả đi tản phúc âm, cũng nên là ta phân nội sự tình. Ta cảm thấy ngươi tại mạo hiểm công bên trong, càng có thể trợ giúp cho ta. Ví dụ như, giúp ta tra một chút cái kia thần bí ủy thác mọi người lấy đi ai tư liệu. Kia một chút mạo hiểm giả, ta còn có khả năng liên lạc với à. Tại Kiều Ân nghi ngờ dò hỏi phía dưới, Tiết Lôi đem cái này đến từ Hân Đế đề nghị từ đầu chí cuối nói một lần. Vì thế, nhân viên quản lý tiểu thư thống khoái đáp ứng điều thỉnh cầu này, sau đó, nhìn đã khôi phục tinh thần tiểu đệ đệ, vui dạo rực nhào tới, phùng cài cụ giống nhau hai tay kẹp chặt, đưa vào mềm mại bờ môi bên trong. Đợi theo Kiều Ân ra lúc rời đi, lộ đối diện chờ đợi Hân Đế đã dựa vào cột đèn ngồi ở trên đất nửa ngủ nửa tỉnh. Nhìn mồ hôi ẩm ướt sợi tóc, xuyên sai lệch váy giáp cùng trong tay nắm chặt lấy căng phồng túi tiền, hỏa tinh linh nữ lang hiển nhiên lại nhân cơ hội đến đây một hồi vũ đạo biểu diễn. Tiết Lôi cũng không thích loại này quá mức giàu có xâm lược tính, quá lộ liễu, quá làm người sợ hãi mỹ mạo. Nhưng hắn không thể phủ nhận, giống được bản năng đang tại dục dịch. Cường đại, gợi cảm, phong tình vạn trùng, còn có tạm thời không thể bị bóc trần bí mật, quả thực gọp đủ cấp sử thi lực hấp dẫn sáo trang. Nếu như không ổn định tâm thần, hắn đều nghĩ khom lưng hướng nàng lúc này hết sức hồng nhuận no đủ môi len lén hôn đi xuống. Tiếp xúc nữ hài từ kinh nghiệm phong phú sau khi thức dậy, hắn quả nhiên theo tính cách đến hành động lực đều đã có biến hóa không nhỏ. Bất quá, là đáng giá vui sướng cái loại này. Ví dụ như, lúc này Hân Đế bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cũng không có khả năng đối với chính mình nhìn chăm chú ngực nàng tư thái cảm thấy quá mức lúng túng khó xử. Xem được không? Nàng lấy lười biếng tiếng nói hỏi một câu, không có đem tuột xuống áo choàng kéo lên đến, vẫn như cũ lõa lồ thấp ngực quần áo nịt cổ áo kia bị trói buộc đến phá lệ thâm thúy khe ngực. Dễ nhìn cực kỳ. Ta yêu thích thành thực nam nhân. Nàng cười đứng lên, đem ngực giáp mặc xong, đem khác bộ kiện mặc chỉnh tề, nhắc tới giày, nghe hắn nói đơn giản một chút trao đổi kết quả. Ta nghe bên trong tiếng kêu cũng biết ngươi nhất định có thể hoàn thành. Hân Đế nụ cười rất có một chút ý vị thâm trường. Kia tiểu tao con thỏ, liền giống bị ngươi làm ra cái thứ ba tử cung giống nhau. Cảm tạ sản lượng cao nữ thần ban ân, hắn nhíu nhíu lông mày, thuận miệng có lệ đi qua. Trở lại Nguyệt Chi Miên, Tiết Lôi lưu ý đến, lữ điếm ngoại vi an ninh nhân viên số lượng tăng lên gấp đôi, còn có mấy cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê gác tại giao lộ, cảnh giác nhìn chằm chằm mỗi một cái trải qua thân ảnh. Loại này đột nhiên gia tăng đại ngạch chi. Đại khái sẽ làm Nguyệt Chi Miên hai tháng này khoản dường như khó nhìn. Tiết Lôi đồng tình tâm còn không có tràn ra đến sẽ quan tâm cái loại này đối với chính mình không có ý tốt nam mập mạp trên người, xác nhận Hân Đế đối với loại chiến trận này cũng tràn đầy tự tin sau đó, hắn cũng rất yên tâm lên lầu, dùng thân thể an ủi kia đọc sách học tập đến kề cận hỏng mất tiểu nữ nô đi. Vận khí không tốt, lần này không có ngẫu nhiên đến có thể giúp trợ Lạc Nhã tăng lên học tập hiệu suất hạng mục. Tiết Lôi tùy tay chọn lựa lại một lần nữa xuất hiện Chu Nghệ, chuẩn bị mang cái tiểu đầu bếp tại bên người. Chu Nghệ mặc dù là có phần chi tuyển hạng, nhưng dư kỹ năng giải tỏa cần phải trụ cột Chu Nghệ đạt tới cấp bậc nhất định, mới có thể kích hoạt tiến vào tuyển hạng danh sách. Cho nên kỳ thật cũng không được chọn, chính là đem trụ cột Chu Nghệ theo bình thường 5 cấp một phát bắn đến chuyên gia 16 cấp, hai lần ngộ đạo thu hoạch lui kế lực mẫn nại thêm hai phụ tặng, nhìn đến làm đầu bếp, tố chất thân thể còn phải toàn diện phát triển. Chỉ biết là chính mình lại được nữ thần ban ân, nhưng cầm lấy thái đao phía trước phòng chừng không hiểu rõ rốt cuộc là cái gì. Lạp Nhã rất nhanh liền tại cao trào cực nhạc cùng học tập áp bức chung mệt mỏi đến ngủ thật say. Tiết Lôi duỗi cái eo mỏi, ngủ tiền lệ hành quan sát liếc nhìn một cái Tô Lâm. Cái kia bị hắn nhốt không ít thời điểm thiếu nữ, không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi chủ thị giác AV nhìn xem quá mức nghiêm túc, lúc này đang dùng hai tay ấn đồng phục học sinh quần hạ bộ, một bên mặt đỏ tai hồng thở gấp. Một bên dùng sức trà sát. Kỹ nữ, quả nhiên là cái phong tao lại dâm loạn kỹ nữ. Hắn căm giận mắng một câu, cố ý theo Tô Lâm chỗ lấy ra một đống khoáng thạch, lại thu nạp trở về, cắt đứt nàng tự an ủi. Hài lòng thấy nàng hoảng sợ lại kinh ngạc biểu cảm, Tiết Lôi mỉm cười chờ mình, ôm lấy Lạp Nhã tinh tế thân thể, thơm ngọt ngủ. Thứ 28 chương cường giả gặp lại hết sức đỏ mắt. Sau 2 ngày. Kiều Ân toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào bang Tiết Lôi điều tra còn lại hậu tuyển mạo hiểm giả trong công việc, thế cho nên nhân viên quản lý việc đều có điểm bắt cá nhàn hạ. Bất quá nàng tại Dược Tề dự trữ ủy thác phía trên lập công lớn, tính là từ nay về sau vẩy nước đến cuối năm, cá thể Bình Định vẫn như cũ đại khái dẫn sẽ là cái phân bộ này tên thứ nhất. Chỉ là kia một dương lớn cực phẩm năm phong thương tề, liền làm cho các nàng phân bộ thu được đến từ thủ hộ giả trực tiếp khen ngợi, nghe nói nộp lên cái kia nhất phê, toàn bộ Tây Đại Lục đều thấu không ra phần thứ hai. Hơn nữa, Tiết Lôi đi mạo hiểm nữa công đi bộ thời điểm đều có khả năng chỉ tên nói là tìm đến Kiều Ân, này tương đương với đem hắn siêu thiên tài Dược Tề sư người mạch buộc lại ở tại Kiều Ân trên người, có trợ giúp làm ảnh hưởng của nàng lực ép quá một vị khác nhân viên quản lý một đầu, thuận tiện làm việc. Có thể dù vậy, Kiều Ân tiến độ vẫn như cũ không thuận, theo nàng nói, có cổ sờ không rõ lực càn tồn tại, không có mặt ngoài đối với nàng tạo áp lực, làm cho nàng lần lượt vồ hụt. Ví dụ như nàng vụng trộm chọn đọc tài liệu ra vì vị kia ủy thác nhân đề cử mạo hiểm giả tài liệu để đương, nhưng chung không hiểu khuyết thiếu tam trang, hân đế tư liệu sẽ không tại bên trong. Mà còn tại phía trên tên bên trong, Kiều Ân đã lấy ra nghỉ trưa cùng buổi tối tan việc sau thời gian liều mạng tiến hành điều tra, hai ngày tìm trong này năm, kết quả ba vị mạo hiểm giả đã rời đi, đăng ký tin tức đều chuyển đến những thành thị khác, còn lại hai cái đều đang tiến hành nhiệm vụ, thật vất và mướn hộ vệ đuổi theo chạm mặt. Đối phương lại tỏ vẻ cũng cuối cùng không chiêu mộ người, tại phỏng vấn cửa thứ nhất đã bị sàng chọn đi xuống. Tiết Lôi cảm thấy có một chút nôn nóng. Hắn cảm thấy tình hình có chút không thuận. Tô Lâm gần nhất hai lần cũng chưa ngẫu nhiên đến hắn muốn cấp một cuối cùng truy tung, chính là đem cất chứa có một chút bốn cấp, lại đến cấp một sau đó, ngược lại có thể kích hoạt tiến giai kỹ năng giấu kín. Nhưng mà hắn nghĩ không ra có cái gì chứng dùng, còn không bằng tiếp tục điểm cất chứa gia tăng điểm không gian công cụ nhân dung lượng. Vốn là tính toán thừa dịp nhàn rỗi cắt một chút thần ban cho kỹ năng, nhìn phụ ma pháp thêm vào đứng đầu trạng thái có thể hay không để cho hắn cũng hơi chút có chút năng lực tự vệ, kết quả công bên kia biết hắn còn không có rời đi, thường thỉnh hắn đi giúp làm một ít nhiệm vụ, thù lao coi như dày, hắn đành phải tiếp tục lưu lại chế thuốc, làm hắn truyền kỳ dược sư. Trừ bỏ tiểu kiếm mấy kinh tệ, không ít thụ giúp đỡ ủy thác còn nghe hắn nói một đống lớn hoa bay đầy trời chuyện thần thoại xưa, ngược lại đem tín ngưỡng kéo đến 63. Khoảng cách 80 thăng cấp không tính là quá xa. Này thời kỳ, vì nhị tư nhắc nhở hắn, đến từ ngoại giới giải rác tín ngưỡng đã xảy ra dao động, nhìn đến chưa từng kinh chính thức truyền giáo, có thể cắm rễ tín ngưỡng giá trị, vẫn có khả năng thoái hóa. Này khả năng cũng ý vị, lạc tát địa khu ánh trăng giáo gia tăng truyền bá lực độ. Chư thần dần dần thức tỉnh, đám kia thần sứ nếu như đều có thể cùng thác nội khác giống nhau ngoạn điểm kỳ quái đa dạng, mông tế bình thường quần chúng đã dư giả. Tại người cạnh tranh trải qua nhiều năm đã cấu trúc hoàn thiện tôn giáo thể hệ dưới tình huống, hắn một người thế đơn lực cô, lập tức trầm trọng thể hiện đi ra. Tin tức tốt đương nhiên cũng có, thương bên kia tìm hiểu giá cả, bởi vì vật tư chiến lược dự trữ thu thập, ở chợ thượng ám tinh thạch lưu thông tin tức Bình Định bị hạ thấp cực độ khan hiếm, Lạc Khắc đế tư vương quốc đầu nhập tuyệt bút tài chính thu mua, giá cả dâng lên tiếp cận 3 thành. Vì thế hiện tại Tô Lâm bên trong đã cất 80 cân thấp độ tinh khiết ám tinh nguyên thạch. Số lượng dự trữ đã vượt qua nàng ở cái thế giới này tân thân hình thể trọng. Thương phẩm ở ngoài, Lạp Nhã bên kia cũng cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Tùy theo vỡ lòng sách báo khó nhất cửa lướt qua, tiểu nữ nô năng lực học tập cuối cùng có rõ ràng tiến bộ, mà thần thức nhắc nhở hắn, Lạp Nhã khả năng ngẫu nhiên đến kỹ năng, cũng bởi vậy biến nhiều. Hắn thêm mới biết, các nữ nhân nhận được thánh tinh ban ân tuyển chọn phạm vi cùng hắn khác biệt. Thực tế là quyền định tại mục tiêu nữ tính bằng vào tự thân tố chất cùng thưởng thức có thể nắm giữ điều kiện tiên quyết. Tựa như chủ nguyên tố là hòa Kiều Ân nguyên tố thân thiện chung không có nước tuyển hạng, chủ nghệ cấp bậc đến trước có phần chi cũng chỉ có thể nhìn đến trụ cột chủ nghệ này một cái, Lạp Nhã phía trước tiêu chuẩn quá thấp, làm đầy tớ bị nuôi lớn nàng nhận thức năng lực chung đại bộ phận còn dừng lại tại đứa bé trình độ, cho nên nếu như không phải là Tiết Lôi nhàn rỗi vô sự ép nàng đọc sách biết chữ, nắm giữ ít nhất vỡ lòng yếu tố, ngày khác đến dài đằng đẵng. Xuất hiện tuyển hạng cũng sẽ chỉ là trước kia thông thường cái kia một chút. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu như uy nhất trước cấp mới ra đời bé gái, có thể ngẫu nhiên đến kỹ năng có khả năng hay không chỉ có bú sữa mẹ. Thần thức nhắc nhở xong, Tiết Lôi tinh thần phấn chấn bắn vào Lạp Nhã thành thạo miệng nhỏ bên trong về sau, liền gặp được kỹ năng đọc viết ký hiệu. Bất quá suy nghĩ đến mình đã nằm ở có một đỉnh phiêu lưu hoàn cảnh, hắn vẫn là lựa chọn thật vất và gặp được thuộc tính, nhanh nhẹn. Hai trễ quan chu phía dưới đến, Lạp Nhã tố chất thân thể cuối cùng bị hắn cưỡng ép kéo cao đến vượt qua người bình thường tiêu chuẩn, sự chịu đựng tăng lên giá trị 35, nhanh nhẹn tăng lên giá trị 33, tăng thêm phía trước cũng đã ngừng phát triển 40 tăng lên giá trị lực lượng. Tươi sống đem một cái ba loại thiên phú đều là vô tam vô thiếu nữ, muốn làm thành bộ đội đặc chủng trình độ tiểu mãnh con nhóc. Không thể không nói, tố chất thân thể hiệu quả chính là dựng sào thấy bóng, cho hắn sau quét dọn bú liếm động tác đều nhanh rồi, phối hợp thành thạo cay độc kích thích kỹ xảo, làm hắn bị toa toa liền không nhịn được lại cứng, xoay người ngăn chặn, mai nở nhị độ. Có lẽ là Lạp Nhã đi qua nô lệ cuộc sống làm thân thể của nàng ẩn giấu không ít bệnh không tiện nói ra, phát dục cũng tồn tại vấn đề nghiêm trọng, đoạn thời gian này dinh dưỡng đi theo, thánh tinh chữa trị lực siêng năng tưới phía dưới, nàng cuối cùng bước đầu có điểm thoát thai hoán cốt cảm giác. Trên mặt vô lại đương nhiên là không có hoàn toàn, làn da không chỉ có khôi phục trắng nõn, còn một lần nữa có thiếu nữ co giãn cùng tinh tế, trong suốt nhu nhuận. Chất tóc thuận theo trượt, đôi mắt hữu thần, thân thể không còn như vậy nhỏ gầy tiều tụy, vú hơi lớn hơi có chút, liền ót ở giữa nô lệ ấn ký, đều tùy theo da rẻ chuyển biến tốt mà trở thành nhạt rất nhiều. Lần thứ hai sau, Lạp Nhã nhanh nhẹn vì Tiết Lôi thanh lý sạch sẽ, mình cũng thông bận rộn lau một lần, trên giường thoải mái thư thái ổ tiến hắn trong lòng, nghe hắn còn có một chút mau tâm nhảy, hài lòng nheo lại mắt, nhẹ giọng biểu đạt chính mình lúc này hạnh phúc. Cùng bình thường nữ hài tử khác biệt, tiếp nhận nô lệ giáo dục Lạp Nhã tại tín ngưỡng, khế ước, tình yêu tam thể cả mãn sau đó, ít đối với hắn có giữ lại chút nào. Nàng tâm lý như thế nào nghĩ, trên miệng liền nói như thế nào, nàng tâm lý có bao nhiêu thương hắn sùng bái hắn, cho dù ngượng ngùng cũng muốn từng tiếng nói cho hắn. Tiết Lôi đời trước ngoạn hoàng du cũng chưa hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, loại này chân thành tình yêu tuyên cáo, so Tô Lâm vì chạy trối chết lừa gạt hắn thời điểm hát tình ca không biết dễ nghe gấp bao nhiêu lần, làm hắn cảm thấy so hưởng thụ tính khoái cảm thời điểm còn muốn hài lòng. Nói nhỏ nói một chút không có ý nghĩa gì nhưng chính là có thể để cho nàng cười nở hoa nhàn thoại, thời gian rất nhanh liền đi đến phong lễ ngày rạng sáng, hắn đột phát kỳ nghĩ, muốn biết rốt cuộc lực lượng cái này giao diện thuộc tính chênh lệch tại thực tế bao lớn ảnh hưởng. Hắn tại đầu óc tính nhầm một chút, Lạp Nhã trụ cột thêm ban ân cũng đã có 44, tăng thêm kia một chút ngộ đạo quá kỹ năng phụ tặng, như thế nào cũng đã đột phá 50 đại quan, so với hắn cái này bình thường nam tử trưởng thành tiêu chuẩn giá trị còn nhiều gấp 3. Đổi thành trò chơi, vậy đại khái là bàn tay trần một cái tát đỉnh hắn vài bàn tay. Nhưng này dù sao không phải là trò chơi, hắn chung quy vẫn là muốn nhìn bị thần thức chuyển hóa số tròn theo phía dưới che giấu hiện thực. Vì thế hắn dỗ Lạp Nhã, cứ như vậy trơn bóng xuống giường đến cái bàn một bên chơi lên bài cổ tay. Tăng lên hẳn là bao nhiêu tạo thành một chút hình thể ảnh hưởng, tiểu nữ nô bây giờ tứ chi cùng thân thể, đã có thể rõ ràng quan sát được bị cơ bắp phối hợp mỡ cùng một chỗ trống lên no đủ đường cong, có vẻ đều đặn lại chặt chẽ. Nhưng vẫn là Tiết Lôi cánh tay chân tương đối thô ra một mảng lớn. Tại thể trọng cơ bản có thể quyết định lực lượng đối kháng kết quả địa cầu, quang nhìn này cánh tay, cũng không ai sẽ tin tưởng Lạp Nhã có thể thắng. Nhưng này là dị thế giới, hân đế cánh tay cũng không thô, giống nhau có thể một tay xách lấy một cái ngũ đại tam thô an ninh nhân viên dễ dàng ném ra cửa. Cho nên Tiết Lôi dứt khoát cầm đến bài cổ tay 10 liên tiếp đánh bại thành tựu. Hơn nữa, hắn vẫn không thể nào đoán được số liệu kém hiện thực ảnh hưởng. Bởi vì Lạp Nhã rõ ràng không có nghiêm túc phát lực, mặt sau vài lần thậm chí muốn trộm nhường thua bởi hắn, bị hắn nhíu mày quát lớn mới đỏ mặt đem tay hắn ba kỳ một chút đặt tại trên bàn. Hắn bốc lên đến đỉnh rắn chắc cánh tay, giống như là biến thành giấy. Nhìn Tiết Lôi bị mặt bàn vỗ đỏ tay lưng, Lạp Nhã đau lòng phùng tại trước mặt lại thân lại thổi, theo lấy có chút buồn bực hỏi chủ nhân, chỉ có ta có thể bị nữ thần điện hạ chúc phúc trở nên mạnh mẽ sao? Ngài muốn như thế nào mới có thể cũng biến thành lợi hại à? Có phương pháp lời nói, ta sẽ cố gắng đi học, cần ta hiến tế cái gì cũng có thể. Không cần, Tiết Lôi nhẹ nhàng vuốt ve nàng bây giờ phi thường thích tay nô tóc quan, cười nói, ta lưng đeo nữ thần cho sứ mệnh, thân thể ta hết thảy đều cần dùng đến chịu tải nữ thần ban ân, không thể lãng phí ở địa phương khác. Bất quá không quan hệ a, Lạp Nhã ngươi thay đổi đến lợi hại, không phải có thể để bảo vệ ta. Lạp Nhã liên tục gật đầu, thực nghiêm túc nói ta nhất định dùng của ta sinh mạng để bảo vệ ngài. Trừ phi ta chết, bằng không ta tuyệt đối không cho ngài nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Tiết Lôi không thích loại này tràn đầy cắm vào kỳ phong cách tuyên ngôn, lúc này thực nghiêm túc nói không cho phép sách chết, cũng không hứa nghĩ. Chỉ cần có cơ hội, ngươi liền nhất định phải thật tốt sinh hoạt mới có thể tại bên cạnh ta chiếu cố ta. Này lên tiếng giống như có chút vô sỉ, hắn trên mặt hơi hơi nóng lên, đổi thành hay nói giỡn giọng điệu, ta đều bị ngươi chiếu cố cái gì cũng sẽ không làm rồi, ngươi nếu bỏ xuống ta tìm chết, ta cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Các ngươi có thể thật có thể cọ sát, này đều mấy giờ rồi, vì sao còn chưa ngủ thấy? Ai, chợt nghe không thuộc về ở trong phòng hai người âm thanh, Tiết Lôi cả người căng thẳng, thứ nhất thời nắm lên bên cạnh áo ngủ muốn cấp Lạc Nhã che khuất lóa thể, nhưng lập tức liền ý thức được đó là giọng nữ, giống như hẳn là trước che khuất chính mình. Lạp Nhã thực khẩn trương che ở trước người hắn, tay nhỏ nắm lên nhất cái băng, không hiểu đối với như vậy gia cụ có mang lấy ra đánh nhau chấp niệm. Ngoài cửa sổ thân ảnh dùng tay nhẹ nhàng phất một cái, một đạo ôn nhuận từ quang hiện lên, lên xoan cửa sổ, liền vô thanh vô tức mở ra. Nhẹ nhảy xuống đến, là một cái ký quen thuộc vừa xa lạ nữ tính. Quen thuộc, bởi vì đó là chỉ mị ma, đầy đặn diễm lệ, quanh thân rào rạt dâm mị khí tức, hơn nữa. Ngũ quan nhìn qua vi diệu có chút quen mắt. Xa lạ, bởi vì không biết, không phải là Cổ Toa. Thứ nhất thời, Tiết Lôi liền nghĩ đến Cổ Toa nhắc qua mẫu thân. Hắn nhẹ nhàng thở ra, Cổ Toa thái độ đối với hắn hắn còn có một chút nắm chắc, như vậy đây miễn cưỡng có thể xem như cùng loại mẹ vợ quan hệ a. Chúng ta vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi, bất quá người đã đến đây, đành phải chậm một chút nữa. Chiêu đãi khách tới thăm là ít nhất lễ phép. Hắn đánh giá trước mắt rõ ràng so Cổ Toa thành thục nhiều mị ma nữ lang, cũng không nghĩ là chính mình hông phía dưới lại đang bò. Nếu như nói Cổ Toa mị hoặc bộ dáng có thể cho quảng trường sở hữu nam nhân cùng một chỗ nhồi máu cương lên, như vậy vị này mới đến mị ma, tại chỗ đứng một lúc có thể làm định lực không đủ trực tiếp xuất tinh. Nàng rõ ràng toàn thân cơ hồ đều bị màu đen bì mô bao bọc, chỉ có thon gọn vòng eo lộ ra màu xanh nhạt một đoạn, nhưng chỉ cần đứng ở đó, thân hình theo hô hấp mà có rất nhỏ lay động. Thân thể ngay tại phóng xạ phảng phất có hình có chất gợi cảm. Tiết Lôi cho rằng hân đế vú liền cũng đủ đầy đặn, chọn lựa ngực giáp đường sống đều đại thụ ảnh hưởng. Nhưng trước mắt mị ma đơn giản bộ ngực nhỏ nói quả thực có thể đem hân đế treo lên đến đánh. Hơn nữa những cái này không nói lý dị giới sinh vật a, hạ tác như vậy nhũ lượng, ngực hình thế nhưng còn hoàn mỹ đến làm người ta nghĩ rơi lệ. Thật là làm cho nhân chết cũng không tiếc mất hồn sơn cốc. Hắn đều đã tại mong chờ vị này mị ma bị hắn thánh tinh hấp dẫn đến sau sự tình. Có thể không nghĩ tới, đối phương biểu cảm, thế nhưng biến hóa thành cười lạnh. Ngươi sai lầm, nhân loại ngu xuẩn, ta không phải là khách tới thăm, mà là đến vồ thợ săn. Ta thừa nhận ngươi mỹ vị, hiện tại, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Mị ma bước về phía hắn, vểnh cao cái đuôi sung sướng trái phải đong đưa hoàng, phối hợp gợi cảm mông mập vặn vẹo tiết tấu, đáng giá bị ta nuôi dưỡng súc vật. Người vẫn là thứ nhất. Trực giác bắt đầu báo động trước, Tiết Lôi sau lưng tóc gáy một chút nổ tung hoa, khí lạnh theo đuôi truy hướng lên lùi. Hắn thực xác định, đó là con mồi nhìn đến kẻ săn mồi bản năng cảnh báo. Lạp Nhã hiển nhiên cũng cảm nhận được thượng vị chủng tộc có thể phát tán ra ngưng trọng áp lực, nàng nắm chặt quả đấm, lớn tiếng kêu không cho phép tiếp cận của ta chủ nhân. Đứng ở đàng kia, không cho phép gần chút nữa rồi. Này đương nhiên không phải là tại trông cậy vào đối phương nghe lời, mà là tại đối với sát phách ở bảo tiêu cảnh báo. Biết ngày đó thu thập thác nội khắc sự tình tích về sau, Lạp Nhã liền đối với hân đế không có nửa điểm địch ý. Ai cứu Tiết Lôi, người đó chính là trong lòng nàng anh hùng. Loại thời điểm này, nàng đương nhiên ngày họp phán anh hùng hàng lâm. Có thể tới gần mị ma nở nụ cười, nàng có chút ngạo mạn ngẩng lên cao thấp ba, nói không cần lãng phí khí lực, cái này bên ngoài phòng. Nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh truyền đi. Ta tại bên ngoài nhìn xong các ngươi trò hay mới tiến đến, ngươi tưởng rằng bởi vì xem được không? Đáng chết, lần sau nhìn đến phải nhớ được kéo rèm cửa sổ. Được rồi cái này không phải là trọng điểm, Tiết Lôi thở sâu, nói ngươi là Cổ Toa mẫu thân sao? Nếu như là, như vậy thì có thể nói chuyện một chút. Nhưng đối phương không trả lời. Kia tối như mực gợi cảm thân ảnh bỗng nhiên ra tốc, hướng Tiết Lôi thẳng nhào qua. Lạp Nhã rít một tiếng, nắm lên ghế liền hướng đầu nàng hung hăng đập tới. Nhìn vận lực khí thế cùng dưới chân thải liệt mộc sàn, lần này hiển nhiên dùng tới toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà thực lực chênh lệch so tưởng tượng trung đại. Tiết Lôi trợn tròn ánh mắt chỉ thấy kia mị ma giống như làm một cái nhấc chân động tác, Lạp Nhã nhẹ nhàng thân hình liền hoành bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đụng tại trên tường. Mị ma trái phải sai lệch nghiêng đầu, nâng lên chân lắc lắc, vi cười lên. Nữ đại tớ của ngươi khí lực thật đúng là lớn đến khác thường, cũng có thể làm cho của ta chân chấn động run lên. Nhìn đến, xác thực có mang đi nghiên cứu một chút giá trị. Nữ nhi của ta thế nhưng không phải là trong biên chế chuyện xưa. Ngươi đừng nghĩ, Lạp Nhã che ngực đứng lên, khóe môi chảy xuống một tia màu đỏ tươi. Tiết Lôi đuổi vội vươn tay ra, Lạp Nhã, không cho phép, ngươi đánh không lại nàng, nàng là cổ toa mẹ, lợi hại mị ma. Ta không muốn, Lạp Nhã kêu to hướng. Tiết Lôi tình cấp bách phía dưới, thả người bổ nhào về phía trước, giang hai cánh tay ôm lấy cái kia mị ma. Hắn thuộc tính rất dở, tuyệt đối không phải là vị này cường giả đối thủ. Nhưng, hắn biết đối phương tuyệt đối không bỏ được giết hắn. Hắn vừa mới cùng Lạp Nhã tận tình ân ái quá, trên người tinh dịch hương vị đối với mị ma mà nói nhất định phi thường nồng đậm hương thuần, này cám dỗ nàng không đỡ được. Kia mị ma bắt hắn lại sau này cùng một chỗ rút lui, tránh ra tiểu ngưu giống nhau hướng đến Lạp Nhã, nhíu mày kéo ra mũi, ân. Thật đúng là làm ta mê hoặc hương vị. Thả ra, chủ nhân, Lạp Nhã nắm lên tay một bên một quyển da dày thư, hướng về mị ma quăng. Vướng chân vướng tay, mị ma song trưởng ôm Tiết Lôi, xoay người hướng cửa sổ đi đến, cũng chẳng muốn nhìn nhất chân về phía sau đá ra, làm quyển sách kia lấy rất cao tốc độ bay hồi, đánh vào Lạp Nhã trán. Tiết Lôi vội vàng theo Tô Lâm chỗ lặng lẽ lấy ra một lọ bổ huyết hai hào, duỗi thẳng mũi chân khiến nó tận lực nhỏ giọng trượt xuống ở trên mặt đất. Liều mạng cấp ót đã đang chảy máu Lạp Nhã nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng uống thuốc sau đi tìm Hân Đế giúp đỡ. Nhưng mà, cường đại mị ma đã khinh thường ở che giấu hành tích của mình. Sau lưng nàng hai cánh bỗng nhiên giãn ra ra. Chợt, nàng ôm chặt Tiết Lôi phá cửa sổ nhảy ra, vỡ vụn thủy tinh rớt đầy đất, sáng ngời ánh trăng phía dưới, ra cánh rung lên, mang lấy hai người bọn họ thể trọng bay lên trời. Sát phách lập tức cũng truyền đến miệng thủy tinh liệt âm thanh. Thật giống như đem cửa sổ làm lạn là cường giả cái gì thói quen giống nhau, Hân Đế song trường hộ đầu, giống nhau phá cửa sổ nhảy ra, tại không trung vừa lật, đặng đạp bệ cửa sổ thả người dựng lên, tức giận trách mắng tiếng bên trong, tinh linh tế kiếm xé gió đâm ra, thẳng đến thượng vị bay qua mái nhà mị ma. Kia mị ma tại không trung xoay người, cánh tay nâng lên, bao bọc bí mô ngoại hiện lên một đạo kim loại vậy quang, tiếp lấy cánh tay vung lên, đương một tiếng rời ra đâm đến kiếm. Hân Đế ăn kinh ngạc, dĩ nhiên là đại mị ma. Đại mị ma, Tiết Lôi cũng sửng sốt, gấp gáp tại trong lòng hiện tra xuất enzyme. Đường mị ma thực lực tăng lên tới nhất định giai đoạn, liền có thể thông qua đặc thù nghi thức tiến giai vì đại mị ma, toàn bộ phương hướng được đến cường hóa. Loại này cấp bậc hắc ám nghiêng sinh vật rất nguy hiểm, làm ơn tất chú ý. Tân thủ thôn không ra liền đến như vậy điều quái vật, ta chú ý có tác dụng chó gì à? Thực lực cường hãn thành cái bộ dạng này, một phát tinh cũng suy yếu không thành phế vật a. May mắn, hộ vệ của hắn cũng không có bỏ đi chức trách. Rơi xuống phía trước, nàng lấy ra một cái truy tích cầu, chuẩn xác nhét vào hắn mông. Đồ chơi kia Tiết Lôi tại mạo hiểm công nhìn tư liệu thời điểm liền hơi có hiểu rõ, sớm nhất là đám thợ săn theo dõi con mồi dùng đạo cụ, về sau kinh công sẽ sửa lương gia tăng hiện lên dùng tính. Có thể dựa vào mùi vị cùng định kỳ lưu lại ma lực dao động chỉ thị nắm giữ phương pháp truy tung người đường nhỏ. A, hắn nhịn không được giơ tay lên siết chặt mũi, khí này vị thật đúng là làm người ta khắc sâu ấn tượng, một cỗ thối dữ ăn sầu riêng ăn phá hư bụng nhảy lên đầy đất hy cảm giác, này nếu quăng tại mặt phía trên, sợ không phải là còn có ngoài định mức kích choáng hiệu quả. Nắm hắn mị ma cũng không có bởi vì bị truy tung mà bay hướng đến trời cao. Nàng quay đầu liền mắt nhìn trên mặt đất chính đang xác định đường nhỏ chuẩn bị truy đến tinh linh kiếm sĩ, cười lạnh một tiếng vỗ cánh thẳng tắp bay xa, lướt qua mấy đống vật kiến trúc về sau, ngay tại tường thành ngoại lao xuống hạ thấp độ cao, làm hắn nghe vù vù tiếng gió cùng một chỗ đáp xuống ước chừng nhị trong ngoài trong rừng đất trống bên trong. Cùng từ nhỏ là thuộc về bầu trời dực nhân khác biệt, mị ma năng lực phi hành đều không phải là sở trường, đoạn này khoảng cách khiến cho nàng hơi chút có chút thở hổn hển. Bất qua xem mặt nổi lên hiện nhàn nhạt đỏ ửng, còn khó mà nói này thở gấp sốt cuộc là mệt vẫn là thèm ăn thêm tính dục bùng nổ kết quả. Nàng đem Tiết Lôi để tại mềm mại mặt cỏ phía trên, sau này dịch một chút theo gió dơ lên tóc dài màu đen, dùng chân dẫm ở ngực của hắn, đầy tớ của ngươi rất lợi hại, bảo tiêu cũng rất lợi hại, nhìn đến ngươi thật có thể tăng lên bên người nữ tính thực lực. Tiết Lôi bài trừ một cái mỉm cười, không, bảo tiêu tiểu thư ta còn chưa từng cho nữ thần chúc phúc, nàng. Vốn là rất mạnh. Lạc Tát loại này tiểu thành thị, có thể mạnh bao nhiêu hỏa tinh linh. Mị ma phát ra một chuỗi trầm thấp tiếng cười, màu đen bị mô thối lui một điểm, lộ ra tinh tế thon dài ngón chân. Nàng dùng chân chỉ linh hoạt thuần thục điều khiển hắn đầu vú, dâm mỹ tử quang tại trong mắt sáng lên, tính là ngươi so bình thường nam nhân sự chịu đựng tốt, cái kia hồng mao đổi tới phía trước, ta cũng có thể sử dụng cơm một bữa. À, kia không còn gì tốt hơn, mặc kệ cái gì thuộc tính, trước cho ngươi khảm một đao, nói không chừng có thể tăng lên hân đế phần thắng. Đáng tiếc, hân đế so mị ma đoán trước phải nhanh, mau nhiều. Nàng mới khom eo, đang muốn duỗi tay vuốt ve tiết lôi bắp thịt, bên tai liền nghe được tinh linh kiếm sĩ hơi có thở hổn hển âm thanh. Dâm loại, ngươi tìm lầm lương thực, ăn hắn, cẩn thận băng rơi ngươi nha. Đại mị ma chậm rãi đứng thẳng, quay đầu, hồng mao, ngươi có biết chính mình đang nói chuyện với ai sao? Ta không cần thiết biết, hân đế nắm chặt tế kiếm, trong miệng thật nhanh đọc lên dầu có vận luật cảm chú văn, màu hồng pháp trận tại kiếm của nàng trên người xếp thành một hàng, như là bị điều khiển xỉ luân giống nhau chậm rãi xoay tròn. Thế giới chân chính không giống trò chơi, không có nhiều như vậy hệ thống hạn chế, chỉ cần nguyện ý, pháp sư giống nhau có thể kiếm thuật sốc lòng nhô lên tia chớp thuật truy đuổi khảm người, chớ nói chi là tinh linh vốn là am hiểu sử dụng pháp thuật phụ trợ chiến đấu tộc quần. Pháp trận nhanh chóng nhập vào kiếm phong, hân đế khóe môi nhếch lên, mèo eo lao ra, không đéo cần biết ngươi là ai, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ha ha ha ha, đại mỹ ma song trường bình duỗi, nguyên bản như là cái bao tay bị mô nhanh chóng kéo dài nửa thước trái phải, biến thành hai thanh sắc nhọn đen nhánh đoản kiếm, người ngu xuẩn, ta tốt nhớ kỹ. Đang, gờ, đương đương đương đương, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, tiếp cận thứ nhất thời. Hân đế tinh linh tế kiếm liền bằng tốc độ kinh người khởi xướng liên kích. Nhưng thu hồi hai cánh đại mỹ ma thực nhẹ nhàng liền đón đỡ xuống, thậm chí còn có thừa dụ phát ra đùa cợt tiếng cười. Quét ngang, nghiêng bổ, phản liêu. Hân đế kiếm kỹ cuồng như gió truy kích đại mỹ ma thân ảnh, cuối cùng đem đối phương làm cho lui về sau từng bước. Tiết lôi che lấy bị thải được lại đau lại ngứa ngực sau này dịch chuyển đi, âm thầm vì hân đế cầu nguyện thắng lợi. Hắn ở cái thế giới này lịch trình vừa mới bắt đầu, cũng không nghĩ cứ như vậy bị đại mị ma mang đi, làm như gia súc chăn nuôi lên. Có thể hắn lập tức liền theo thần thức bên kia xác nhận chính mình cũng không nguyện ý nghe được phỏng chừng kết quả. Vị này đại mị ma, chẳng phải là lớn bình thường mị ma. Người nếu như muốn cho ta tính ra lời nói, như vậy đánh tiếp, hân đế phần thắng không thể vượt qua 20%. Đúng vậy, cổ toa nói qua nhà nàng là quý tộc. Ma tộc bên kia không thịnh hành huyết mạch thừa kế kia một bộ, muốn đạt được cao cao tại thượng địa vị, phương pháp rất đơn giản, đại đa số thời điểm cũng chỉ có một con đường. Thì phải là đánh tơi phản đối ra hỏa đều quỳ tại dưới chân mới thôi. Tiết lôi chính lo lắng, chợt nghe đến hân đế một tiếng thanh tuy hét lớn, bạo phát ra tụ tập đấu khí. Kiếm vũ quần tinh hỗn loạn. Một đoàn sắc bén hàn mang, chớp mắt liền đem đại mị ma thân ảnh bao phủ. Thứ 29 chương nhân họa đắc phúc. Không hổ là đâm đánh loại chung số một số hai cao giai đơn thể sát thương kỹ thuật đánh nhau, kiếm vũ quần tinh hỗn loạn kia hoa lệ liên kích còn không có hoàn toàn kết thúc, đại mị ma liền phát ra một tiếng đau đớn kêu rên, tuy rằng dựa vào chớp mắt cứng đờ bị mô triệt tiêu bộ phận sát thương, vẫn bị đánh được về phía sau bay đi, nằm tại mặt cỏ phía trên trượt ra hơn 10 thước. Tiết lôi kìm lòng không được kêu tiếng khỏe, đứng dậy liền hướng đến hân đế kia vừa đi qua. Thầm nghĩ chính mình tiền trả tiền lương đại khái là sử thượng có giá trị nhất hai cái kim tệ. Sau khi từ biệt đến, né tránh, hân đế thần sắc không có nửa điểm lơi lỏng, còn ngươi hồng quang sáng choang, nhanh nhìn chằm chằm đại mị ma bay ra ngoài phương hướng. Cây cối ở giữa am ảnh bên trong, cái kia cao gầy thân ảnh chậm rãi đi ra. Đen nhánh bỉ mô phía trên hiện đầy thật sâu nhợt nhạt tất cả lớn nhỏ chỗ thủng, lớn nhất sâu nhất cái kia chỗ. Đều có thể nhìn thấy bên trong màu xanh trắng non mịn làn da. Nhưng, cũng không có chân chính tổn thương. Nếu như hân đế không có lưu lực lời nói, cái này ý vị, tinh linh kiếm sĩ phải giết nhất kích, chẳng qua đạt được đến vừa vặn phá vỡ trình độ mà thôi. Người quả nhiên không phải là cái bình thường hỏa tinh linh, nữ nhi của ta nếu như gặp phải ngươi, có thể phải không xong. Đại mỹ ma liếm liếm bị đâm đâm vào khắp nơi là động màu đen đoản kiếm, ngươi còn có cái gì giữ nhà bản sự ư? Nên chuẩn bị cầm lấy đi ra rồi hả? Hân đế cười cười, quần tinh hỗn loạn, ngươi cho rằng ta chỉ có thể sử dụng một lần sao? Ngươi phòng hộ sát ngoài, bị suy yếu không ít đâu. Ha ha, nhìn đến, thế giới là cùng bình quá lâu. Đại mỹ ma bày biện ra lam tử sắc chạch môi nhếch lên sung sướng độ cong, sớm cái 100 năm, cũng không ai ngu xuẩn đến cho rằng cái này có thể suy yếu đại mị ma sắc ngoài. Tùy theo nàng tràn ngập đùa cợt tiếng nói, kia một chút đen nhánh bị mô lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lan tràn, bất quá mười mấy giây, ngay tại Tiết Lôi kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, phục hồi như ban đầu. Này làm sao có khả năng? Mị ma cái này tộc quần ngoại bộ màu đen bì mô, vốn chính là đồng thời đảm đương vũ khí cùng phòng cụ song trọng chức năng đặc hóa thân thể tổ chức, tiến giai vì đại mị ma về sau, tốc độ khôi phục cùng ma lực kích hoạt sau trình độ bền bỉ sẽ có trên diện rộng tăng lên. Nếu như hân đế sử dụng không phải là phá giáp sở trường đâm đánh loại kỹ thuật đánh nhau, chỉ dựa vào tinh linh tế kiếm sắc bén độ là không thể đánh tan. Có cái gì ứng đối thủ đoạn sao? Gia hỏa kia mang ta đi lời nói, người đại hành giả liền muốn bị nuôi dưỡng đi lên. Làm hân đế bình tĩnh, sau đó, lấy ra ngươi thuốc, cho nàng uống. Thuốc. Đúng, thuốc. Toàn bộ thuộc tính bùng nổ tăng lên Long Vương Hoàn, lão tử công cụ nhân cất lấy dòng giã 40 khỏa đâu. Cảm nhận đến thiết thực nguy cơ Tiết Lôi một chớp mắt liền chữa khỏi chính mình chữ hàng nghiện, không chút do dự lấy ra một viên. Hân đế nhìn chăm chú kia một chút bì mô khôi phục nguyên trạng, lộ ra một cái tự giễu cười, nhỏ giọng nói thật không nghĩ tới, đưa tại một cái cao cấp dâm loại tay bên trong. Tiết Lôi, ta có thể bám trụ nàng trong chốc lát, ngươi. Liều mạng hướng đến trong thành chạy a, nếu như vận khí tốt, ngươi còn có cơ hội gặp được cứu tinh. Chạy nhanh chút, không nên quay đầu lại. Ngay tại nàng nói chuyện quá trình bên trong, kích động đấu khí theo nàng dưới chân thăng lên, xoay quanh gợi lên lửa đỏ sợi tóc. Linh hồn phát ra ra quang mang nhàn nhạt, làm thân thể của nàng xung quanh khuếch tán mở trong suốt nhưng rõ ràng có thể thấy được gợn sóng. Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng khẳng định không có khả năng là chuyện gì tốt, Tiết Lôi lập tức bắt lấy tay nàng, đem viên kia Long Vương Hoàn nhét vào lòng bàn tay của nàng, nhỏ giọng nói ta tới giúp ngươi, đây là Long Vương Hoàn, cực phẩm năm, như vậy. Có thể thắng sao? Hân đế sừng sốt một chút, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, lộ ra hiếm thấy kinh ngạc ánh mắt. Phẩm chất cực phẩm, hiệu lực 5. Ngươi xác định. Tiết Lôi nhìn nghe được câu này sau sắc mặt xuất hiện biến hóa đại mị ma, gấp gáp nói ta xác định. Ngươi cảm thấy có thể thắng, liền mau ăn. Hô! Bụi đất bị lướt đi hai cánh mang lên gió thổi mở, biểu cảm nghiêm túc rất nhiều đại mị ma bay nhanh hướng, hai tay bì mô biến hóa mà thành đoàn kiếm so với vừa rồi dài quá một đoạn. Trở về hỏi lại ngươi làm sao làm đến. Hân đế không chút do dự đem Tiết Lôi sau này kéo một cái, trốn xa một chút. Lời còn chưa dứt, nàng đã đem viên kia Long Vương Hoàn ném vào trong miệng. Nếu như là tầm thường Long Vương Hoàn, tại 5 phút nội tăng lên nhị thành trái phải thuộc tính, chỉ sợ rất khó xoay thực lực thượng cấp bậc chênh lệch. Nhưng Tiết Lôi viên này Long Vương Hoàn phẩm chất cùng hiệu lực, cũng đủ đạt tới 7 thành trái phải thuộc tính tăng lên, liên tục 15 phút. Hân đế cùng đại mỹ ma năng lực kém. Còn không có lớn đến cái kia tình cảnh. Phảng phất có một tiếng cự long gầm theo một cái khác thứ nguyên nặng nề vang lên, tinh linh kiếm sĩ xung quanh kích động đấu khí chớp mắt trộn lẫn lên nhảy động tia lửa. Ngay tại đại mỹ ma đen nhánh đoàn kiếm sắp sửa đâm vào lồng ngực phía trước, dược hiệu phát động. Hân đế gầm lên một tiếng, tại giây phút cuối cùng nghiêng người né tránh, nhất chiêu kiếm vũ liên thiểm, phát động bẻ gãy nghiền nát đáng sợ ba kích liên tục. Đại mỹ ma cảm nhận được thực lực chuyển biến. Hai cánh cấp bách chụp, né tránh kích thứ nhất về sau, miễn cưỡng dùng đen nhánh đoạn kiếm chống đỡ ở sau hai kiếm. Tinh linh tế kiếm trình độ sắc bén cũng không có tăng, nhưng bao trùm tại phía trên năng lượng, đã xưa đâu bằng nay. Khách, khách, kéo dài ra đi đoạn kiếm trước sau theo đón đỡ mà bị chém đứt, xoay tròn rớt xuống đất, đảo mắt biến thành hai miếng màu xám đen bột phấn, bị kiếm kỹ mang lên gió thổi tán, biến mất không thấy gì nữa. Đại mỹ ma mặt sắc mặt ngưng trọng về phía sau rút lui hai bước, mắt thấy hân đế tinh linh tế kiếm độc xà giống nhau truy kích cắn đến, không thể không thả người nhất nhảy, vỗ cánh phi đến chỗ cao, bì mô cái bao tay biến trở về sau hiện ra một chút tàn phá, phá động bì mô bao bọc lòng bàn tay phải, rất nhanh tùy theo nàng lớn tiếng niệm tụng chú văn mà trống rỗng ngưng tụ ra một cái màu đen địa cầu. Hân đế không chút do dự ngồi xuống, thon dài rắn chắc chân lò xo giống nhau đột nhiên bùng nổ. Đem thân thể của nàng ảnh trong nháy mắt ở giữa đưa đến so đại mị ma cao hơn một chút vị trí. Không kịp nói cái gì đẹp trai lời kịch, nàng cắn chặt răng, một kiếm đâm ra. Đấu khí dòng nước xiết đem nàng hướng đại mị ma phương hướng cấp tốc đẩy đi, kiếm vũ xuyên tim đánh. Dựa vào cùng thần thức câu thông, Tiết Lôi miễn cưỡng có thể đuổi theo tình hình chiến đấu phát triển. cho nên hắn biết Hân Đế một chiêu này bất quá là đê giai kỹ thuật đánh nhau. Nhưng kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả đều biết, bất luận kỹ thuật đánh nhau vẫn là ma pháp, thích hợp vĩnh viễn 16 cấp đừng cao dùng tốt. Nhìn đến Hân Đế khởi nhảy, đại mị ma thứ nhất thời liền sau này bay đi. Có thể kiếm vũ xuyên tim đánh là mượn dùng xung phong đột đâm đến để thăng phá giáp năng lực tốc độ cao di chuyển kỹ. Cho dù đang ở không trung, phát ra đấu khí đẩy mạnh lực lượng vẫn như cũ không có khả năng giảm bớt nửa phần, ngược lại càng thêm hữu hiệu. Lửa đỏ thân ảnh một chớp mắt giống như hóa thành lưu tinh, hướng lui về phía sau đại mị ma xích điện vậy phóng đi. Đại mị ma phát ra phẫn nộ thét chói tai, song trường ở trước ngực giao nhau, lúc này cuộn mình khởi thân thể, đại lượng màu đen bì mô tại nàng đầy đặn bộ ngực phía trước mọc thêm chồng, biến thành cảm xúc quỷ dị đại lá chắn. Như là nhất cái rồi cắm ở mục nát thuộc ra phía trên, một tiếng tiết lôi cơ hồ nghe không được phốc, Hân Đế tế kiếm cuối cùng xuyên qua vướng bận phòng hộ xác. Đại mị ma hai tay trở về thủ, lòng bàn tay tương đối, lượn lờ hắc khí quấn quanh tại tinh linh tế kiếm xung quanh, ý đồ ngăn cản Hân Đế mũi kiếm tiếp tục hướng xâm nhập. Uống, a, Hân Đế giận gầm một tiếng, nhất đạo hỏa quang coi nàng dáng người hình dáng tân tinh vậy bộc phát ra đến, nhiệt độ cơ thể lên cao, da rẻ đều nổi lên tiên diễm màu hồng. Đó là lửa hệ tinh linh ma pháp trung nóng rực thân hình, kích hoạt về sau. Thời gian ngắn nội đê giai kỹ thuật đánh nhau đem có thể không nhìn không thỏa mãn kỳ vọng liên tiếp phát động. Đại mỹ ma hiển nhiên biết chiêu này hiệu quả, lúc này thu hồi sau lưng bày ra hai cánh. Quả nhiên, Hân Đế lập tức tại không trung lần thứ hai phát lực, lại lần nữa sử xuất kiếm vũ xuyên tim đánh. Đại mỹ ma cao to thân ảnh lập tức bị đính đến lao xuống đánh tới hướng mặt đất, cho dù hai tay bên trong hắc vụ đại thịnh. Vẫn như cũ không thể ngăn cản kiếm phong hướng chỗ sâu lại đâm vào mấy centimet mễ. Đen nhánh đại lá chắn, nhất định đã bị đâm thủng. Càng đáng sợ hơn chính là, ăn vào mạnh nhất Long Vương Hoàn Hân Đế, đê giai kỹ thuật đánh nhau tiêu hao quả thực không đáng giá nhất sách. Còn không có cùng mặt đất tiếp xúc được, uy phong lẫm lẫm hỏa tinh linh kiếm sĩ, liền lại sử dụng một lần kiếm vũ xuyên tim đánh. A, đại mị ma cuối cùng phát ra một tiếng kinh ngạc đau kêu. Chợt, nhất thanh muộn hưởng, đen nhánh gợi cảm thân hình hung hăng đập vào cỏ dài tùng xanh mặt đất phía trên. Hân Đế mạnh mẽ đem kiếm vừa kéo, một mảnh tựa như pha loãng tinh dịch đạm màu trắng huyết tương phun tung tóe tại thân thể của nàng phía trên, cùng tầm thường máu nhan sắc khác biệt nguyên nhân, làm khí thế dọa người nữ kiếm sĩ bỗng nhiên bày biện ra giống như bị người khác bắn mấy phát giống nhau buồn cười cảm giác. Không đúng, đây là cổ toa mẹ, tiết lôi theo bản năng liền nghĩ giơ tay lên la lên ngăn cản. Có thể vừa nghĩ đến vừa rồi mình bị bắt cóc thời điểm đầy người hàn ý, cùng đại mỹ ma kia cùng cổ toa hoàn toàn không đồng đẳng cấp cảm giác áp bách, hắn lại không nghĩ vì hơi có chút sắc tâm liền thánh mẫu bệnh phát tác. Vạn nhất bởi vậy gài bẫy tin cậy bảo tiêu tiểu thư, hắn sợ không phải là phải hối hận đến ruột thắt. Này một cái do dự thời gian, Hân Đế đã hai tay cầm kiếm, hướng về đại mỹ ma yết hầu liền hung hăng đâm đi xuống. Không có đắc thủ. Đại mỹ ma song trường chắn tại gáy trước đồng thời, sau mông đầu kia cơ hồ cùng nàng thân cao đợi trưởng đen nhánh cái đuôi, roi ra giống nhau hung hăng vừa kéo, đem Hân Đế tảo bay ra ngoài. Nàng lập tức xoay người nhảy lên, lại lần nữa xòe cánh bay lượn đồng thời, phía trước liền thi pháp đến tiếp cận hoàn thành ma pháp tiếp tục niệm tụng chú ngữ, lòng bàn tay đẩy, từng đạo đen nhánh ám ảnh trường thương hướng Hân Đế bắn nhanh mà ra. Ám nguyên tố hắc ma pháp đại cũng không phải là tạo thành thực chất tổn thương. Một chiêu này ma ảnh thương diệt cũng giống như vậy. Không có thực chất tổn thương, dĩ nhiên là không thể dựa vào bì giáp độ cứng hoặc thân thể kiên cường dẻo dai để ngăn cản. Hân Đế tay trái trước duỗi, năm ngón tay mở ra, một cái khéo léo nhẫn chợt thoát phá, lấy lòng bàn tay của nàng làm trung tâm, một đạo huỳnh sáng lóng lánh hộ thuẫn cấp tốc phô khai. Ám ảnh thương mưa rơi tại hộ thuẫn phía trên, đảo mắt đã đem hộ thuẫn tiêu hao hầu như không còn. Dư thừa mấy chi bắn vào hỏa tinh linh nữ lang thân hình, làm nàng kêu rên một tiếng lui về phía sau hai bước, một cỗ vụ giống nhau hắc khí lập tức bao phủ tại thân thể của nàng xung quanh, liền làn da chiếu ra hồng quang đều bị che đậy. Đại mỹ ma nhìn đến bỏ qua chiến đấu tính toán, vốn am hiểu hơn ma pháp tài nghệ nàng thật cao bay lên, lơ lửng tại ngũ, 6 mét vị trí, lại lần nữa ngâm tụng chú ngữ. Ám hệ hắc ma pháp đặc hữu ăn mòn phụ trợ tinh thần song trọng liên tục tổn thương làm Hân Đế trạng thái đại thụ ảnh hưởng, nàng nắm lấy kiếm chạy lấy đà vài bước, cứ việc thuộc tính còn tại Long Vương Hoàn thêm vào phía dưới, nhưng đã rõ ràng không bằng vừa rồi như vậy linh hoạt nhanh nhẹn. Tiết Lôi tình cấp bách phía dưới, đành phải lại lấy ra hai khỏa phấn chấn hoàn, hướng Hân Đế ném tới, hô to tiếp được, đây là phấn chấn hoàn. Mặc dù chỉ là yêu tú năm, cũng so với bình thường phấn chấn hoàn lợi hại nhiều lắm, càng huống hồ lập tức liền ăn vào đi hai khỏa, tinh thần lực liên tục suy yếu chớp mắt đã bị ngăn chặn, về phần kia một chút ăn mòn tổn thương, Hân Đế nhẫn chịu được. Nàng quét liếc nhìn một cái thân thể trần truồng Tiết Lôi, quyết định đem nghi vấn lưu đến sau đó, thả người nhảy, nhằm phía không trung đã tại dùng ngón tay miêu tả pháp trận đại mị ma. Ngu xuẩn hồng mao, đại mị ma hai cánh vỗ, hướng chỗ cao thoan một đoạn, lần này rất ra khoảng cách, đã không còn là dựa vào kiếm vũ xuyên tim đánh có thể gần hơn trình độ, nhận rõ minh phủ đại môn vị trí, không muốn trở thành du hồn nha. Vậy ngươi đến cho ta dẫn đường a. Hân Đế cánh tay nhất ném, thanh kia tinh linh tế kiếm mang lấy nhiều điểm hồng quang cắt qua bầu trời đêm, bay thẳng đại mị ma cổ họng. Vịnh sướng tiến vào khúc cuối, ma pháp này vị giai nhìn đến không thấp, đại mị ma tại pháp trận sau khi hoàn thành, liền không cách nào nữa tiến hành di chuyển vị trí, không thể không đứng ở chỗ cũ hướng pháp trận nội quán chú triệu tập nguyên tố lực. Hân Đế đang đợi, chính là này một cái sở hữu người làm phép tất nhiên cấp địch thủ cung cấp cơ hội. Cứng rắn đen nhánh bì mô đã bị tiêu hao đến không thể đúng lúc duyên đưa tới, tại Tiết Lôi có chút kinh hoàng hô nhỏ tiếng bên trong, thanh kia sắc bén tinh linh tế kiếm xuyên qua cổ toa mẫu thân yết hầu, làm nàng mượt mà cầm kẹp lấy kia thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp hình cung phần che tay. Hân Đế lộ ra người thắng trận mỉm cười, thân thể bởi vì ném mạnh khi kích phát đấu khí phản chấn mà cấp tốc hạ xuống, vừa vặn rơi vào Tiết Lôi bên người. Nhưng lập tức, còn không có nàng, trên mặt biểu cảm liền chuyển thành kinh ngạc. Này xuyên qua cổ nhất kích, thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ma lực quán chú vẫn như cũ đang tiến hành, thuộc về cao giai ma pháp đặc hữu chướng bức tường đã hình thành, quay quanh bi đen có thể ngăn cách rơi đại bộ phận cường độ không đủ công kích, bảo hộ vì ma pháp kết thúc người làm phép. Tiếp lấy, thật lớn tử quang pháp trận xuất hiện ở phía trước phương trong không khí, trong đó hiện ra lốc xoáy hình màn đêm, giống như không thuộc về ở cái vũ trụ này quỷ dị tinh thần xuất hiện ở trong này, một cái quang điểm nhanh chóng theo bên trong từ nhỏ biến thành lớn. Áp lực kinh khủng chỉ hướng dãy dụa đứng lên Hân Đế, hết thảy chung quanh giống như đều rơi vào yên lặng. Đây là cái gì? Đây là vật gì? Vực sâu chăm chú nhìn, ám hệ cao giai thượng vị hắc ma pháp, đơn thể chỉ hướng, có thể tạo thành hủy diệt tính tinh thần tổn thương, lại không nhận được mục tiêu trụ cột kháng tính triệt tiêu. Hân Đế ngăn không được một kích này, chiến đấu đã xong. Cái kia quang điểm tại trước mắt của bọn họ biến thành thật lớn ánh mắt, xoay quanh vô số xúc tu đồng tử gắt gao khóa lại Hân Đế run rẩy thân hình. Vô số tiếng rít vang lên, hư mùi vị tràn ngập tại phạm vi vài trăm thước đại địa phía trên, bị đáng sợ ma lực dao động ảnh hưởng, con kiến bôn đào, đàn chim bay tán. Đại mị ma lấy ra chân bổn lĩnh nhất kích, như vậy phát động. Kết thúc cái giám ha, Tiết Lôi giống giận nhào đến. Lão tử là dị giới nhân, Hân Đế ngăn không được, ta chống đỡ được, liền liều mạng bảo hộ chính mình nữ nhân đều thà mặc kệ, về sau hắn còn mặt mũi nào đi yêu cầu người khác tín ngưỡng cùng yêu. Hắn giang hai cánh tay, cứ như vậy thân thể trần truồng đứng ở Hân Đế phía trước, đem trần như nhộng thể xác, để đặt tại nước lũ giống nhau nhằm phía hỏa tinh linh nữ lang đậm đặc hắc ám bên trong. Hân Đế run run một chút, gấp gáp duỗi tay đi kéo hắn, nhưng vực sâu chăm chú nhìn mục tiêu tập trung đã bắt đầu, mãnh liệt tinh thần chấn động trực tiếp đem nàng kinh sợ đến hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, trong đầu vô số làm người tuyệt vọng cảm xúc tiêu cực một tia ý thức trào ra. Này, chính là thượng vị ma tộc. Thực lực sao? Trọng yếu như vậy ủy thác, thế nhưng, thất bại. Hân Đế gò má, xẹt qua hai khỏa trong suốt nước mắt tích. Này vẫn là kiêu ngạo nữ kiếm sĩ sau khi thành niên lần thứ nhất khóc. Đại mỹ ma nói không sai, này hòa bình thế giới quá lâu, liền nàng như vậy kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, cũng không biết nên như thế nào ứng đối một khác nghiêng chân chính uy hiếp. Kia một chút biên giới thượng linh tinh chiến đấu. Thậm chí xa không bằng riêng phần mình nội bộ đại thế lực nhỏ ở giữa chinh phạt chiếm đoạt. Thế giới sắp nghênh đến biến hóa cực lớn, bọn hắn còn kịp làm ra chuẩn bị sao? Lung tung suy nghĩ bên trong, vực sâu chăm chú nhìn hiệu lực dần dần tán đi, ma pháp đã xong. Hân Đế dựa theo đến từ mạo hiểm công tri thức đến suy đoán, Tiết Lôi loại này chiến đấu thuộc tính bình thường nam tính nhân loại, tại không có bất kỳ cái gì phòng cụ dưới tình huống bị như vậy ma pháp chính diện nhất kích. Tính là thể xác còn thẳng tắp đứng lấy, thế giới tinh thần cũng nhất định sớm phá thành mảnh nhỏ, biến thành điên ngốc phế vật. Nàng khổ sở nhăn lại mi, về phía trước bán ra từng bước, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, nức nở nói đứa ngốc. Ngươi là cố chủ à? Nào có, ngươi đến bảo hộ ta đạo lý. Bởi vì ta là nam nhân, Tiết Lôi rất hài lòng sau lưng truyền đến xúc cảm, kia đầy đặn bộ ngực mặc dù bị bì giáp bọc lấy, vẫn như cũ có thể có muốn đem hắn đẩy ra co giãn, cũng là nữ thần đại hành giả. Nếu như không đứng ra, ta sẽ vì chính mình hèn nhát mà hối hận cả đời. Đại mỹ ma tại không trung kinh ngạc trọn tròn mắt, thậm chí quên mất chính mình vẫn còn cao giai ma pháp thi triển sau phản phệ giai đoạn, muốn quăng một cái ám ảnh cầu xác nhận chính mình nhìn đến không phải là ảo giác, kết quả bị vực sâu chăm chú nhìn phản phệ pháp thuật cấm chế chấn động cả người tê dần, thiếu chút nữa rơi đến trên mặt đất. Ngươi không có việc gì, Hân Đế cũng kinh ngạc vô cùng, một cái bước xa đi vòng qua hắn chính diện, hai tay nắm bờ vai của hắn, ngươi vì sao không có việc gì? Ngươi! Vừa rồi nhưng là chính diện dùng mặt nhận một cái cao giai thượng vị ma pháp a. Tiết Lôi nhìn ra đại mỹ ma ý chí chiến đấu chính đang nhanh chóng biến mất, thấy nàng vỗ lấy cánh hướng đến xa xa bay đi, lựa chọn lui lại, trường thở dài một hơi, cười nói khả năng da mặt của ta tương đối dày a. Cái này không phải là hay nói giỡn trường hợp, Hân Đế nhăn lại mi, quay mặt nhìn đến đại mỹ ma chạy trốn, hư thoát giống nhau ngồi ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn hắn. Thực nghiêm túc hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảm thấy lệ trên mặt thực mất mặt, nàng thông bận rộn giơ tay lên lung tung một chút, đem nước mắt cùng phía trước dính thượng mị ma máu tất cả đều lau mở, không cẩn thận dính tại môi phía trên một chút, theo thói quen liếm một chút. Vì nhĩ từ điện hạ che chở, khả năng là ta xả thân cứu cử động của ngươi, làm nàng phi thường hài lòng a. Tiết Lôi thành khẩn nói dối. Phát hiện chính mình gần nhất những ngày qua ứng phó nữ tính năng lực tiến bộ đã vượt qua dĩ vãng toàn bộ nhân sinh tổng. Quả nhiên, thân thể tiếp xúc nhiều, tinh thần cũng có khả năng theo lấy nhanh chóng trưởng thành lên. Vị kia nữ thần, hình như so với ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều a. Nàng lộ ra tinh thần buông lỏng xuống mỉm cười, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem hiện thực ảnh hưởng đến cái này tình cảnh thần thuật. Chính là cho ta cung cấp một lần che chở. Nữ thần điện hạ làm được cái này vẫn là thực dễ dàng. Không không không, Hân Đế lắc lắc đầu, lửa đỏ mái tóc trái phải vung vẩy, ta ngón tay không riêng gì giúp ngươi ngăn lại một phát khủng bố ma pháp phù hộ, còn có. Về ta vừa rồi ăn luôn những thuốc kia. Ta là thiên tài dược sư, kia một chút đều là ta tiết kiệm tài liệu tại công biết làm việc nhi thời điểm cắt xén xuống. Tiết Lôi bài trừ một cái mỉm cười, mơ hồ ý thức được nơi nào không đúng lắm. Nhưng quá mức khẩn trương đầu óc nhất thời không có thể phân tích ra cái kia viên không lên sơ hở. Hân Đế cười khanh khách hai tiếng, cởi bỏ buộc thằng, hai chân lẫn nhau lận đận rơi dày, nâng lên mềm dẻo hậu tất chân để sấn bao bọc chân dài, dùng thực linh hoạt chân tiêm điều khiển một chút hắn đạp kéo tại dưới hông, bị đêm gió thổi co lại thành một đoàn tiểu kê kê. Hỏi như vậy, xin hỏi, đại hành giả tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta, những thuốc kia, ngươi là từ đâu nhi cầm lấy đó a? Ách, ân. Ô, đúng vậy, ta không mặc quần áo a. Ta là theo, hắn theo bản năng muốn nói trên thân thể của mình còn có cái có thể tàng viên thuốc địa phương, có thể nói đến bờ môi lại nhanh cấp bách đạp phanh lại. Nói láo theo bên trong hậu môn lấy ra đến, viên không qua dối bị vạch trần ngược lại là chuyện tốt, Hân Đế nếu tin tưởng, vậy còn không đắc dụng kiếm cho hắn lỗ đít khắc hoa a. Nga, kiếm của nàng ném, bị đại mỹ ma xuyên tại cổ phía trên mang đi. Vậy cũng không thành, viên không qua đó a. Theo cái này hỏa tinh linh đại con nhóc tính cách, nhất định phải đem hắn ấn ở trên mặt đất đẩy ra mông đương trường kiềm hàng. Tuy rằng hắn đối với độc long toàn loại này trong truyền thuyết hưởng thụ rất có hứng thú, nhưng bị cưỡng ép đẩy ngã móc lỗ đít liền thôi được rồi. Theo nữ thần cho ta chuẩn bị không gian chung lấy đi ra. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, cho ra cái này không tính là nói dối đáp án, để chứng minh, hắn tại ngực làm bộ dạng sờ mó. Lấy ra một lọ nữ thần chi lộ. Nữ thần chi lộ có hiệu lực cần phải phân lượng nhiều, cho nên chứa ở quý danh liền cùng bình, cái kia nhỏ, lý luận thượng đã không như thế nào liền cùng. Hân Đế đưa thay sờ sờ cứng rắn thân bình, vận dụng nhất điểm MP mana đến thí nghiệm này có phải hay không ảo ảnh, sau đó, lẩm bẩm nói không nghĩ tới, thần minh. Thật nhao nhao khôi phục, nguyên lai thế giới này. Chính xác là cái loại này không thể địch nổi lãnh khốc lực lượng sở sáng tạo sao. Trần chuồng mông tại đây rừng núi hoang vắng trung gió thật sự không là cái gì sáng suốt lựa chọn, Tiết Lôi bài trừ một cái mỉm cười, thu hồi nữ thần chi lộ, khoanh tay che lấy dưới hông nói chúng ta có cái gì trở về đường tắt sao. Ta bộ dạng này bộ dạng, thật sự là không tiện kêu vệ binh mở cửa thành a. Ha ha ha, thẹn thùng cái gì, vóc người này không phải là thật tốt sao? Hân đế đứng lên đáp hắn bả vai, nữ lưu manh giống nhau vuốt ve ngực của hắn cơ. Sẽ bị đường biến thái ném vào địa lao a. Hắn oán trách một câu, tốt lắm, chớ có sợ rồi, lại khiêu khích ta, tự gánh lấy hậu quả nha. Như thế nào, người cảm thấy là đối thủ của ta? Hân đế gò má hiện ra một tia khác thường đỏ bừng, nàng để sát vào cổ, thật sâu ngửi một cái khí, tiết lôi, ta bỗng nhiên. Cảm thấy tối nay lại mang ngươi trở về rất tốt. Cách ăn mặc, tiết lôi đều cảm giác được thân thể nàng chợt lên cao độ ấm. Tình huống gì, xảy ra chuyện gì, hỏa tinh linh nữ tính chiến đấu còn mang thêm thôi tình hiệu quả sao? Không, nàng vừa rồi không cẩn thận uống nữa một điểm mị ma máu. Hơn nữa, là tiến giai quá đại mị ma, mồ hôi, sữa tươi linh tinh đồ vật, hoàn toàn không thể cùng máu trực tiếp dùng hiệu quả đánh đồng. Tóc của nàng tình trình độ rất nhanh liền vượt qua phía trước Kiều Ân. Hân đế, ta cảm thấy nơi này không an toàn, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta hồi lữ điếm sau đó, chậm rãi sẽ đến, được không? Hắn cũng không bài xích cùng cái này vóc người nóng bỏng gợi cảm vũ nương trên giường, nhưng tốt nhất là sau khi trở về, thượng giường. Bằng không vạn một cái rất lớn mị ma giết cái hồi mã thương, vậy hắn có thể chỉ có thể đem phần thắng, gửi hy vọng vào làm cổ toa mẹ cũng cùng một chỗ động dục nhịn không được gia nhập tiến vào. Không, ta hiện tại liền muốn làm, nghĩ đến nhẫn không đến trở về. Hân đế lẩm bẩm nói, cởi ngực giáp, dùng nặng trịch vú, cách một tầng mỏng manh quần áo nịt, kẹp lấy cánh tay của hắn, đến đây đi tiểu xuất ca, sản lượng cao nữ thần chúc phúc quá năng lực sinh sản, cũng để cho ta trải nghiệm một chút nha. Thứ 30 chương tử cung gian sơ trải nghiệm. Thần thức phán đoán quả nhiên đúng vậy, ngắn như vậy ngắn trong chốc lát, hân đế ánh mắt liền tràn đầy trần trụi nhục dục. Nàng cũng không có mất lý trí, không đến mức bắt lấy tiết lôi thôi ngã xuống đất nhảy qua đi lên liền kỵ. Nhưng nhìn đồng hồ tình, nàng đã thực nghĩ làm như vậy. Nữ hài tử không phải chân chính tự nguyện nói yes chẳng khác nào no, tiết lôi mặc đọc một lần, mở miệng nhắc nhở nói hân đế, ngươi vừa rồi không cẩn thận ăn được mị ma máu. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không bình thường, nữ thần chi lộ trợ giúp khôi phục đồng thời sẽ tăng lên dị thường trạng thái kháng tính, không bằng. Ngươi uống một lọ. Tiểu xuất ca, ngươi có biết một lọ cực phẩm nam nữ thần chi lộ có thể bán bao nhiêu tiền không? Hân đế cười, đầu ngón tay bóp hắn đầu vú nhẹ nhàng xoay tròn, ta vì sao thả ngươi đại dương vật không cần, đi lãng phí cái loại này bảo bối. Ngươi bỏ được cấp, ta còn không bỏ được uống đâu. Vật kia... vẫn là lưu cho ta bị ngươi ngày đến sắp chết rơi, chỉ còn một hơi cuối cùng thời điểm lại rót a. Hình như có chút khẩn cấp không chờ được, nàng hướng xuống cô lấy, cầm tiết lôi đã tăng lên phân thân. Cái bao tay còn không có hái, phòng trượt phăn làm hắn con cặc hơi chút có chút đau nhói, hắn nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhăn lại mi. Xem ta, đêm nay luôn luôn tại phạm sai lầm, động đáng yêu như thế đại gia hỏa, làm sao có thể không hái cái bao tay đâu. Hân đế kéo cái bao tay, hoạt động một chút thon dài ngón tay linh hoạt, một lần nữa cầm chặt, oa nha. So tàng tại đũng quần bên trong thời điểm khoa trương nhiều a, nhìn đến ta nói không chừng thật muốn chuẩn bị uống khôi phục thuốc mới được. Khoa trương như vậy sao? Tiết lôi nhận thức bên trong, tinh linh tộc nữ tính xác thực đều tinh tế mà mềm mại, bất quá cũng không về phần không chứa nổi nam nhân sinh mạng a. Phát giác hắn cũng muốn trực tiếp vuốt ve. Hân đế yêu thích không buông tay bóp một cái mất thăng bằng quy đầu, hướng đến bên cạnh thối lui từng bước, từng món một cởi bì giáp cùng sấn. Đợi một chút, món này, không cần cởi, tiết lôi nhìn chằm chằm kia yêu diễm lóa thể từng bước bại lộ tại trước mắt, đúng lúc vì hứng thú của mình mà hô ngừng. Kia là phía dưới trang bì giáp áo lót, liền với giày bộ phận nhất thể, dùng tiết lôi quen thuộc danh từ để miêu tả, chính là quần tất khoản tiền thức. Nhưng đại khái là vì tăng cường nhanh nhẹn tính. Tại mũi chân bộ phận xóa một đoạn, lộ ra trình tề thon dài ngón chân, mẫu chỉ thượng sáo treo vòng, cố định này một đầu. Không cởi, hân đế nghi ngờ ngẩng đầu, tiểu xuất ca, người đồ chơi kia tuy rằng cái nhức đầu, nhưng chỉ là địch miệng có thể không thỏa mãn được ta. Tiểu huyệt của ta đều nhanh muốn đốt đi lên, chờ ngươi dùng đậm đặc tinh dịch giúp ta hạ nhiệt độ đâu. Có thể xé rách, hắn thở khẽ, phân khích đến cực điểm, xé rách đâu đang bộ phận là tốt rồi. Ngày mai ta mua tân thường cho ngươi, mua hai đầu. Được rồi, nàng quyến rũ cười, hai tay thuận theo rắn chắc đùi đường cong thượng hành, bắt lấy kia mềm mại co khiếu, vận lực hướng đến hai bên xé ra. dễ nghe vang nhỏ sau đó, lửa đỏ sắc lông MU bao trùm tươi tốt phần MU, cứ như vậy bại lộ tại trong vắt ánh trăng phía dưới. Đã là 16 hào, ánh trăng đã tiếp cận Nguyệt Nha, cũng không tính sáng quá. Mơ hồ thấy không rõ lắm, lại làm cho sức dụ dỗ càng thêm đặc hơn. Hơn nữa, cho dù là như vậy ban đêm, cặp kia kiêu ngạo đứng thẳng bầu vú đầy đặn, cũng đủ để tinh tường xuất hiện ở tiết lôi tầm nhìn. Tiên sữa bò giống nhau làn da, khỏa buộc thành hai khỏa phân lượng 10 phần địa cầu, tiểu anh đào giống nhau đầu vú, lấy hơi nhếch lên góc độ đứng thẳng, hô hấp làm lồng ngực phập phồng, cặp kia làm người ta nhịn không được nín thở vú lớn, liền cuộn sóng giống nhau hơi hơi nhộn nhạo. Tiết lôi không phải không thừa nhận, mình cũng phát tình. Này hoàn mỹ dáng người cùng thích hợp ăn mặc, chính là đối với hắn mà nói tốt nhất mị thuốc. Hắn sờ soạng một cái quy đầu, lỗ tiểu dính núc ních, đã dịn ra trong suốt tuyến dịch. Chuẩn bị xong chưa, tiểu xuất ca, tinh linh thân thể nhưng là rất kích thích, hy vọng. Người có thể kiên trì lâu một chút, hân đế liếm môi một cái, nhìn đến, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Người yêu thích tại phía trên, vẫn là phía dưới. Hắn thở gấp dò hỏi, quan sát tính toán tìm kiếm dài một chút bụi cỏ. Ta yêu thích ngang hàng, yêu thích đều đứng lấy. Nàng ha ha cười đến gần, kéo giữ tay hắn, hướng đến chính mình hạ thân đưa đi, tin tưởng ta, người yêu thích tên nhân loại này không thường dùng tư thế. Trải qua mị ma cùng hồn thú hai loại cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt tính khí về sau, tiết lôi đối với tân chủng tộc nữ tính kết cấu tràn đầy cơ hồ bao trùm tại tính dục bên trên tò mò. Phía trước mắt thường có thể thấy được bộ phận, hắn chỉ có thể nhìn ra tinh linh cùng mị ma giống nhau, đều không có rốn. Hân đế lông mờ u quyền khúc mà rậm rạp, xuyên qua mảnh kia đám lông vuốt ve đi xuống, tiết lôi so mong muốn sớm không ít đụng đến nổi lên khéo léo âm hạch, bởi vì vị trí dựa vào lên rất nhiều, cơ hồ xem như hướng phía trước, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không sờ lầm. Nhưng hân đế phát ra kiều mị rên rỉ, ôm lấy cổ của hắn rầm rì, nhỏ giọng nói ngươi tìm được thật chuẩn. Tiểu xuất ca, nhu, dùng sức nhu, lỗ tai cũng muốn, liếm ta, mau liếm ta. Nàng nói lẻ lưỡi, trước liếm lên lỗ tai của hắn, non mềm đầu lưỡi cẩn thận miêu tả tai khuếch chi tiết, đem từng trận ngứa ngứa đưa đến toàn thân của hắn. Nhìn đến kia vừa dại vừa nhọn lỗ tai chính là nàng vùng mẫn cảm, hắn lấy lại bình tĩnh, một bên ngăn chặn hòn le bay nhanh vẻ tròn, vừa cùng nàng gò má kề nhau dựa vào nhanh, lẻ lưỡi vỗ về chơi đùa nàng phảng phất có cơ bắp phát ngang tai thuyền. À, rất tuyệt, chính là, rất tuyệt, hân đế lớn tiếng rên rỉ. Một chân nâng lên móc tại hắn eo nghiêng, dùng kia ti trượt để sấn, ma sát ra hắn phu. Tiếp tục liếm hoành duỗi tinh linh tai, hắn thưởng thức kia làm người ta hoài nghi buổi tối muốn như thế nào nằm nghiêng đi ngủ kỳ diệu thính giác khí quan, ngón tay nhịn không được tạm thời rời đi hòn le, hướng xuống mặt quan trọng hơn bộ vị thăm dò đi qua. Dày đại môi mật cùng nhân loại nữ tính kết cấu cùng loại, cũng là no đủ nổi lên chung kẹp lấy dọc cái khe, chẳng qua cùng hòn le giống nhau. Chỉnh thể phi thường dựa vào phía trên. Nhưng đẩy ra sau đó, cũng không có đụng đến kia ngân nhĩ hình dạng giống nhau mềm mại tiểu môi mật. Cuối cùng lựa chọn, là lưỡng đạo hợp lại nhận lấy thành viên, vần quanh bao vây non mềm miệng âm đạo múi thịt, như là thiếu nữ váy mỏng manh lá sen một bên, co lại bao trùm toàn bộ lõm xuống. Không quá chắc chắn này có phải hay không màng trinh như vậy bình chướng, tiết lô nhỏ giọng hỏi cái này. Có thể thống sao? Hân đế cười tại hắn vành tai thượng hít một hơi, đứa ngốc, không thể lời nói, trong chốc lát dương vật của ngươi yếu tắc tiến nơi nào đâu này. Ngươi là lần thứ nhất cùng tinh linh ân ái sao? Đúng, hắn nuốt hớp nước miếng, đầu ngón tay đẩy ra kia xúc cảm kỳ diệu múi thịt, như là xông vào thượng vị hoàn toàn tràn ra nụ hoa, ta còn không có cùng tinh linh nữ hải đã làm. Ta cũng không là con gái, nàng thở gấp nhẹ nhàng lay động bờ mông, non mềm hũ thịt bọc lấy ngón tay của hắn nhúc nhích. Xông qua vòng tròn đóa hoa về sau, tính khí cửa vào có chút bình trượt, không giống nhân loại như vậy che kín mềm mại nếp nhăn, cơ bắp co lại lực lượng cũng rất lớn, đầu ngón tay cái này đường kính, đều sẽ có chân không lôi kéo cảm giác. Đừng có dùng đầu ngón tay rồi, tiểu xuất ca, kê kê, con cặc, chúng ta này mà bắt đầu a, tử cung của ta đều tại ngứa. Ừ, hân đế tiếng nói trung sen lẫn vi diệu khàn khàn, tình dục trần trụi nhắn dùng tiến lỗ tai của hắn. Tiết lôi cũng cho rằng, ngón tay thưởng thức không ra dị tộc Mỹ nữ tính khí đặc sắc, giao phối vẫn là muốn dùng đối ứng bộ vị mới được. Tinh linh nữ lang quả nhiên cực kỳ thích hợp đứng thẳng vị, kia chỉnh thể phía trên rời vùng MU, làm cửa vào vừa mới hướng về nghiêng phía trước, mặt đối mặt ông dưới tình huống, chỉ cần con cặc có đầy đủ độ cứng tự nhiên nhích lên, cũng rất dễ dàng điều chỉnh đến góc độ hoàn toàn nhất trí phù hợp trạng thái. Hân đế tách ra hai chân, khoanh tay cầm chặt hắn, thu nạp môi tại đỏ au đầu lưỡi thượng cạo mấy phía dưới, nước bọt theo thâm túy khe ngực ở giữa xuyên qua, rơi xuống tại tử hồng quy đầu phía trên. Nàng một bên dùng ngón tay đồ quân, một bên thở gấp nói người quá lớn, lúc tiến vào cần phải chậm một chút. Rất lớn sao, căn cứ vừa rồi đầu ngón tay dò đường kết quả, nàng hũ mật cũng không tính gấp vô cùng hẹp, lực đàn hồi phi thường kinh người, mới có thể thực thuận lợi cất chứa bảo bối của hắn mới đúng. Nhưng ôn nhu loại này nên có đầy đủ cũng không đáng khoe đặc điểm, tiết lôi vốn là có, hơn nữa, còn phụ tặng kiên nhẫn. Hắn thoáng chìm eo, phối hợp cao gầy nữ lang vị trí, nhắm ngay miệng âm đạo, nhẹ nhàng xoay tròn ma sát, làm kia một vòng mềm mại vòng tròn đóa hoa bị con cặc đỉnh nước bọt nhuộm ướt. Vừa rồi ngón tay cắm vào thời điểm hắn liền chú ý tới, hân đế tuy rằng nhìn động dục được rất lợi hại, nhưng miệng âm đạo cũng không tính quá ướt, bảo hộ âm hộ đóa hoa càng là có thể nói khô ráo. Hắn biên độ nhỏ địa chân eo, đợi quy đầu xuyên qua vài lần, sẽ không tiếp tục tải trong múi thịt cảm giác được trệ sáp cà cà về sau, chậm rãi đem đã có một chút nhức mỏi dương vật hướng chỗ sâu đưa đi. Loại này hơi hơi nghiêng về phía sau thân thể hai tay bắt lấy nàng eo xuống phía dưới nhìn tư thế, cảnh sắc trước mắt vừa mới chính là đối với lắc lư ba đào nhộn nhạo vú to, cảnh đẹp ý vui. Ừ, tiếp tục, mau, mau tiến vào. Hân đế híp mắt rên rỉ, trần trụi thân trên lại nổi lên màu hồng, chẳng qua không còn là bởi vì chiến đấu chung sử dụng ma pháp, mà là bởi vì đang bị kích thích lên đến tình dục khoái cảm. Vân vân, mau tiến vào là có ý gì? Quy đầu rõ ràng đều bị động thịt hút ở a, hút một vòng đều là chua, siêu thích hai. Hắn nghi ngờ hướng bên trong đỉnh, tại đi vào non nửa căn thời điểm chợt phát hiện, chính mình chĩa vào một đoàn mềm mại quả cầu thịt, như là miệng tử cung, nhưng không có gì độ cứng. A, ô a, hân đế lại hưng phấn kiễng chân, hai tay bới lấy bờ vai của hắn, vui sướng hô nhỏ, tốt. Đến, tiến đến, vào đi. Hắn nhăn lại mi, thử dùng sức tiếp tục đỉnh, đường phía trước kính rõ ràng chính là miệng tử cung cảm giác, vòng tròn cơ bắp gắt gao co lại thành một đoàn, chẳng qua co giãn so nhân loại muốn tốt hơn nhiều, chống đi tới không chỉ có mềm mại, còn quả mỏng giống nhau nhiều chất lỏng, trơn mượt cái hố nhỏ bỗng nhiên liền mở ra một cái lỗ nhỏ, chặt chẽ chen ép cảm giác, lập tức theo quy đầu phía trước truyền đến. Hân đế, nơi này, là tử cung a. Đúng, hân đế hưng phấn âm thanh đều tại run rẩy. Cũng là chúng ta tinh linh tính khí, mau. Tiết lôi, mau hướng bên trong, tạo ra, ta muốn bị ngươi tạo ra. À, thật thoải mái. Tử cung gian. Hắn trong đầu hiện lên cái này kích thích miêu tả từ tổ, con cặc lập tức càng thêm hưng phấn, cơ hồ cứng rắn thành một cây thiết côn. Nếu nhà gái tất cả nói không có việc gì, nhìn như vậy khoái trá, như vậy, cũng không đau đớn a. Hắn nhịn không được ôm chặt hân đế mông. Phần dưới bụng hướng đến phương hướng của nàng dán đi. Nếu như không phải là đôi này nhi vú sữa bắt buộc bọn hắn giữ một khoảng cách, có lẽ cùng tinh linh ân ái, muốn toàn bộ phương diện dán sát mới hoàn mỹ nhất. Phía trước chậm rãi xuyên qua hỏa tinh linh độ ấm rất cao miệng tử cung, giống như là tạo ra một tổ nước ấm phao quá keo dán vòng, tiết lôi mồm to thở hổn hển, đợi cho ô cảnh cuối cùng cũng không vào tử cung bên trong, bị cửa vào gắt gao kẹp chặt phần sau, hắn mới không dám tin tưởng nói thật. Đi vào, ừ, quá, thư thái, hân đế buộc chặt cơ bụng phản nghênh, hơi hơi trầm xuống một cái vòng eo, tràn ngập co giãn tử cung liền biến thành co giãn thịt túi, đem bán căn con cặc đều chặt chẽ bao vây. Dâm thủy giống như cũng là tại trong tử cung phân bố, vừa mới cắm vào chỗ sâu nhất, liền có đại lượng dính trượt nước bị bài trừ, nhuộm đầy bên ngoài giống nhau bị con cặc chống đỡ viên tiểu huyệt. Như vậy nhị đoạn kết cấu không chỉ có trải nghiệm mới lạ, kích thích còn phá lệ mãnh liệt. Tinh linh tử cung phần cuối có một cái tiểu tiểu khe thịt, có lẽ là ống dẫn chứng linh tinh khí quan, khi hắn dùng sức hướng nội cắm vào, con cặc cầm cung đều đỉnh trường thành đầu, cái kia tiểu tiểu khe thịt liền tại dương vật tiêm bưng miệng nhỏ giống nhau hôn môi hai cái. Mà miệng tử cung co lại lực, cùng âm đạo căn bản không phải là một cái cấp bậc, mỗi lần ra bên ngoài quất, hắn liền trải nghiệm đến cái gì gọi là chân chính cái kìm cấp tinh khí. Cúi đầu cung lưng, hắn kìm lòng không được đem mặt vùi vào lay động giữa hai vú. Dùng gò má ma sát có chút mùi mồ hôi đổi thịt, càng động càng nhanh. Hân đế miễn cưỡng nghênh hợp vài cái, liền đỡ lấy bờ vai của hắn, chính là ngửa đầu rên rỉ, thừa nhận hắn tràn ngập nam tử khí khái xông pha. biết nàng tiến vào Long Vương Hoàn có hiệu lực sau thời gian dài suy nhược kỳ, Tiết Lôi đem nàng ôm ổn, thở gấp nói không còn khí lực lời nói, không bằng nằm xuống. Nàng trước sau xoay eo, dùng vũ nương gợi cảm động tác phối hợp, cười cười, nói ta không thích bị nam tính ép lấy. Vậy chúng ta đều nằm nghiêng, hắn giọng ôn nhu nhượng bộ, Long Vương Hoàn hiệu quả qua, như vậy đứng lấy làm, ngươi chân nhuyễn a. Ngươi trước kiên trì đến, ta chân nhuyễn, rồi nói sau, Hân Đế cắn môi cười, mặt mày ở giữa cực kỳ trêu chọc người, lửa đỏ tóc quan tùy theo tình yêu tiết tấu lay động, phảng phất là bọn hắn dâm dục, tại chân thật thiêu đốt. Tiết Lôi đối với chính mình bây giờ tính năng lực phi thường có tự tin, tính là tinh linh nữ tính bộ phận sinh dục phi thường mất hồn, cũng không có đến hắn hoàn toàn nhịn không được tình cảnh. Phải biết, nhưng hắn là địch ăn xong một cái mị ma nam nhân. Hắn căng thẳng đùi, hơi hơi ngồi thấp, rất nhanh vọt tới trước đỉnh. Hân Đế hô to gọi nhỏ ôm chặt hắn, hai tay tại sau lưng của hắn sờ loạn, tùy theo khoái cảm nhanh chóng tăng cường, móng tay của nàng không tự giác móc nhanh, tại hắn coi như là rắn chắc cơ bắp ngoại lưu lại một đảo đảo hồng ấn. Hắn rút ra đút vào biên độ vô cùng lớn. Phần sau chặn con cặc liên tục không ngừng ma sát tùy âm hộ cùng một chỗ co lại hình cái vòng cánh hoa, nửa trước chặn tắc mang lấy quy đầu tải ướt sũng miệng tử cung tiến tiến lui lui, mỗi một lần xuyên qua bị kéo ra hẹp dài cổ tử cung, hắn đều có khả năng thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, mà sắp cao trào Hân Đế, cũng có khả năng phát ra thon dài tiêm ngâm. Ân, a, ân ân ân, cao, cao trào, đến đây, a ân. Hân Đế bỗng nhiên gắt gao đóng chặt miệng, khuôn mặt phồng đến đỏ bừng. Thật dài lỗi tai run hai phía dưới, tách ra đùi một trận run rẩy, kia kỳ diệu mà mất hồn tử cung, trào ra đại lượng du trượt chất lỏng đồng thời, gắt gao kềm ở hắn. Quy đầu bị đập đến bạt không ra, Tiết Lôi nhìn quất đều quất không cởi, đơn giản buông tay ra, mười ngón tay xòe ra một phen nắm chặt nàng lắc lư vú, cận làm hạ thân liên tiếp tại cùng một chỗ rút ra đút vào, loại này không thể chia lìa mở bộ dáng, làm hắn kỳ diệu có loại mình đã hóa thân vì loại thú ảo giác. Hân Đế điểm mẫn cảm tối tập trung bộ vị giống như là miệng tử cung, mỗi một lần quất rồi, quy đầu cảnh câu đều có khả năng hung hăng liên lụy một chút cổ tử cung, a a a a, tử cung, muốn hư mất, Tiết Lôi, dùng sức, ô, còn có thể muốn, càng nhiều, nhường cho con cung, hóa điệu a, mang lấy giày đặc tinh linh khẩu âm dâm đãng kêu la so với bình thường dâm thanh còn muốn dễ nghe, Tiết Lôi bị kích thích cả người buộc chặt, đùi va chạm được càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, tại lần thứ hai cao trào hàng lâm sau đó, Hân Đế đầu gối mềm nhũn, hai chân không nhịn được thân thể, dựa vào cánh tay cùng gắt gao cuốn lấy con cặc tử cung treo ở Tiết Lôi trên người. Nằm xuống a, Hân Đế. Hắn ôm lấy nàng bờ mông, nữ kiếm sĩ thân thể không hề giống bình thường nhu nhược nữ hài nhẹ như vậy doanh, như vậy rút ra đút vào đã có một chút cố sức. Ta, không thích như vậy, nàng dương mắt nhìn hắn, thần sắc lộ ra vi diệu quật cường. Được rồi. Tiết Lôi dừng lại động tác, lấy ra một lọ gân lực tề, ngón cái đẩy ra che, ngửa cổ rầm rầm uống vào. Hân Đế cúi đầu đội lên hắn bả vai phía trên, nhỏ giọng nói ngươi cũng mệt mỏi sao. Đừng lo, hắn thu hồi còn có thể lại dùng không bình, thở sâu, một tay lấy nàng ôm. Con cặc còn tại trong tử cung tạp, Hân Đế chỉ có thể tách ra hai chân triền thượng hắn eo, lơ lửng ôm thân thể của hắn, cúi đầu kinh kêu một tiếng. Như vậy. Chúng ta độ cao liền vẫn là ngang hàng được rồi. Đúng vậy a, hắn gấp rút thở gấp, hơi chút đợi vài giây. Đường lương hảo năm gân lực tề bắt đầu phát huy hiệu quả, hắn chấn tác tinh thần, ôm chặt nàng bắt đầu lơ lửng quất cắm, nhô lên vùng eo đem nàng mông đụng vào tăng lên, lại bởi vì quy đầu kẹp chặt tử cung kéo túm ngồi trở lại chỗ cũ. Chưa, đúng vậy, a, thật sâu, trứng quản đều phải, bị kéo ra, Hân Đế bày ra phóng đãng mà vui sướng cười nhan. Bọc lấy tất chân quang trượt hai chân gắt gao kẹp chặt hắn eo, giúp đỡ hơi chút khống chế bờ mông lên xuống tốc độ. Không thể quá nhanh, bằng không, cao chiều của nàng liền giống mất đi lẫn nhau chế ước cân bằng trang bị ma động cơ, bắt đầu không hạn chế nổ tung. Chuyên nghiệp vũ nương chân dài chặt chẽ lại rắn chắc, bao bọc tại phía trên quần tất quang trượt mà gợi cảm, bị quấn chặt lấy Tiết Lôi, khoái cảm nhanh chóng ấm lên, rất nhanh liền đến sôi trào bên cạnh. Chiếu theo nhục dục. Hắn đương nhiên nghĩ nhiều hưởng thụ trong chốc lát này mới mẻ kỳ diệu tính khí. Nhưng lý trí còn không có mất nét, lúc này làm một thích hiển nhiên không phải là thứ nhất yếu vụ, giải quyết rồi Hân Đế động dục vấn đề, đợi trở về lữ điếm dù cho tốt hưởng thụ là được. Trước lạ sao quen, ân ái loại sự tình này, khởi quá, sau là tốt rồi lên tiếng. Vì thế hắn buông lỏng tinh thần, không còn đi khắc chế toàn tâm nhức mỏi sung sướng, vung vẩy mồ hôi ẩm ướt mái tóc, đem hỏa tinh linh nữ lang làm được vứt lên rơi xuống, nhục dục giàn giụa. Ô a, thói quen tại cao trào khi âm thanh bị bóp nghẹt mím môi hân đế, đạt được đến thuộc về tinh linh nữ tính tuyệt đỉnh. Vờn quanh miệng tử cung kịch liệt nhúc nhích, độ ấm lại lên cao một chút, mà ở hậu môn cùng tính khí ở giữa cái kia tiểu tiểu trong lỗ đái bên trong, mạnh mẽ phun ra một cỗ đạm màu trắng âm tinh. Đối với nữ tinh linh mà nói, cái này ý vị thỏa mãn, ý vị khoái cảm đã đạt được đến lần này tính dục cực hạn. Mà hân đế cũng quả thật gắt gao ôm tiết lôi, tại một chuỗi tiếng mũi rên rỉ âm thanh bên trong, cong phá bờ vai của hắn. Tinh linh kiếm sĩ là cần phải tinh chuẩn lực khống chế chiến đấu nghề nghiệp, có thể để cho nàng thất thố trào sướt ra cao trào, đến cỡ nào thoải mái không cần nói cũng biết. Sẽ ở bao vây dương vật không ngừng co giật tử cung bên trong, tiết lôi cũng thở gấp bắt đầu phun ra. Nhảy lên quy đầu nhẹ nhàng đụng tử cung bức tường, tại kỳ diệu lông tơ xúc cảm bên trong, giải phóng đợi mệnh đã lâu thánh tinh. Như vậy tin cậy bảo tiêu, tiết lôi đương nhiên phải giúp nàng mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ tiếp theo thì làm đổ cái kia không hiểu chuyện đại mị ma, vì hắn ăn mẹ con đan bày xong hoạn lộ thanh thang. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, hân đế vũ khí tinh thông đâm đánh hệ thiên phú dĩ nhiên là cao mà không là thiên tài. Nguyên lai gia hỏa kia lén lút kỳ thật siêu cấp chăm chỉ, là cái loại này thực làm cho người ta chán ghét, kiểm tra trước vĩnh viễn nói chính mình không ôn tập kỳ thật thức đêm đều hầm ra mắt quầng thâm học sinh ưu tú loại hình sao. Tuyển định thêm vào, tương đương sau không đến 4.700 vạn kinh nghiệm, giúp nàng theo đại sư 15 thăng cấp đến đại sư 20, cắm ở cực thấp ngộ đạo xác suất phía trên, phỏng chừng muốn bình cảnh tốt một thời gian. Như vậy cũng tốt, tăng lên không quá thật lớn, không đến mức làm nàng phản ứng quá độ. Một lần nữa hưởng thụ trong chốc lát xuất tinh kịch liệt khoái cảm, tiết lôi buông xuống hân đế làm nàng đứng lại, hướng ra phía ngoài rút ra. Có lẽ sinh lý kết cấu chính là như vậy, bị tinh dịch xung kích về sau, kia cái kìm giống nhau miệng tử cung nhanh chóng trở nên mềm mại, quy đầu lần này thực dễ dàng liền trượt ra này một đoạn hết sức mất hồn cồng tò vò. Mềm mại cửa vào lập tức khép kín thành nguyên lai viên thịt, sở hữu tinh dịch đều bị thật sâu khóa tại bên trong, một giọt cũng lậu không ra. Đáng tiếc, thánh tinh bị coi như điểm kinh nghiệm EXP hấp thu hết, hẳn không có làm nàng mang thai khả năng. Thật sự là có thể để cho ta ghi khắc cả đời tình yêu kinh nghiệm. Hân đế mệt mỏi tỏa tại mặt cỏ phía trên, không cấp bách mặc quần áo, mà là ngửa đầu nhìn phía sau lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, mang lấy mê người hoảng hốt thần sắc lẩm bẩm nói. Loại này khích lệ, nam nhân nghe xong rất cao hứng. Tiết lôi kéo qua nàng dưới mông áo choàng một góc, cũng lót ngồi xuống, ta đổ cảm thấy, đợi hoàn cảnh thích hợp hơn thời điểm ta có thể cho ngươi chế tạo càng đáng giá ghi khắc cả đời nhớ lại. Này mà bắt đầu ước lần sau. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ta có thể không thích nhất giả tình, ta càng muốn nhiều đến vài lần, hướng bạn gái chia sẻ nữ thần ban ân. Ta không quan tâm kia một chút, nàng về phía sau nằm xuống, thư giãn trần trụi thân trên. Đầy đặn bộ ngực cũng bị nâng lên cánh tay lôi kéo thành xéo xuống giọt nước hình dạng, đầu vú vẫn như cụ phát cứng rắn, đứng ở đỉnh, ta càng yêu thích nhất giả tình, khoái hoạt sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nhiều hoàn mỹ. Hoàn mỹ, tiết lôi mềm giọng nói, có thể ngươi nhìn thực phiền a. Bởi vì hiện tại thậm chí có thể xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hân đế híp mắt, ta là bảo tiêu ngươi là cố chủ, ngươi đã cứu ta một lần, ta nợ ngươi. Sau chúng ta ân ái. Ân ái ai khiếm ai, muốn nhìn có hay không thoải mái đến. Ta cao trào ít nhất 3 lượt đại, một lần phun, mà ngươi, chỉ bắn một lần, tính xuống, còn là ta nợ ngươi. Hân đế nằm khiêu khởi chân bắt chéo, lắc lư chân, ta phải trả lại ngươi mới được, ta chán ghét nợ nhân tình. Kia, ngươi dứt khoát nói cho ta, ủy thác ngươi đến làm hộ vệ cho ta rốt cuộc là ai? Đó là một để ta tò mò thật lâu vấn đề, ngươi trả lời. Ta liền lập tức phản khiếm nhân tình của ngươi. Sau đó trở về đến lữ điếm giường lớn thượng làm tốt lắm một pháo đến còn, đẹp cả đôi đường. Này hoang giao dã địa, hắn thật sự là chưa từng có đủ nghiện, đứng lấy làm việc, cặp kia hoàn mỹ vú cũng chưa như thế nào nhu. Hân đế trầm mặc một hồi, nói thật có lỗi, được đến cho phép phía trước, ta không thể lộ ra thân phận của nàng. Khoản này nhân tình, ta chỉ có tiếp tục khiếm gặp. Tập thứ 3 hoàn. Tác giả ngữ, quả nhiên con số đặt ra loại vật này ngoạn khá hơn rồi liền dễ dàng choáng váng đầu, cảm tạ cẩn thận độc giả nhắc nhở, trước hai tập Bắc tại nơi này một loạt làm ra chỉnh sửa. Tập thứ nhất Trung mở màn thần thức nhắc nhở tín ngưỡng cấp bậc khởi bước ứng vì một, vì không là cũ đặt ra, ta sửa chữa thời điểm đổ vào một câu. Hơn nữa thiên phú chưa từng đến thiên tài đối ứng thuộc tính tăng thêm giới hạn ứng vì 40, 60, 80, 100 cùng vô thượng hạn. Tập thứ hai Trung lạp nhã sự chịu đựng tổng đạt được đến 32 mà không là 34, xin tha thứ tiết suô lôi chơ toán học không tốt còn tràn đầy tự tin tính nhầm làm cho kết quả sai lầm. Như vậy, phi thường thật có lỗi, đất hạ tọa, sau này so với thời điểm càng cố gắng nghiêm túc. Còn có thế nào một chút mâu thuẫn bác ta chính mình không có phát hiện, làm phiền đại gia đúng lúc chỉ ra. Đa tạ, bản tập công cụ nhân nữ chủ tạm thời lo cao, nhượng lại phần diễn. Cùng Tô Lâm cái này oan ra dây dưa, xuyên quan toàn bộ chuyện xưa, tiền kỳ thuần biểu giai đoạn, tiết lôi lòng tin không đủ, tại cầm đến có thể khống chế được nàng cam đoan không có khả năng trốn không thấy kỹ năng phía trước, hắn không có khả năng cho nàng tại bên ngoài nán lại tự do. Hơn nữa công cụ nhân dùng được như vậy thích, thả ra sau thu này nọ lấy này nọ cũng chưa như vậy thuận tiện, chính trực thời buổi rối loạn, khẳng định vẫn là cất lấy tương đối ổn thỏa. Quyền này đầu mối chính đã bộc lộ tài năng. Mặc dù nói qua đó là một trọng điểm vì thu thập muội tử sách tranh đem ngày âm hộ đa dạng ngoạn ra độ cao mới chuyện xưa, nhưng chuyện xưa thủy chung phải là chuyện xưa. Thu thập tín ngưỡng, thu thập muội tử rất nhiều, vẫn là muốn có một đầu đầu mối chính, mặc vào một cái hoàn chỉnh tình tiết. Đương nhiên, đấu đá lẫn nhau âm mưu tính kế sẽ ít đi rất nhiều, trọng điểm điểm không tại bên cạnh đó, tình tiết thượng không có bao nhiêu cần phải đại gia lo lắng suy đoán bộ phận, trì hoãn cũng cơ bản đều là bay thẳng bóng tốt khô. Quen thuộc ta cầu tốc bằng hữu có thể thoải mái an đánh, đánh ra gôn cũng không phí khí lực gì. Yên tâm, đoán chung tình tiết hướng đi ta cũng không có khả năng lảng tránh tính sửa chữa, có thể thỏa thích hưởng thụ trước đó ra cắt lượng khoái hoạt. Không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, quyền này Trung tín ngưỡng cùng tôn giáo bộ phận, tận lực giảm bớt cùng quyền thống trị liên lụy, hy vọng đại gia tại sinh ra cùng loại cha mẹ nó nơi này không hợp ăn khớp a đều như vậy còn không cầm thống trị ngu dân như vậy cảm khái thời điểm. Có thể nghĩ đến thứ bốn mặt bức tường ở ngoài ta nhu muốn tiến hành phiêu lưu khống chế. Ta không quá thói quen cái loại này lợi hại ra hỏa nhóm làm từng bước xếp hàng xuất hiện tình tiết thiết kế, không có cái nào kỳ huyễn thế giới hẳn là tồn tại thực tế phía trên tân thủ thôn, thuận tiện vì cấp tình tiết chế tạo một chút thích hợp cảm giác áp bách, cuốn này đã có cường giả ra sân. Trừ bỏ làm đại phân mẹ con đan ăn lên đến đẹp hơn vì ở ngoài, cổ toa mẹ cùng hồng mao vũ nương một trận chiến. Trên cơ bản cũng là nhân vật chính sau tham dự lớn nhỏ chiến đấu một cái ảnh thu nhỏ. Hắn chính mình không có bao nhiêu trực tiếp sức chiến đấu, nhưng là, hắn phụ trợ năng lực như bức A. Còn có thể đương ma miễn lá chắn, thoải mái cả hào cảm. Nữ duo thần trơ cho hắn kỹ năng, cuối cùng cơ bản đều phát huy ra tác dụng. Có chút xem qua ta khác kỳ huyễn tác phẩm bằng hữu, khả năng đối với quyền này xuất hiện một chút kỹ năng xuất hiện tức thì cảm giác. Đúng vậy. Thế giới quan là thông qua gút trình hợp tại cùng một chỗ, cho nên, kỹ năng có thể thông dụng. Mới không phải vì nhàn hạ, ta. Tại dưới sự ủng hộ của mọi người, nữ thần đại hành giả hẳn là xem như đi lên quỹ đạo chính. Sau này như không ngoài suy đoán, sẽ ở hàng tháng một hào trực tiếp trưng bày, cùng Nguyệt báo đồng bộ phát biểu. Phi thường cảm tạ. Hy vọng quyền này trưng bày thời điểm tình hình bệnh dịch u ám đã tán đi, nguyện tất cả mọi người có thể bình an vượt qua. Thân thể khỏe mạnh. Thứ hồi, thần bí ủy thác nghi ngờ, chư thần chi chiến bóng ma, sắp, vạch trần màn che một góc. Kính xin mong chờ. Lạp nhã A, nghe nói Đông Hải ngạn ở rất nhiều người cá, chúng ta muốn hay không đi nhìn nhìn. Chủ nhân, nhân ngư, ngươi nên dùng nơi nào à? Đây chính là ta muốn đi nhìn nhìn lý do nha. Thứ tư tập thứ 31 chương tăng cường phòng hộ bắt đầu. Được rồi. Tiết lôi đại khái cảm giác được, có thể để cho hân đế kiên trì như vậy bảo thủ bí mật, hẳn là cái gì không dậy nổi đại nhân vật, nói không chừng chính là này mảnh đất khô thủ hộ giả, tháp lan u tĩnh phong, như vậy, trước hết không thâm cứu rồi, người không muốn nói coi như. Trải qua cái này buổi tối, sau lưng ngươi một vị khác cố chủ tính toán làm cái gì, đều không ảnh hưởng chúng ta đã là sinh tử chi giao sự thật. Hân đế mắt lé nhìn hắn, gợi lên khóe môi, ngươi thật là một kỳ quái nam nhân. Nói ngươi ngây thơ, ân ái thời điểm năng lực mạnh như vậy, kỹ xảo còn như vậy thuần thục, là một tiêu chuẩn quỷ phong lưu, có thể nói ngươi sắc ma. Như thế nào một bộ cùng ta đã làm, liền nghĩ đối với ta phụ trách bộ dạng. Tiểu xuất ca, đại gia cho nhau lấy lòng một chút, ngươi nhưng đừng quá đứng đắn, kia dọa chạy ta đấy. Ách, Tiết Lôi gãi gãi có chút nóng lên gò má, tuy rằng thân thể mới không xương nhào bột mì lỗ đều không thừa bao nhiêu Đông Phương hương vị, nhưng hắn trong xương cốt vẫn là cái kia có chút truyền thống linh hồn, làm hắn đem tình yêu làm như đơn thuần hưởng lạc, ít nhất trước mắt hắn còn làm không được. Hân Đế lười biếng ngồi dậy, vỗ vỗ hắn mông, được rồi, chúng ta không như vậy du nhàn rỗi có thể luôn luôn tại chỗ này ngồi nói chuyện phiếm. Ngươi không quần áo ta có, để ta mặc lên, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Ách, hắn yết hầu lại bài trừ cùng vừa rồi âm điệu cơ bản nhất trí nghĩ tiếng từ, ngươi không biết là vấn đề ngay tại ở ta không có quần áo sao. Hân Đế đã bay nhanh mặc xong áo lót, đem bì giáp từng món một bộ phía trên, cột chắc cố định mang, rớt ra áo choàng dây thừng, đưa cho hắn, dùng cái này khỏa một chút đi, gác đêm vệ binh bình thường không có nữ tính, ngươi không cần như vậy ngượng ngùng. Ách, Tiết Lôi lần thứ ba phát ra cái này có chút ngu đần âm thanh, nhỏ giọng nhắc nhở, Hân Đế, có thể ngươi. Đây là ngắn áo choàng a. Cùng tràn ngập ép cách trường áo choàng, có thể đội lên mũ che gió che mưa áo choàng khác biệt, cơ bản không ảnh hưởng hành động nhanh nhẹn ngắn áo choàng lớn nhất đặc sắc chính là tiểu. Mà tác dụng trừ bỏ dễ nhìn ở ngoài, đại khái là có thể nhiều vài cái ký hiệu vị, nhiều một kiện có thể phụ ma pháp trang bị. Cho nên, Tiết Lôi làm một cá thể cách to lớn tráng hán, đồ chơi này lấy ra cắt một chút cũng liền đủ làm quần cộc, còn phải là quần tam giác, góc bẹt cũng không đủ. Trên cơ bản, này ý vị hắn chỉ có thể tuyển chọn một cái bộ vị ngăn trở. Cần chắn tiểu đầu, cần chắn đầu to. Dưới loại tình huống này, đáp án thật sự là tốt lắm chọn a. Nửa giờ sau, Hân Đế gõ lạc tát thành công lữ khách ban đêm thông hành cửa nhỏ. Vệ binh kiểm tra một chút mạo hiểm giả chứng minh thân phận, nhìn về phía sau nàng, nhăn lại mi, cái này lõa nam là làm gì? Vì sao bao lấy mặt? Hân Đế quyến rũ cười, cố chủ cấp khen thưởng, bọn hắn chấn thượng xuất sắc nhất nam kỹ, mua đến tiễn ta ngoạn ba đêm. Nhìn một cái, dáng người không sai a, đáng tiếc mặt khó xem một chút, chỉ có thể ngăn trở thích hợp. Ha ha ha, nguyên lai là bán dương vật, khó trách không mặt mũi gặp người. Chúc ngươi buổi tối chơi được hài lòng, xinh đẹp mạo hiểm giả, mời vào. Lõa nam mang theo không là cái gì nguy hiểm vật phẩm, vệ binh cũng không có hứng thú nhìn, trực tiếp nhường đường. Sau khi đi vào, Hân Đế còn nhịn không được cười nói ta nghĩ đến ngươi ngăn trở mông. Ngươi cái này áo choàng khăn trùm đầu cũng không đủ kín, chắn mông. Tiết Lôi xấu hổ độ bạo biểu hiện đi tại bên cạnh lộ, ta tốt xấu tại bên cạnh này phân bộ cũng có điểm danh tức giận. Vạn nhất bị cái nào mạo hiểm giả chạm vào thượng nhận ra, ta đây cũng chỉ có thể đêm nay khởi hành cùng nơi này gặp lại sau. Hân Đế nhún nhún bả vai, ngươi sự lựa chọn này cũng có đạo lý, ngươi phía dưới bộ dáng cùng chừng mực cũng không tệ, nói không chừng như vậy lắc lư đi trở về đi, trên đường có thể thông đồng đến cái gì giả hành chủng tộc đâu. À, Tiết Lôi lập tức cảnh giác, còn sẽ có cái gì? Ta làm sao mà biết, liền đại mỹ ma đều xuất hiện ở trong thành rồi. Nhìn thấy quái vật gì ta cũng không có khả năng quá kinh ngạc. Hân Đế quan sát bốn phía, có chút phiền chán nói, hòa bình quả thật dễ dàng làm tư tưởng trở nên không đủ sắc bén, ta đều đã quên, ma tộc yếu hại cùng chúng ta không giống với, không công hại vũ khí của ta cũng ném. Ta ngày mai sẽ mua cho ngươi một phen tân, rất tốt. Dỗ nữ hài tử quan trọng nhất đúng là hào phóng, điểm này Tiết Lôi phi thường thuần thục, càng huống hồ, hiện tại hắn có tiền. Cũng không lại cần phải vì dỗ Tô Lâm hài lòng tăng ca đến nhận việc điểm tiến ICU. Hân Đế thở dài, ta biết ngươi có tiền, rất giỏi dược sư. Có thể tại người này loại vương quốc rời xa biên cảnh tiểu thành thị bên trong, ta tính là vận khí tốt lắm định chế một phen sức nặng tiện tay tinh linh tế kiếm. Đi chỗ nào tìm cao cấp phụ ma pháp sư đâu này. Tiểu xuất ca, ta đẳng cấp này mạo hiểm giả, cũng không là tùy tiện cầm lấy vũ khí có thể đuổi. Vậy ngươi còn đem binh khí cả một chút liền ném ra ngoài. Vũ khí dù cho, chẳng lẽ còn có mệnh trọng yếu à? Nàng nhìn xung quanh một chút phía trước, a, Nguyệt Chi Miên bên kia thật náo nhiệt a, nhìn đến đập bể kiếng động tĩnh đánh thức đám kia đồ con lợn. Như thế nào, ngươi là trực tiếp đi qua, vẫn là đổi con đường từ cửa sau vòng một chút. Vòng một chút, Tiết Lôi không chút do dự làm ra tuyển chọn, mặt khác, trở lại đề tài mới vừa rồi. Hân Đế, kỳ thật. Ta còn là cái rất không sai phụ ma pháp sư, dốc lòng thêm vào, có lẽ, có thể giúp ngươi làm được đến so trước kia rất tốt binh khí. Ngươi chuẩn bị làm ta nợ ngươi bao nhiêu tình cảm à? Cứ như vậy muốn đem ta biến thành ngươi trường kỳ bạn trên giường sao? Hân đế cười xoay người tại hắn đầu vú thượng bóp một cái, ngẫu nhiên đến một phát là tốt rồi, đừng như vậy lòng tham. Ngươi là vì cứu ta mới vứt bỏ binh khí, ta có trách nhiệm cho ngươi bồi thường. Cái đó và ân ái không quan hệ. Hắn hắng giọng, dần dần thích ứng thẳng thắn biểu đạt loại này hành vi từ ngữ. Nếu như ngươi không tin của ta phụ ma pháp tay nghề lời nói, đợi ban ngày ta nghỉ ngơi tốt rồi, ta có thể vì ngươi trước biểu thị một chút. Hân đế dừng chân lại bước, xoay người, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, bỗng nhiên thực nghiêm túc hỏi ngươi phụ ma pháp năng lực, cùng ngươi điều hòa giống nhau, bị nữ thần phù hộ quá, đúng không? Lo lắng nàng tâm lý đối với thần minh bài xích lại toát ra đến, hắn nghĩ nghĩ, nói nữ thần tại cùng nhất thời chỉ có thể phù hộ ta một loại bản lĩnh, ta có thể không dựa vào nàng tới giúp ngươi. Dù sao phụ ma pháp cũng không giống chế thuốc dễ dàng như vậy bại lộ, tinh chuẩn khống chế thêm vào trình độ lời nói, giấu giếm cụ thể trình độ 8 phần không khó. Hắn vừa vặn cũng nghĩ tìm cơ hội, thử xem thần ban cho cấp phụ ma pháp sốt cuộc có thể làm được cái gì tình cảnh. Tiết Lôi, nàng bỗng nhiên hô lên tên của hắn, ta nợ ngươi tình, thiếu vài phân. Nhìn tại phần này phía trên, ta cho ngươi cái lời khuyên. Ách, mời nói. Không muốn vì đem cô gái xinh đẹp dỗ trên giường thỏa mãn dương vật của ngươi, tựa như không đầu óc công điểu giống nhau loạn lắc thân thượng màu mau, ngươi không có khả năng mỗi lần đều gặp được đối với ngươi không ác ý mục tiêu. Nàng để sát vào, thần sắc ngưng trọng, ngươi có thể chế thuốc, còn có thể thêm vào trang bị, ngươi có biết này có nhiều giá trị sao? Ngươi muốn học sẽ đem kim tệ nhét vào chính mình trong túi, mà không là cầm lấy tại tay phía trên. Tiết Lôi cảm nhận được này cảnh cáo chung cất chứa quan tâm, thực cười thỏa mãn, hân đế, ta không phải là không có đầu óc như vậy không biết đề phòng ngu xuẩn, ta là tin tưởng chúng ta trước mắt quan hệ, mới nói cho ngươi. Trên thực tế, ta hiểu phụ ma pháp sự tình, liền Kiều Ân đều không rõ ràng lắm. Bất quá ta trước phải nói trước, ta chỉ là có tương quan tri thức, còn không có cụ thể thao luyện quá, có thể làm được hay không, ta cũng không biết. Hân đế như có điều suy nghĩ nghẹo đầu trầm mặc một hồi, thật dài lỗi tai vừa run, quay người lại tiếp tục đi về phía trước đi, chính là tính giao quá một lần mà thôi, chớ đem này trở thành quá thân mật quan hệ, ta đã cảnh cáo ngươi. Đừng làm cho ta nói được như vậy thẳng thắn, đi thôi, mau đi trở về, Nguyệt Chi Miên bên kia ta thu phục, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Tiết Lôi sừng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được, hân đế hình như đang ám chỉ có ý tứ là, không nên quá tin tưởng nàng. Vì sao? Chẳng lẽ là sau lưng cố chủ nguyên nhân? Cửa sau bên này cũng có hộ vệ tại vội vã điều tra, bất quá bên trong vừa mới có một là nhận thức hân đế, theo nàng trong miệng xác nhận Tiết Lôi không có việc gì, liền thuận thuận lợi lợi cho đi. Theo gia hỏa kia biểu cảm đến nhìn, một cái dáng người gợi cảm tướng mạo xinh đẹp hỏa tinh linh nữ lang mang một cái tinh tráng lõa nam trở về chẳng phải là cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình. Mở ra cửa phòng ngủ, nhìn đến ngồi ở mép giường yên lặng rơi lệ Lạc Nhã, Tiết Lôi cuối cùng có thể an quyết tâm cảm giác. Đợi cho hân đế đuổi đi trong phòng câu hỏi nữ hầu, đi ra ngoài phụ trách cấp sự kiện kết thúc, hắn lấy xuống khăn trùm đầu, lấy ra đã xấu hổ đã có một chút chết lặng khuôn mặt, nhanh chóng cầm lấy áo ngủ xuyên tại trên người. Lạp Nhã trợn to hai mắt nhìn hắn, rất nhanh, liền lệ rơi đầy mặt nhào tới. Lần này có chuyện xảy ra đối với ảnh hưởng của nàng xác thực không nhỏ, tính tình ôn nhu bình thản tiểu nữ nô, hoàn toàn đã quyết định muốn phải liều mạng tu hành quyết tâm. Một bộ hận không thể lần sau gặp mặt có thể cùng đại mị ma đánh cho có đi có lại bộ dạng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, quyết định ngày mai cấp hân đế mua tinh linh tế kiếm thời điểm thuận tiện giúp Lạp Nhã làm một thân trụ cột trang bị. Lạp Nhã, Tiết Lôi sờ nàng nhu thuận mái tóc, nhẹ giọng hỏi, người muốn làm cái gì dạng mạo hiểm giả? Ta muốn xuyên trọng giáp, cầm lấy bền chắc nhất tấm chắn. Nàng ghé vào bộ ngực hắn, mang lấy rõ ràng tiếng mũi yêu cầu, ta biết. Những trang bị kia khả năng thực quý, nhưng ta nhất định cố gắng dùng kia một chút đến thật tốt bảo hộ chủ nhân ngài, làm bọn hắn phát huy ra giá trị. Hắn nhíu nhíu mày, dùng thần thức xem xét một chút Lạp Nhã trước mặt thân thể tình trạng. Một thước 4 năm, thể trọng 37 cân, tính là bên này đơn vị hợp cũng chờ ở nguyên thế giới hệ mét, cũng liền 37 kg, hắn 2 ngày mùa thu hoạch sản lượng có thể vượt qua đi, tiêu chuẩn hợp pháp lô ly hình thể. Tiết Lôi tưởng tượng không ra. Cấp như vậy một cái tiểu khả ái chế tạo một thân đi trên đường lách cách loạn vang, lên ngựa cũng phải người hầu thác đại bản giáp, ngoài ra một khối dựng thẳng lên đến một người cao đại tấm chắn, sẽ là cuối cùng cái gì kỳ quỷ thị giác hiệu quả. Nhìn chủ nhân trở nên phức tạp thần sắc, tiểu nữ nô có điểm tâm hoảng nói không, không thể được sao. không tốt, ta không thích. Hắn dứt khoát bỏ lại Vương Tạc, Lạp Nhã, thứ nhất, ta không hy vọng ngươi tuyển chọn cái loại này lúc nào cũng là xung phong tại trước mặt nhất lộ tuyến. Thứ hai, cái kia quá khó coi, bình thường đi ra môn ta nhìn không thấy ngươi đáng yêu bộ dạng, sẽ rất khó quá. Mà quan trọng nhất lý do là, tiểu cô nương ngươi lực mẫn nại ba loại thiên phú đều là vô, trụ cột giá trị 4, 7, hai chia đều xuống bất quá 5, thuần dựa vào tinh dịch giá trị cường rót ra thuộc tính, liếc nhìn một cái có thể trông thấy trần nhà. Huấn luyện nhân tài, cần phải nghênh ngang tị ngắn. Tuy rằng tinh thần hệ ba loại thuộc tính giá trị còn có hai hạng thiên phú không biết, nhưng ý chí thuộc tính đã xác nhận thiên phú vì cao. Căn cứ không lâu đối với hân đế ban ân thời điểm tuyển hạng đến nhìn, thiên phú cao, kỳ thật đã là phi thường rất giỏi tư chất. Đến nay mới thôi, hắn huy vẩy mồ hôi phun ra thánh tinh sau nhìn thấy duy nhất một cái màu cam thiên phú, chính là cổ toa ma năng. Nhớ không lầm lời nói. Nào một khoản lúc đầu kinh nghiệm có 3.500, khoảng cách thiên tài thiên phú hạn cuối 3.600 cũng liền một bước ngắn. Ý chí cái này thuộc tính không chỉ có gia tăng sinh mệnh thiên nhiên kháng tính, còn sẽ tăng lên chữa trị ma pháp, chính diện phụ trợ ma pháp hiệu quả cùng xác suất thành công. Như vậy, Lạp Nhã ít nhất có thể trở thành một cái phi thường ưu tú bạch ma pháp sư. Theo thần thức chỗ đó được đến tình báo, thế giới này ma pháp thể hệ trung trụ cột nhất cũng là tối hiện lên dùng chi nhánh chính là nguyên tố ma pháp. Mà nguyên tố ma pháp chia làm hắc, bạch hai cái đại phái đừng, đơn giản tới nói, sở hữu tổn thương, suy yếu đợi tạo thành phản đối hiệu quả nguyên tố ma pháp, đều bị phân loại vì hắc ma pháp, mà nếu không tắc phân loại vì bạch ma pháp. Mà năng tăng lên tổn thương lực cùng suy yếu loại ma pháp hiệu quả, cổ toa tại đây hạng nhất thượng là thiên tài, như vậy tương lai hắc ma pháp thành tựu cũng liền bất khả hạn lược. Tương đúng, Lạp Nhã chỉ dựa vào cái thiên phú này cao ý chí. Chẳng sợ ma năng cùng tư duy đều là thiên phú vô, tại tiểu đội bên trong làm đủ tư cách vú em nghề nghiệp, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa thế giới này cũng không phải chân chính trò chơi, không có người lập nội quy tắc cấm pháp sư hắc bạch song tu, chỉ cần nguyên tố không bài xích nhau, cao hứng tu luyện thế nào đều tùy tiện. Vạn nhất đem đến bắn ra Lạp Nhã ma năng cũng không phải bình thường sắc bén, nhiều mua một quyển sách làm nàng nâng đem hắc ma pháp cũng nhập môn là được. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi đường này tuyến. Nói khô cả họng Tiết Lôi uống lên bán chén nước, thực nghiêm túc đề nghị. Lạp Nhã cúi đầu, nhỏ giọng nói nhưng là chủ nhân. Pháp sư muốn như thế nào bảo hộ ngài a, cái này không phải là núp ở phía sau mặt dùng tiểu gậy gộc hoa kéo được bảo hộ người sao. Hơn nữa, pháp sư tu hành phi thường đắt đỏ, còn phi thường tốn thời gian lúc, ta không nghĩ. Cùng ngài tách ra. Đúng nga, thế giới này pháp sư muốn tu hành. Đều là muốn chọn một cái tòa tháp pháp sư gia nhập theo trụ cột bắt đầu vỡ lòng, chứ không nói có không có chỗ khẳng thu Lạp Nhã như vậy nô lệ, chính là khẳng thu, hắn cũng không muốn phóng nàng rời đi a. Cả ngày bị nàng hầu hạ, hắn cũng sắp trải qua y đến duỗi tay cơm đến há mồm cuộc sống tốt đẹp, vừa rồi uống nước đều là nàng bưng tới đút. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chọn phương pháp thích hợp, chúng ta đi dã chiêu số, không đi tòa tháp pháp sư. Đúng rồi. Người còn không có chắc quá nguyên tố tướng tính a. Vừa vặn, ngày mai đi phân bộ, hỏi một chút trong thành nơi đó có tốt trang bị bán, thuận tiện làm kiểu ân cho ngươi tìm nguyên tố mâm, chắc chắc tướng tính, không hề sai, liền khế ước a. Hắn nghĩ nghĩ, thực độc định nói, chờ ngươi cùng nguyên tố khế ước hoàn thành, vì nhĩ tư điện hạ có thể rất tốt phù hộ ngươi. Hắn có lòng tin này, căn cứ tình huống trước suy đoán, Lạp Nhã lúc nào cũng là ngẫu nhiên không đến ma pháp hệ tương quan kỹ năng. Thực khả năng cùng nguyên tố thượng vị tuyển đỉnh có liên quan. Không có khế ước nguyên tố không thể thi pháp, hẳn là cùng không học qua chữ cái liền không thể hợp lại từ đơn giống nhau đạo lý. Vì thế, tiếp theo thiên hành trình, cứ như vậy khoái trá quyết định. Lạc Tát chỉ là phi thường bình thường chấn nhỏ, cũng không có bởi vì cổ đại ra khỏi một vị rất giỏi anh hùng có được thượng tầng bao nhiêu thiên vị, bình thường chú đóng ở nơi này chỉ có mấy trăm vệ binh cùng chủ yếu phụ trách thuế vụ hạ tầng quan lại. Cho nên vì không giãn tới rối loạn, đại mỹ ma xuất hiện sự tình, bọn hắn một hàng chỉ hội báo cho mạo hiểm công, chỉ ăn sự kiện cùng hành động quân sự ở ngoài tập kích, vốn là cũng đều là từ bọn hắn phụ trách xử lý. Đối với mạo hiểm công sẽ đến nói, mục giống như chính là cực hạn ở nam tính tinh khí mỹ ma chẳng phải là cái gì cần phải nghiêm ra phòng bị đối thủ, dù sao không ít cất nhất đúng quần tích góp không chỗ sử dụng độc thân hắn có đôi khi còn ước gì trong thành xuất hiện mỹ ma, vạn nhất đối phương tương đối đói hoặc là không kén ăn. Thân sử nam cho dù là thành công đã đưa ra ngoài. Hơn nữa mị ma tư xác bình thường là mộng ảo tiêu chuẩn, nhiều năm đến còn tiến hóa ra vồ không bị thương mệnh dịu dàng cùng ăn phương thức, cho nên nếu như thông chi vệ đội thành thì có mị ma thường lui tới, 8 phần không ít độc thân binh lính còn có khả năng tạm thời hủy bỏ thủ dâm, toàn vài ngày sau mỗi đêm trước khi ngủ yên lặng cầu nguyện, cầu lâm hạnh. Đây là treo lên liệp sát treo giải thưởng cùng ý nghĩa không lớn nguyên nhân. Kiều Ân thở dài, đem nguyên tố mâm ôm đến trên bàn, bất đắc dĩ nói, chớ nói chi là, người gặp được vẫn là tiến hóa quá đại mị ma, căn cứ Viêm Vũ tiểu thư miêu tả, kia chỉ sợ vẫn là đại mị ma trung tinh anh. Nàng ăn mạnh nhất Long Vương Hoàn đều không thể thủ thắng, lấy trước mặt phân bộ đăng ký mạo hiểm giả, rất khó triệu tập lên một chi phần thắng trọng đại tiểu đội. Hân đế tại bên cạnh rất bất mãn lẩm bẩm nói ta uống thuốc rồi sau vẫn là đem nàng áp chế. Có thể ra hỏa kia có cánh, bay lên mở ra cái mạnh như vậy ma pháp, ta trước tiên không chuẩn bị, này muốn như thế nào thắng. Hơn nữa một kiếm xuyên yết hầu đều sẽ không chết, để ta lập tức phản ứng không kịp. Ma tộc cùng ma vật điểm giống nhau, muốn hại bình thường tại ma hạch vị trí, vật kia có thể tương tự chúng ta những cái này trí tuệ sinh mệnh tâm bẩn. Ma hạch ở ngoài. Bọn hắn chỉ cần ma lực đầy đủ, sẽ rất khó trực tiếp giết chết. Ta nghe nói có loại ma tộc thậm chí có thể đem đầu cầm xuống, tự xưng kỵ sĩ, không đầu cái gì. Kiều Ân cầm lấy mang đến đơn đăng ký đẩy lên hân đế trước mặt, mị ma ma hạch hẳn là tại phần dưới bụng có thể phát động dâm văn địa phương. À, trước không nói những thứ này, Viêm Vũ tiểu thư, người phỏng chừng cần phải như thế nào phối hợp, có thể để cho ngươi tương đối có nắm chắc bảo vệ được tiết lôi. Nơi này mạo hiểm giả danh sách. Ngươi có thể nhìn một chút. Ta trước bang Lạp Nhã làm một chút nguyên tố tướng tính kiểm tra. Lạp Nhã thực khẩn trương tỏa tại bên cạnh bàn, ngón tay đều bóp trợn mắt nhìn. Nàng mang vòng cổ tại âm u túp liều bên trong dùng gậy gỗ luyện tập bú liếm thời điểm chưa từng nghĩ tới còn có một thiên có thể tỏa ở loại địa phương này, đến thí nghiệm cùng nguyên tố tướng tính. Pháp sư, mạo hiểm giả, trang bị, kia một chút nhưng là nàng mộng cũng không có xuất hiện quá từ ngữ. Dựa theo Kiều Ân chỉ dẫn. Lạp Nhã đem hai tay cẩn thận thận bỏ vào cái kia điêu khắc phức tạp pháp trận mâm lớn dưới đáy, hai cái cửa vào đối với nàng tiểu bàn tay tới nói quá lớn rồi, vói vào về sau, cái gì đều không gặp được. Tốt, đưa đến tay khuỷu tay nơi này là được rồi, kế tiếp, bảo trì tư thế này không nên cử động, chạy không ngươi tư duy, cái gì cũng không muốn, ý thức tập trung ở hai tay, thật sự làm không được, có thể tại não bộ bên trong sổ ngươi chính mình đốt ngón tay. Lạp Nhã gật gật đầu. Nhắm mắt lại, làm theo. Tiếp lấy, vòng tròn thượng mới chậm rãi nổi lên 6 cái quang cầu, xoay quanh trung tâm pháp trận xoay quanh, mỗi đi một vòng, nhan sắc liền biến hóa một điểm, dần dần hình thành 6 loại, dần dần làm sâu sắc. 6 cái quang cầu trong khoảng cách vị trí có gần có xa, màu vàng cái quang cầu kia gần nhất, tông, hồng, xanh biếc, làm 4 cái khoảng cách không sai biệt nhiều, mà màu đen cái kia cơ hồ bay đến vòng tròn bên ngoài, tùy theo vị trí ổn định xuống. Nhỏ cũng phát xanh biến hóa, càng đến gần trung tâm càng lớn, mà màu đen cái kia tắc cơ hồ biến mất. Tốt, có thể, Kiều Ân ghi lại hoàn tất, duỗi tay tại vòng tròn bên cạnh tiểu tinh cầu thượng sờ một chút, sở hữu hào quang lập tức tiêu tán, một chút cũng không còn lại. Là kết quả gì à? Lạp Nhã mở mắt ra, thực không yên hỏi. Người cùng quang nguyên tố tướng tính tốt nhất, trụ cột tứ nguyên tố không sai biệt nhiều, ám nguyên tố cơ bản không có liên hệ, nghĩ khế ước đều khó khăn. Kiều Ân mỉm cười nói, như vậy, thỉnh làm ra tuyển chọn A. Lạp Nhã mờ mịt hỏi ta, có thể chọn mấy thứ à? Phốc, hân đế nhịn không được nở nụ cười một tiếng, đuổi vội cúi đầu tiếp tục nhìn tư liệu. Kiều Ân thực kiên nhẫn giải thích nói quang ám, phong, nước lửa vì bài xích nhau nguyên tố, là không thể đồng thời khế ước, tuyển chọn chủ nguyên tố về sau, nếu như cảm thấy chính mình có thừa cơ học tập càng nhiều phổ hệ, còn có khả năng tuyển chọn không bài xích nhau phó nguyên tố. Nói cách khác, lý luận thượng nhiều nhất có thể đồng thời học tập 3 loại. Nhưng là cần phải chú ý, có chút ma pháp là chỉ có đối ứng nguyên tố làm chủ khế ước thời điểm mới có thể phát động, phó nguyên tố tu tập tốc độ sẽ phi thường chậm, giới hạn cũng có khả năng so chủ nguyên tố thấp. Ngoài ra, quang cùng ám là thượng vị nguyên tố, không thể xem như phó nguyên tố khế ước. Quy luật cơ bản đại khái chính là như vậy. Tiết Lôi tại bên cạnh hỏi nếu như chuẩn bị tu tập bạch ma pháp phương hướng. Bình thường đề cử như thế nào khế ước tương đối khá. Mạo hiểm công sổ tay đề nghị tuyển chọn chủ thủy phó, như vậy sơ kỳ tu tập không dễ dàng gặp được bình cảnh, kỹ xảo thuần thục sau đó, có thể hợp lại vì thượng vị nguyên tố tự nhiên, lấy thủy làm chủ tự nhiên hệ bạch ma pháp thực lực tương đối cường hãn. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, nhưng Lạp Nhã tướng tính cùng quang tốt nhất, quan hệ bạch ma pháp không phải là cũng rất mạnh sao? Ân, Kiều Ân gật gật đầu, nhưng trực tiếp tu tập thượng vị nguyên tố độ khó. Đối với Lạp Nhã mà nói có khả năng hay không quá miễn cưỡng. Hơn nữa thượng vị nguyên tố tòa tháp pháp sư tương đối ít thấy, các ngươi khả năng cần phải lữ hành rất xa mới có thể chính thức vỡ lòng. Thì không thể mua sách ma pháp tự học sao? Không xa cầu thượng cái gì 985A211, học cái trưởng thành tự thi cũng có thể chứ? Có thể là có thể. Kiều Ân lỗi tai quơ quơ, khó xử nói, có thể pháp sư liên minh đối với tương quan tri thức quản lý được phi thường nghiêm khắc, bên ngoài phát hành những sách này tịch, chính là dùng đến chiêu sinh, học xong rồi, cũng rất khó đạt tới tòa tháp pháp sư vỡ lòng tầng thứ nhất trình độ. Tính là tiêu tiền, bình thường các pháp sư cũng không có khả năng phá hư quy củ vụng trộm giáo. Hân đế cười cười, bổ sung nói các pháp sư không thiếu tiền, bất quá, tiểu xuất ca, người có thể bằng bản sự đổi nha. Đúng vậy, Tiết Lôi hai mắt tỏa sáng, ta có chế thuốc bản lĩnh, ta có thể dùng chân quý dược tề đi đổi, bang Lạp Nhã thỉnh tư giáo. Hân đế vừa cười cười, ném cái mị nhãn, không, ta là nói, người có thể suy nghĩ sắc dụ. Các pháp sư thân thể thực nhu nhược, tinh thần rất cường đại, người ở trên giường chinh phục các nàng. Các nàng có thể hưởng thụ đến gấp bội khoái hoạt. Đem các nàng địch nghiện, vậy ngươi tiểu nữ nô muốn học cái gì, các nàng đều có khả năng quỳ xuống dâng lên quyển trục. Này chê cười không tốt, Tiết Lôi chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, còn đang suy nghĩ dùng thuốc đến thực hiện mục tiêu kế hoạch. Hân đế mở ra tay, thật giống như ta nghiêm túc đề nghị, cuối cùng cũng sẽ bị cho rằng là vui đùa đâu. Thứ 32 chương làm ra tuyển chọn. Lạp Nhã, ngươi để làm ra tuyển chọn à? Thảo luận trong chốc lát về sau, Tiết Lôi mới nghĩ lên, cần phải tôn trọng bản nhân ý kiến. Lạp Nhã theo vừa rồi liền một mực yên lặng không ra âm thanh, nhìn chằm chằm cái kia nguyên tố mâm tự hỏi. Lúc này nàng nghe được Tiết Lôi lời nói, như là hạ cái gì quyết tâm, đứng lên hướng về Kiều Ân lớn tiếng nói ta tất cả đều muốn. Ha ha, đừng ở vào thời điểm này bỗng nhiên toát ra từ gấm giang lão sư nổi tiếng lời kịch A này. Hắn đầy mình cái rãnh không biết làm sao phun. Trực tiếp sừng sốt. Kiều Ân cau mày nhìn về phía nàng Lạp Nhã, ta nói rồi à, bài xích nhau nguyên tố là không thể đồng thời khế ước. Chủ khế ước quang, phó khế ước thủy cùng, Lạp Nhã thực kiên quyết cho ra đáp án. Hân đế huýt sáo, rất giỏi, ta là chủ lửa phó, thuộc tính liền cơ hồ không thời gian quản. Tiểu gia hỏa, người trực tiếp tam tu, là tính toán mệt chết chính mình sao? Lạp Nhã có chút khiếp đảm hỏi không có người. Tam tu quá sao? Đương nhiên là có, Kiều Ân biểu cảm có chút lúng túng khó xử, bất quá, bọn hắn đều là đối với thiên phú của mình thực có tự tin. Tương đối có tiền có thời gian đến tiến hành ma pháp nghiên cứu. Lạp Nhã, ma pháp thu tập là một kiện thực tốn thời gian ở giữa sự tình, nặng hơn khế ước phân tán ngươi chủ khế ước hiệu lực, ảnh hưởng tiến độ. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, một cái siêu cấp thiên tài tuyển chọn tam tu. Có thể làm cho chủ nguyên tố tu tập hiệu suất cũng không bằng một người bình thường nhân dốc lòng tướng tính tốt nguyên tố nhanh như vậy. Dâng tặng lễ vật ngày nguyên tố ân huệ, cũng có khả năng thiếu được đến rất nhiều. Khế ước nguyên tố đối với người tự thân thế giới tinh thần sẽ có nhất định đắp nặn cùng tăng lên, tam tu lời nói, phương diện này chỗ tốt cũng có khả năng giảm rất nhiều. Người nhất định phải làm sao như vậy? Lạp Nhã nhìn về phía Tiết Lôi, ánh mắt có vẻ rất không tự tin. Hắn cảm giác được. Chính mình tiểu nữ nô chính nghĩ liều mạng trở nên mạnh mẽ, loại này tính tích cực, thật sự là không nghĩ bầm tím. Liền quyết định như vậy à? Hắn trầm giọng mở miệng, Lạp Nhã có lẽ thiên phú không phải thực tốt, nhưng là, nàng không sợ chịu khổ, khẳng liều mạng, khẳng kiếm vất vả, hơn nữa, nàng phi thường thành kính tín ngưỡng sản lượng cao nữ thần điện hạ. Ta tin tưởng, nữ thần thực hiện nguyện vọng của nàng, làm cố gắng của hắn không đến mức uổng phí. Nếu chủ nhân đều đã mở miệng. Kiều Ân gật gật đầu, lấy ra một cái rất lớn hai tiểu tam cái phù văn giấy, tại nguyên tố mâm chúng qua một lần, từng cái đưa cho Lạp Nhã, làm nàng song trường kẹp chặt, tập trung lực chú ý tại ký hiệu phía trên, thẳng đến ký hiệu tự nhiên biến mất. Mỗi tâm ước chừng dùng 5 phút, 15 phút về sau, Lạp Nhã khế ước hoàn thành. Đơn thuần khế ước nguyên tố cũng không thể mang đến thực lực gì thượng tăng lên, hôm nay là phong lễ ngày, yêu Việt cũng không đến phiên, cho nên khế ước hoàn tất. Lạp Nhã cũng không cảm giác biến hóa gì. Nhưng Tiết Lôi biết, đây có lẽ là hắn đáng yêu tiểu nữ nô bán ra quan trọng nhất từng bước, so đọc sách vỡ lòng được đến tri thức còn trọng yếu hơn. Hắn thậm chí có loại dự cảm, tương lai hắn một tay sáng lập tôn giáo bên trong, Lạp Nhã nhất định là cờ xí giống nhau nhân vật, nói không chừng, có thể bị tôn xưng là thánh nữ. Đương nhiên, ăn một miếng cũng không mập ngay được, hiện tại đương vụ chi cấp bách, vẫn là muốn đi mạo hiểm người mua sắm phố đi bộ một vòng. Hân đế, chọn xong hợp tác sao? Hỏa tinh linh nữ lang trở về cái bạch nhãn, đem kia điệp giấy hướng đến Kiều Ân trước mặt ném một cái, không có có thể sử dụng. Nhìn đến hảo thủ cũng chưa nhàn rỗi, cản trở mặt hàng thuê tới cũng là lãng phí tiền, người không bằng đem phần kia tiền lương cùng một chỗ cho ta. Con thỏ nhỏ, người xem như nhân viên quản lý, có hay không nhớ kỹ cái gì tương đối lợi hại, nhưng là đã làm nhiệm vụ mạo hiểm giả. Tiết Lôi có tiền như vậy, có lẽ có thể mở tiền bồi thường ngăn đón vài cái xuống. Kiều Ân chán nản lắc lắc đầu, theo lấy hai cái lỗ tai bỗng nhiên dựng lên, ôi chao. Đúng, có một cái pháp sư, ta cảm thấy hẳn là mạnh nhất. Hẳn là, Tiết Lôi nhíu mày nói, không đăng ký mạo hiểm giả. Ân, nàng đăng ký tại ta điều tra phía trước cũng đã chuyển ra, nhưng ta cảm thấy nàng thực lực cũng không kém, bởi vì nàng và Viêm Vũ tiểu thư giống nhau, đều là. A, được vời đi phỏng vấn quá. Hân đế ngược lại rất rộng rãi, gật gật đầu. Nga, nguyên lai là vị kia vừa ý qua đó a, vậy hẳn là mạnh nhất. Có thể đăng ký quan hệ đã không ở, chúng ta nên đi chỗ nào tìm nàng đâu này. Tiết Lôi nhìn về phía hơi lộ ra hưng phấn nàng, hân đế, ngươi nên không có khả năng tính toán nhân cơ hội hàn, không cho ta hỏi thăm ngươi người ủy thác a. Tiểu xuất ca, nàng cười khanh khách dùng đầu ngón tay cong một chút hắn buộc chặt cằm, ngươi phát cái gì ngốc, cái chủ ý này không phải là ta ra cho ngươi sao. Không phải là theo bên trong miệng ta nói ra chân tướng, liền không có bất cứ vấn đề gì. Kiều Ân lấy ra chính mình cuốn sổ, vội vàng nói hôm nay hẳn là còn kịp, nàng thiên gia phía trước tuyên bố qua một cái tiểu ủy thác, là tài liệu siêu tập, ta xem, hết hạn ngày mãi cho đến cuối tuần này, giao cho mạo hiểm công tương quan vật phẩm, bị chỉ định đưa hướng đến mua sắm phố một nhà pháp sư đạo cụ điếm, các ngươi đi qua mua sắm lời nói, vừa vặn có thể tiêu phí sau hỏi thăm một chút. Thật tốt. Tiết Lôi vui dạo dực đứng lên, ta liền yêu thích loại này tiện đường có thể làm sự tình. Hơn nữa, tiện đường có thể làm sự tình còn không chỉ món này, mạo hiểm giả mua sắm phố bên kia có không ít thương tài liệu thu mua cửa sổ, Tiết Lôi hướng đến Tô Lâm bên trong bỏ vào 80 cân ám tinh nguyên thạch, cũng có thể tìm cơ sẽ ra tay. Thời gian này giá cả đang tại địa vị cao, toàn bộ thuận lợi rời tay tính là đi bán xỉ giá trị, ít nhất cũng có 3 vị sổ kinh tệ nhập sổ sách. Mặc kệ tại cái gì thế giới, không có tiền là vạn vạn không thể. Hân đế không phải là quá tình nguyện đi mua trang bị, nhưng nàng thân là bảo tiêu, lại muốn đi khảo hạch có khả năng là hợp tác mục tiêu, không tình nguyện cũng chỉ có thể theo lấy. Người một cái nữ, thế nhưng không thương đi dạo phố. Nghe được nàng nhỏ giọng oán giận, Tiết Lôi thực không thể tưởng tượng nổi hỏi. Cảm giác này giống như là một cái nam nói cho hắn chính mình không thương nhìn màu vàng giống nhau không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, hắn biết có giới sắc A chỗ như thế, cũng không nghe nói nơi nào tồn tại tuyệt không đi dạo phố khuê mật đồng minh. Ta yêu thích khiêu vũ, yêu thích đổ, hai thứ này một cái phí thể lực, một cái tốn thời gian lúc. Ta nào có ở không loạn dạo, hân đế hoạt động một chút cánh tay, đánh cái thật to ngáp, đồng dạng là tiêu tiền, đánh bạc so với mua đồ hảo ngoạn nhiều. Chậc, đã quên, cái này hồng mao vũ nương vẫn là lạn đồ quỷ, có thể ngoạn đến thiếu nợ cái loại này. Nghĩ nghĩ bỏ bài bạc A khóc thét khắp nơi, như vậy gia hỏa không thích đi dạo phố cũng liền nói được trôi qua. Đánh bạc rất thú vị sao? Lạp Nhã nghẹo đầu, không hiểu hỏi. Hân đế đôi mắt tỏa sáng, thực hưng phấn nói đương nhiên là có thú A. Cầm lấy bài thời điểm ném xúc sắc thời điểm cái loại này đối với không biết mong chờ thực hiện thời điểm vui sướng, mong chờ tan biến thời điểm thống khổ, thắng một số tiền lớn thời điểm phấn khích, thua một số tiền lớn thời điểm tuyệt vọng. Nói cho ngươi Lạp Nhã, tại sòng bạc quan sát nhân loại, so khiêu vũ thời điểm còn có ý tứ. So lúc khiêu vũ hậu nhìn đến cái kia một chút mê đắm khuôn mặt còn có thú, cũng chỉ có đám con bạc rồi. Ôi chao, Tiết Lôi toát ra nhất đầu dấu chấm hỏi, không phải đi thắng tiền, vì khi con người nhà quan sát sao? Tiểu xuất ca, khi nào thì ngươi cũng đi đánh cuộc một lần, kêu ta nhìn ngươi một chút chân thực nhất bộ dạng được không? Ta đều cùng ngươi ân ái qua. Trơn bóng bị ngươi nhìn sạch sẽ này còn không chân thật. Giống như đọc tâm giống nhau, hân đế ha ha cười đặt lên hắn bả vai, dùng lỗ tai dài tiêm nhi tại cổ hắn thượng nhẹ nhàng tao một chút, tình yêu thời điểm không tính là, khi đó ngươi là mê đắm bộ dạng, cái loại này bộ dạng không đủ chân thật. Không, ta cảm thấy ta mê đắm bộ dạng chân thực nhất. Tiết Lôi thở dài, không muốn xem thường độc thân mau 30 năm oán niệm a, kia nhiều năm tích góp bất mãn lại tăng thêm nữ thần điện hạ chúc phúc, hắn cảm giác chính mình một mực đói khát đắc tượng cái vừa mở cơm mị ma. Đánh bạc, trừ phi gợi cảm chia bài xong rồi khẳng cùng hắn đến một phát, bằng không hoàn toàn cạn sạch sức lực. Nói chuyện phiếm chạy đi, thời gian gặp qua được tương đối nhanh. Bước vào mạo hiểm giả mua sắm phố, mới phát hiện bên này phong cách cùng thành thị khác khu vực hoàn toàn khác biệt, liếc nhìn một cái nhìn sang, giống như là không cẩn thận tiến vào một cái đại hình 3D RPG trò chơi bên trong. Các loại cửa hàng chiêu bài đơn giản rõ ràng dễ hiểu, lớn nhất hạn độ chiếu cố mạo hiểm giả trung chuyên tâm tu hành lớn chừng cái đấu chữ cái cũng không thức thất học, đại thương còn an bài giả dạng khác nhau hướng dẫn mua, duy nhất làm Tiết Lôi không quá thích ứng, là cường giả trung nữ tính chiếm đa số nguyên nhân, nơi này cơ bản không thấy được cái gì biển quảng cáo nương, phần lớn đều là biển quảng cáo lang. Này một đám anh tuấn tiêu sái trang điểm đẹp trai còn lớn hơn đều lộ ra to lớn cơ ngực cơ bụng nhân viên cửa hàng, nhìn Tiết Lôi cả đầu đều là triết học ký hiệu bay lượn, không thể không đem lúc trước ấn tượng, tu chỉnh vì đại hình 3D đam mỹ trò chơi. Dù sao cũng là tiểu thành thị, nói là mua sắm phố, cửa hàng thêm lên cũng không đến hai số không, còn toàn bộ ngưỡng trượng bên này buôn bán phát đạt ưu thế. Cửa hàng lẫn nhau ở giữa không có gì trực tiếp cạnh tranh quan hệ, đại có thể từng nhà đi dạo. Cường ngạnh cự tuyệt nửa thân Trần Soái ca nhiệt tình mời về sau, Tiết Lôi trước mang lấy hai người đồng bạn đi trọng yếu mục tiêu khả năng sở tại Tĩnh Tâm chi phòng. Đại khái là làm khách hàng minh bạch thương phẩm loại hình chủ yếu dựa vào chiêu bài thượng bức vẽ án, cửa hàng tên liền có thể thức dậy tương đối tùy tâm sở dục một chút. Không hổ là Tĩnh Tâm chi phòng, không chỉ có ngoài cửa không có biển quảng cáo lang, môn nội cũng không thấy nhân viên cửa hàng. Tốt an tĩnh a. Này, có ai không? Tiết Lôi lớn tiếng hô to một câu, thầm nghĩ nơi này cửa không có khóa cũng không làm cái chuông, tặc tiến đến trộm đồ làm sao bây giờ? Lương tâm không người mua sắm cũng phải an cái camera a. Có, một cái gầy teo tiểu cậu bé lạch cạch chạy đi ra, tại phía sau quầy nhón chân lên lộ ra đầu, xin hỏi ngài muốn mua cái gì? Ách, nhà ngươi đại nhân đang sao? Tiết Lôi đào một chút đâu, mới nghĩ khởi không đường, đành phải duỗi tay sờ đầu của hắn, tán gẫu bà con thiết. Đứa bé trai kia lộ ra thực thương nghiệp hóa nụ cười, ta là bán chu nho, đặc thù khả năng không quá rõ ràng, kỳ thật ta đã mau 40 tuổi. Gì, sinh trưởng có thể thiến nữ nhà tắm bộ dáng, trên thực tế đã là cái trung niên đầy mỡ nam sao. Nhân viên cửa hàng nụ cười càng thêm ý vị thâm trường, xin yên tâm tiên sinh, ta không có khả năng cho rằng đây là một loại mạo phạm, làm người ta hiểu làm ấu thái rất lâu cũng không phải là chuyện xấu. Như vậy. Hiện tại ngài có thể yên tâm mua đồ sao? Ân, ta tính toán muốn một chút thích hợp bạch ma pháp sư trang bị. Ngoài ra, ta còn muốn nghe được một người, nàng kêu Tháp Mật Nhĩ bỏ vào lâm tư, không lâu từng tại công đăng ký quá đăng ký mạo hiểm giả, nàng ủy thác cuối cùng thu hàng địa chỉ ở đây. Nga, ngài tìm bỏ vào lâm tư tiểu thư A, nàng lúc này không ở, có thể phải buổi chiều mới có thể trở về. Nàng lúc nào cũng là tại bận rộn kỳ quái quái sự tình. Ta đề nghị ngài nhắn lại cho nàng, ta đến giúp đỡ chuyển giao, sau đó chạng vạng thời điểm ngài nhìn một chút kết quả. Được rồi, Tiết Lôi gật gật đầu, cầm lấy giấy bút đến, ta cho nàng nhắn lại. Nhân viên cửa hàng cười nói tiên sinh, nhắn lại là chúng ta cửa hàng đối với dành riêng hộ khách đặc biệt phục vụ Nga, ngài muốn hay không trước làm trương thẻ hội viên. Hoặc là mua sắm mãn một kim, có thể miễn phí đưa tặng. Hân đế ách xì một cái, đi ra ngoài cửa. Các ngươi mua xong đi ra bảo ta. Sáng hôm nay đã không có chế thuốc kế hoạch, Tiết Lôi suy tính một chút, đem thần ban cho kỹ năng cắt thành phụ ma pháp thêm vào. Một bên tiêu hóa xa lạ kiến thức mới, hắn một bên làm nhân viên cửa hàng đem tốt nhất bạch ma pháp sư trang bị cầm lấy, cùng bọn hắn chọn lựa. Hắn thế mới biết, cửa hàng thương phẩm tất cả đều gây phòng hộ kết giới, thật muốn có tặc đến trộm, cần bị chấn ngất đi, cần gây ra cảnh giới, bị ngoài cửa ma năng cạm bẫy chảo vừa vặn. Chỉ có dùng đặc chế khí giới, mới có thể tiểu phạm vi di chuyển, cùng khách hàng xem qua. Cấm thử dùng hoặc là mặc thử, nhưng tiểu nhãn thượng có trang bị toàn bộ tài liệu chi tiết, không nên xem xét, quá không hợp thân, cung cấp lượng thể thu tài phục vụ. Như vậy điếm, thương phẩm giá cả đương nhiên cũng đàm không lên tiện nghi. Tiết Lôi nhìn nhãn, phát hiện đều là một chút cùng loại chút ít tăng lên ma pháp hiệu lực, có thể gia tăng trình độ nhất định kháng tính linh tinh miêu tả. đành phải thúc đẩy thần thức đến chuyển hóa thành ma năng LV2 ý chí LV1, mà pháp chống cự LV2 như vậy có thể tương đối thẳng xem lý giải nội dung. Rất nhanh, hắn liền kết hợp thần ban cho thêm vào năng lực ý thức được, loại này tiểu điếm hàng thượng đẳng, đối với hắn mà nói ngược lại không bằng mộc mạc đơn giản đồ trắng thành phẩm. Cùng bình thường phụ ma pháp sư khác biệt, thần ban cho trình độ hắn, không chỉ có thể tinh chuẩn gây tuyển định cấp bậc phụ ma pháp thuộc tính, còn có thể trên diện rộng giảm bớt tài liệu tiêu hao, nhất định kích hoạt tổng phụ ma pháp cấp bậc đạt tới đối ứng giai đoạn sau xuất hiện đặc hiệu. Nhưng đạo cụ có thể chịu tải phụ ma pháp cấp bậc tổng sản lượng là do phẩm chất quyết định, nếu có đỉnh gia hưu mũ phụ ma pháp có thể dùng cấp bậc mấy con có một, đã tới cái lực lượng LV1, như vậy thì xem như thần ban cho thêm vào, cũng đừng nghĩ chen đổi cho nhau thành cái khác, trừ phi dùng phụ ma pháp thuộc tính biến hóa đến đổ vận khí. Nhân viên cửa hàng lấy ra đồ vật nhìn tuy rằng cũng không tệ, nhưng thần thức xem xét kết quả, không có ngoại lệ, đều đã chỉ dùng để hết phụ ma pháp cấp bậc trạng thái, không có thừa nhận tân phụ ma pháp điều mục không gian. Có mấy thứ ngược lại còn dự để lại được khảm vị, đáng tiếc tiết lôi trước mắt còn không có nắm giữ bảo thạch cùng phù thạch tương quan năng lực, cầm đến cũng là uổng phí. Suy nghĩ nửa ngày, hắn chỉ lựa chọn tốt bộ phận ngả bài, mở miệng nói mấy thứ này không tệ, nhưng năng lực thêm vào ta không hài lòng lắm. Ta là chuyên nghiệp phụ ma pháp sư, ngươi nơi này có cái gì phẩm chất không sai đồ trắng sao? Nhân viên cửa hàng lắc lắc đầu, không hề thêm vào trang bị bán không lên giá trị, căn bản không đáng nhập hàng. Muốn mua loại đồ vật này ngươi không nên đến thành phẩm cửa hàng, đi tìm chuyên môn công tượng định chế A. Hắn liền mắt nhìn không biết làm sao Lạc Nhã, cười bổ sung một câu, nếu là không có mạo hiểm giả kiên trì, ngươi trực tiếp hướng đến nàng trên người quần áo phụ ma pháp, còn có thể tiết kiệm tìm may tiền. Nhưng mà đây chỉ là một câu trêu chọc, tiết lôi biết, thường phục tuyển dụng tài liệu cũng là vì mặc lấy thoải mái, hình thức dễ nhìn, không phải là chuyên môn chiến đấu trang bị. Đối với phụ ma pháp như vậy năng lượng cao lượng hành vi cơ hồ không có chịu tài lực, tính là vận khí tốt chạm vào trước có thể phụ ma pháp mấy cấp, cũng không có ý nghĩa gì, xuyên đáp vẫn là muốn đầy đủ, đẩy pháp sư mạo nắm lấy pháp trượng mặc lấy pháp sư giày ở giữa đến thân tơ lụa đai đeo áo váy, quả thực quỷ dị. Khả năng phát hiện hộ khách không có mua sắm dục vọng, nhân viên cửa hàng biểu cảm có vẻ hơi có một chút không kiên nhẫn, tiên sinh, phụ ma pháp cần phải tài liệu thu thập không phải là đơn giản như vậy. Nếu như nhu cầu cấp bách trang bị, ta đề nghị hay là trước mua sắm thành phẩm tương đối khá. Người nói có đạo lý, kia, cái này. Tiết lôi gật gật đầu, thật nhanh tại cầm đến thương phẩm điểm giữa mấy thứ tiện nghi nhất. Nhân viên cửa hàng biểu cảm cũng theo lấy sụp đổ đi xuống. Những cái này cũng không muốn, còn lại toàn bộ mua. Tiết lôi bắt tay vói vào trong túi, giả bộ làm đào bao bộ dạng theo bên trong tô lâm lấy 3 cái kim tệ. Phóng tại quầy phía trên gạt ra, Lạc Nhã, mặc thử một chút, không địa phương thích hợp làm bọn hắn sửa đổi một chút. Nhìn nhân viên cửa hàng chớp mắt mặt mày hồng hào khuôn mặt, hắn mỉm cười bổ sung, thẻ hội viên ta sẽ không cần rồi, cầm lấy giấy bút, để ta cấp bỏ vào Lâm Tư tiểu thư nhắn lại, cảm ơn. Tiếp cận 3 cái kim tệ giá cả hù được Lạc Nhã, nàng kéo tiết lôi ống tay áo, nhỏ giọng nói chủ nhân, ta còn cái gì cũng chưa học. Ngài liền lập tức lấy ra có thể mua mấy trăm tiền của ta đến mua trang bị. Ta không dám xuyên A. Quê quán của ta có câu cách ngôn, kỵ sĩ cùng mã xuất chinh phía trước, lương thảo liền muốn đi trước chuyển động. Hắn thuận miệng bịa chuyện, có những cái này thứ tốt, người học tập tốc độ nhất định nhanh hơn, đây là tất yếu đầu tư. Mặt khác, hắn xoa xoa đầu nàng, không cho phép lại dùng thân thể của ngươi giá trị đến cảm thán ta mua đồ vật. Chúng nó lại quý, cũng chỉ là vật chết. Mà ngươi là sống, sinh động bồi tại bên cạnh ta bạn lữ, từ nay về sau, ngươi là vô giá trị. Nhớ kỹ, được không? Lạp Nhã cầu nước mắt gật gật đầu, ta sẽ cố gắng, chủ nhân. Vóc người của nàng quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, nguyên bộ trang bị trừ bỏ pháp trượng đều phải làm ra trình độ nhất định cắt, bởi vì dính đến trang bị thuộc tính vấn đề, phải giao cho chuyên nghiệp may đến xử lý, tiết lôi đành phải ước định buổi chiều lại đến lấy hàng, chỉ nộp tiền đặt cọc. Sau đó. Hắn liền lâm vào trầm tư, hướng về giấy cầm lấy bút tự hỏi, nên viết những gì đâu này. Một cái làm không quen biết, khả năng rất mạnh lực pháp sư, muốn viết cái gì tài năng ký làm cho đối phương nguyện ý tiếp nhận mời, lại giữ lại cự tuyệt có khả năng, miễn cho hân đế kiểm nghiệm sau cảm thấy không hợp cách tràng diện lúng túng khó xử. Này nếu mạo hiểm công ủy thác hẳn là tốt, tìm từ hoàn toàn có thể giao cho trước sân khấu tinh thông đạo này tiểu mỹ nữ đi phụ trách. Đúng Nga. nói thẳng có ủy thác hy vọng liên hệ nàng không thì tốt, cụ thể gặp mặt đàm là được. Vì thế hắn động trước bốc tán dương một phen thực lực của đối phương, lưu lại cùng loại kính đã lâu linh tinh lời nói suông, sau đó nói thẳng, ước nàng chạng vạng tại cửa hàng bên này gặp mặt nói chuyện. Thu phục này nhất cọc, hắn xuất môn kêu Thượng Hân Đế, đi, nên nhìn có hay không thích hợp ngươi tế kiếm. Tinh linh tế kiếm tại nhân loại thành thị chẳng phải là cái gì thông thường trang bị, trông cậy vào mua được đồ trắng phỏng chừng không thực tế, thợ rèn lời nói, chứ không nói lạc tát chỗ này có thể hay không tìm được hiểu công việc, chỉ là tinh linh tế kiếm độ mềm và dai cần tài liệu, chính là một vấn đề khó khăn. Tiết Lôi một bên đi một bên phát sầu, làm nam nhân, đối với mỹ nữ khen phía dưới cửa biển thất bại cuối cùng thật sự là lúng túng khó xử đến cùng ra tóc ma. Hân Đế ngược lại một bức xem thấu toàn bộ dạng. Cười ha hà nói mua không được cũng không có gì, ta không phải là ném binh khí thì không thể chiến đấu phế vật, dựa vào tinh linh ma pháp phụ trợ, có thể phát huy ra thất, 8 phần chiến lực. Trước nhìn, nói không chừng vận khí tốt lắm, trong tiệm liền có đâu. Hắn yên lặng tại trong lòng cầu nguyện một câu nữ thần phù hộ, vẫy tay ngăn nhiệt tình biển quảng cáo lang, mở cửa đi vào. Bên này nhân viên cửa hàng là một nói chuyện ôn nhu mềm mại tiểu cô nương, kinh doanh chủ yếu các loại nhẹ binh khí cùng bì giáp. Nhìn đến treo bán mặt bức tường áo lót, Tiết Lôi lập tức tinh thần tỉnh táo, Hân Đế, mau đến nhìn, đã nói mua hai đầu tân thường cho ngươi đến lựa chọn bộ dạng A. Chậc, thế giới này kỹ thuật phương hướng phát triển thật sự là quá khen, cởi trang phục áo lót quả thực chính là các loại tất chân đại triển lãm, căn cứ sấn điếm khu vực khác biệt từng có đầu gối miệt, đùi miệt, quần tất các loại kiểu dáng, nhan sắc cũng là hắc, bạch, bụi, thịt rực rỡ muôn màu. Thậm chí còn có không biết là vì phụ ma pháp vẫn là vì dễ nhìn các loại tiên diễm màu sắc rực rỡ khoản, ngoài ra còn có vì toàn thân giáp chuẩn bị liền thân y, đầu đang chỗ gắn thêm nút thắt, nếu như có khiếu mỏng một chút. Quả thực có thể làm tình thú quần áo nịt dùng. Hân Đế xoa eo nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Lôi, kiều mị cười, ngươi đến chọn đi, ta nhìn. Thứ này đối với ngươi lực hấp dẫn càng lớn hơn một chút. Lạp Nhã mê mang hỏi chủ nhân ngài cũng muốn mặc không? Không. Ta chuẩn bị mua cho ngươi mặc, ta nhìn cái màu trắng quá gối khoản cũng không tệ. Tiết Lôi dứt khoát lấy ra tiền, ngươi mặc thượng khẳng định dễ nhìn. Nhưng là, pháp bào không cần áo lót a. Hân Đế nhìn hắn kích động chọn xong kiểu dáng phó sổ sách hoàn tất, mới cười híp mắt nói tiểu suất ca, ta có phải hay không đã quên nói cho ngươi, loại này có khiếu cởi trang phục, có thuần túy xem xét kiểu dáng nha. Thành phố lớn còn có chuyên môn tất chân điếm đâu, so những cái này mỏng. So những cái này có tình co giãn, nghe nói rất nhiều nam nhân đều nguyện ý bán cấp chính mình tình phụ xuyên. Ngươi như thế nào không nói sớm, tại trong lòng nhượng la một câu, hắn rất nhanh chuyển hướng nhân viên cửa hàng, không quan hệ, những cái này ta đều phải. Xem xét khoản về sau ta khác mua. Kỳ thật nhà chúng ta áo lót bản thân cũng rất có xem xét tính, sẽ không thua cấp kia một chút chuyên môn câu dẫn nam nhân dùng tất chân. Không tin ngài có thể cho ngài nữ đầy tớ mặc thử một chút nhìn. Không cần, bao đứng lên đi. Hân Đế, người đến nhìn nơi này bị giáp có người cảm thấy hứng thú sao? Có thể tăng lên nhất chút thực lực tính một điểm. Đừng khách khí, tiền có thể kiếm lại, mệnh chỉ có một đầu. Tiết Lôi quét liếc nhìn một cái trưng bày vũ khí cái giá. Tiểu muội, các ngươi chỗ này có tinh linh tế kiếm sao? Nhiều quý đều có thể. Đột kiếm đâm không được sao? Nhân viên cửa hàng liền mắt nhìn Hân Đế lỗ tai dài, bồi cười nói. Nhân loại kiếm sĩ dùng không tốt tinh linh tế kiếm, có thể tinh linh kiếm sĩ sử dụng đột kiếm đâm, đó cũng là rất lợi hại nha. Hân Đế không mắc mưu, lắc lắc đầu, đột kiếm đâm quá nặng, hơn nữa không có phách trảm năng lực, ta không có khả năng mua. Nhân viên cửa hàng loại này dựa vào trích phần trăm sinh hoạt nghề nghiệp, khẳng định không muốn buông tha mỗi một cái gia tăng thu vào cơ hội, nàng nhéo mái tóc tiêm nhi khổ tư minh tưởng trong chốc lát, bỗng nhiên lớn tiếng nói có. Tiết Lôi không ôm cái gì hy vọng hỏi cái gì có. Tinh linh tế kiếm, mạo hiểm công trước đây thật lâu bán cho chúng ta một phen. Xuất phát từ một chút nguyên nhân, một mực bán không được, ép tại kho hàng bên trong rất lâu rồi, ta đều quên hết. Ách, xuất phát từ cái gì nguyên nhân đâu này? Một là bởi vì đó là theo bỏ mình mạo hiểm giả trên người thu hồi, tương đối xui, ngài cũng biết, đến nơi này mua sắm phần lớn là mạo hiểm giả, ai không nghĩ đòi cái phần thưởng đâu. Điều này hiển nhiên không phải chân chính nguyên nhân, mạo hiểm giả vì mạng sống, chết đồng bản quần lót nên dùng giống nhau dùng, Tiết Lôi nhìn nàng, đợi cái thứ hai nguyên nhân. Nhân viên cửa hàng cắn chặt răng, nói tiếp còn có một cái nguyên nhân, chính là đem tinh linh tế kiếm chế tác thời điểm khả năng xảy ra chút đường rẽ, phía trên. Một đầu phụ ma pháp đều không có. Lấy ra ta nhìn nhìn. Vì nhĩ tư điện hạ, đa tạ ngươi phù hộ a. Thứ 33 chương siêu cấp thiên tài phụ ma pháp sư. 73% bạo phong ngưng hạch, 27% phẩm chất cao đoán thép, phần chê tay vì toàn bộ khối trụ tinh thiết nhất thể thành hình, đơn nhìn này đem tinh linh tế kiếm chất liệu, quả thực xưng được xa xỉ. Tiết Lôi không học xem xét, cũng không học rèn đúc, nhưng hắn có thần thức, cầm lấy đến nhìn trong chốc lát, các loại tư liệu liền thuận lợi thu thập hoàn tất. Mấu chốt nhất phụ ma pháp không gian, ước chừng cao đạt 29 cấp. Bất quá, phụ ma pháp độ khó cực cao. Theo bề ngoài giản dị tự nhiên đến nhìn, này đem tinh linh tế kiếm lịch trình, hơn phân nửa là xuất từ danh ra tay rèn đúc, một cái dầu có mạo hiểm giả định chế, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, vội vã lấy ra đi ra sử dụng, liền thợ rèn chữ khắc trên đồ vật đều còn không có đánh phía trên, các loại trang sức đều không trọn vẹn, càng không nói phụ ma pháp. Nói vậy, vậy hẳn là cái gì cảm thấy nắm chắc nhiệm vụ, kết quả không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, làm cho này đem phẩm chất kỳ thật tương đương cao tinh linh tế kiếm, thành tiểu điếm khố phòng tích ép thương phẩm. Xin lưu ý, này đem tinh linh tế kiếm nội bộ tồn tại không biết nguyền rủa lực lượng. Tạm thời không thể trừ đi. Di, Tiết Lôi vừa muốn đem tế kiếm buông xuống đánh nhịp trả tiền, chợt nghe đến Vi Nhĩ Tư như vậy bổ sung một câu. Nhìn đến thanh kiếm này một mực không bán đi, cũng không hoàn toàn là đám người mạo hiểm không nhìn được hàng nguyên nhân a. Hân đế, thanh kiếm này nhìn đỉnh xấu, nhưng trên thực tế rất tốt, phụ ma pháp tổng cấp bậc cao đạt 29, có thể chống lên hai đầu max level thuộc tính cùng một đầu 9 cấp. Nhưng vấn đề là, Tiết Lôi đem cuối cùng người sử dụng kéo đến một bên, quyết định trưng cầu một chút ý kiến, miễn cho vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, liền đều được trách nhiệm của hắn, thanh kiếm này thượng ta cảm giác được một cỗ điểm xấu lực lượng, hình như có cái gì kỳ quái nguyền rủa. Nguyền rủa, không thể thỉnh bạch ma pháp sư tinh lọc rồi chứ. Giấu rất sâu, hơn nữa không phát tác không biết thuộc tính, hẳn là không được. Dùng thanh kiếm này, nhìn đến có chút phiêu lưu, Tiết Lôi thở dài, dù sao cũng là ngươi muốn sử dụng, vẫn để cho ngươi quyết định a.